Vạn Cổ Thần Đế chương 543 tới chương 563. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai mắt Thiết Nương tự tựa hai viên hàng tinh sáng tỏ, nàng cúi đầu, nhìn vết máu trên tay, lộ ra ý cười lạnh buốt, không hổ là thiên bản thứ nhất, tốc độ phản ứng ngược lại rất nhanh. Thực lực của ngươi, không phải cũng rất mạnh sao? Trương Nhược Trần sờ lên vết máu trên cổ, ánh mắt dần trở nên băng lãnh. Tốc độ Thiết Nương tử nhanh đến kinh người, xuất thủ tàn nhẫn, mỗi chiêu đều là kỹ pháp giết người. Giao phong với địch nhân như vậy, nhất định phải chú ý cẩn thận, chỉ sơ sẩy một chút liền có thể chết không có chỗ chôn. Chân Nguyệt Tinh Sứ đứng phía sau Trương Nhược Trần, nhắc nhở, Thiết Nương tử chính là sát thủ số hiệu thứ 10 của Huyết Vân Lâu, đã từng ám sát một vị cường giả Ngư Long đệ ngũ biến, hơn nữa, nàng đã thành công hoàn thành nhiệm vụ ám sát kia. Bất quá, trận chiến kia, nàng cũng bị trọng thương, xương cốt toàn thân cơ hồ bị đối thủ đánh cho vỡ nát. Một vị bán thánh của Huyết Vân Lâu, sử dụng ngân mục thiết, vì nàng một lần nữa nối liền xương cốt toàn thân, chế tạo ra một bộ thân thể mới, thực lực còn hơn lúc trước. Có thể nói, thân thể của nàng có một nửa đều từ ngân mục thiết đúc thành. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, rốt cuộc minh bạch, khó trách vừa rồi hắn đâm một kiếm vào thân Thiết Nương tử, nàng không cảm thấy đau đớn gì. Một sát thủ nửa người nửa kim loại như vậy, quả thật không dễ đối phó. Thiết Nương tử thần sắc băng lãnh nhìn Chanh Nguyệt Tinh Sứ, nói, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, ngươi phản bội Hắc thị, tội không dung tha thứ, một khi trở lại Côn Lôn giới, nhất định lọt vào thiên hạ tu sĩ tà đạo truy sát. Ngươi thần phục Trương Nhược Trần, đã hủy hoại tiền đồ tốt đẹp. Chanh Nguyệt Tinh Sứ khinh thường cười, Thiết Nương tử, thân thể của ngươi quả thật rất cường đại, tu vi cũng không yếu, nhưng ta muốn giết ngươi, lại chẳng phải việc khó. Không hổ là Tinh Sứ đã từng, khẩu khí thật lớn. Thiết Nương tử hừ lạnh, đem Như Ý Bảo Bình phóng vào lỗ khảm kim loại ở phần eo, hai chân chậm rãi tách ra, dây chiến kim loại ma sát trên mặt đất, khiến mảnh vỡ chiến hạm tóe ra tia lửa. Hai tay thiết thủ của nàng bóp chặt vào nhau, nói, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, nếu là lúc trước, ta kiêng kỵ thân phận của ngươi, còn không dám cùng ngươi giao thủ. Nhưng hiện tại, ta chém xuống đầu lâu của ngươi, còn có thể mang về Hắc thị tranh công. Giết chết ngươi, còn hơn giết chết 10 thánh đồ. Thật sao? Tinh Sứ chung quy là Tinh Sứ, sát thủ vĩnh viễn chỉ là sát thủ. Giao thủ với ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Chanh Nguyệt Tinh Sứ lắc đầu cười, bắt đầu âm thầm vận chuyển chân khí, 10 ngón tay ngọc tản mát hàn khí băng lãnh. Giữa không gian hai người, hai cổ chân khí cường đại đồng thời trào lên, va chạm. Bạch. Sau một khắc, Thiết Nương tử và Chanh Nguyệt Tinh Sứ đồng thời giẫm mạnh chân, hóa thành hai đạo tàn ảnh, phóng lên không trung, nhanh chóng xuất thủ, tranh đấu kịch liệt. Bành bành. Trong điện quang hỏa thạch, hai nàng liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu. Trên mặt mảnh vụn chiến hạm, Ngao Tâm Nhan rút Bích Thủy Long Văn Bạc kiếm ra, nhìn hai người giao thủ trên không, nói, tổ trưởng, có muốn ta đi trợ Chanh Nguyệt một chút sức lực không? Không cần, nếu nàng chỉ là một Thiết Nương tử cũng không giải quyết được, thì không thể trở thành một trong thất đại tinh sứ của Hắc thị. Trương Nhược Trần nói, thời gian Chanh Nguyệt Tinh Sứ tiến vào Ngư Long đệ nhị biến ngắn ngủi, tích lũy chưa đủ sâu, cũng không tu luyện được mấy loại võ kỹ quỷ cấp cao thâm, nhưng Trương Nhược Trần lại tin tưởng nàng 10 phần. Được Hắc thị ngàn chọn vạn tuyển, lại trải qua thánh giả tỉ mỉ bồi dưỡng, cuối cùng lan truyền ra tinh sứ, lẽ nào lại không có thực lực như vậy? Trương Nhược Trần cất giọng nói, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, nếu ngươi đánh giết được Thiết Nương tử, giúp ta đoạt lại Như Ý Bảo Bình, ta sẽ trùng điệp có thưởng. Đa tạ công tử. Chanh Nguyệt Tinh Sứ cười nói, giao thủ với cường giả tà đạo như Thiết Nương tử, Chanh Nguyệt Tinh Sứ thế mà còn có thể mở miệng đáp lời, xem ra nàng hẳn là ứng phó thành thạo điêu luyện. Ao. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng nước nhỏ xíu. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía hậu phương, chỉ thấy 7 con xích nhũ thú đang hướng phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Trong đó 3 đầu bay giữa không trung, tựa 3 lượt liệt nhật cỡ nhỏ. Quang mang trên thân chúng phát ra, đâm vào mắt người thấy đau. 4 đầu xích nhũ thú khác bơi trong nước. Thiết Nương tử đã hiện thân, cao thủ tà đạo khác khẳng định cũng ở phụ cận, tùy thời đều có thể từ âm thầm lao ra, các ngươi nhất định cẩn thận đề phòng, ta đi thu thập 7 con xích nhũ thú kia. Trương Nhược Trần hướng Ngao Tâm Nhan và Hoàng Yên Trần phân phó một câu, liền dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, nhảy xuống mảnh vỡ chiến hạm, chân đạp mặt nước, hướng 7 con xích nhũ thú nghênh đón. Một mình đối mặt 7 con xích nhũ thú, đích thật là một khiêu chiến tương đối lớn. Nhưng Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, ngược lại thập phần hưng phấn. Bởi vì trong mắt hắn, đó không chỉ là 7 con xích nhũ thú, mà còn là giá trị quân công kết xù. 4 đầu xích nhũ thú Ngư Long đệ tứ biến, 3 đầu xích nhũ thú Ngư Long đệ tam biến, hết thảy là 110 vạn điểm giá trị quân công. Nhiệm vụ hàng đầu của Trương Nhược Trần là trùng kích vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh. Hiện tại, hắn cách mục tiêu này đã ngày càng gần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không thể giao chiến cự ly gần với 7 con xích nhũ thú, như vậy, hắn căn bản không có phần thắng nào. Dù sao lực phòng ngự của xích nhũ thú cực mạnh, sử dụng công kích tinh thần lực căn bản giết không được nó. Nếu không đánh trúng chỗ yếu hại của nó, cho dù là thánh khí như Trầm Uyên cổ kiếm, cũng không thể một kiếm đưa nó giết chết. Xoạt. Xích nhũ thú gần nhất, còn cách trăm trượng, Trương Nhược Trần đánh tỏa long liên ra ngoài. Tỏa long liên dưới minh văn kích phát, dần trở nên tráng kiện, hóa thành một dây sắt lớn cỡ miệng bát, tản mát điện quang và ánh lửa, cuốn vào cánh trái của đầu xích nhũ thú bay trên trời phía trước nhất. Đầu xích nhũ thú kia có thực lực ngư long đệ tứ biến. Ngay khi cánh chim của nó bị tỏa long liên cuốn lấy, nó lập tức vỗ song dịch, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, kéo thẳng tỏa long liên. Xoạt. Lực lượng Trương Nhược Trần sao địch nổi xích nhũ thú ngư long đệ tứ biến. Chỉ cảm thấy tỏa long liên truyền đến một cổ sức kéo to lớn, kéo Trương Nhược Trần bay lên, ném về hướng xích nhũ thú. Móng vuốt dưới bụng xích nhũ thú vươn ra, hết thảy ba móng vuốt như móc câu gai nhọn sắc bén, duỗi lên, đánh về phía ngực bụng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lật người trên không, bay khỏi móng vuốt. Cùng lúc đó, hắn đâm kiếm nhanh như thiểm điện, đánh về phía mắt trái xích nhũ thú. Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm đâm xuyên ánh mắt xích nhũ thú, đâm vào đầu xích nhũ thú, kiếm khí bén nhọn bạo phát, đánh nát huyết nhục, óc trong đầu xích nhũ thú thành một đoàn bột nhão. Chỉ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liền thu kiếm, bay khỏi đỉnh đầu xích nhũ thú. Xoạt. Thi thể xích nhũ thú kia rơi xuống biển. Ầm ầm. Không hề dừng lại một chút nào, Trương Nhược Trần lập tức đánh tỏa long liên ra lần nữa, đánh về phía xích nhũ thú ngư long đệ tam biến kia. Đầu xích nhũ thú kia còn chưa kịp trốn tránh, đã bị tỏa long liên quấn hơn 20 vòng. Hai cánh của nó bị bao lấy thật chặt, không thể tiếp tục phi hành, rơi xuống. Vù vù. Hai thanh thánh kiếm màu vàng kim bay ra từ giới chỉ trữ vật, đâm xuyên hai mắt của nó, tiến vào thân thể nó. Khi hai thanh thánh kiếm bay ra lần nữa, mạch máu và tạng khí trong cơ thể xích nhũ thú đã toàn bộ phá toái. Chỉ trong chớp mắt, Trương Nhược Trần đã liên tiếp đánh giết hai đầu xích nhũ thú, nguyên nhân mấu chốt vẫn là ở chỗ hắn tìm được nhược điểm của xích nhũ thú. Nhược điểm của xích nhũ thú chính là hai mắt. Đương nhiên, còn có một điểm mấu chốt nhất, trí tuệ của xích nhũ thú khá thấp. Cùng là mang thú cấp 5, phòng ngự của xích nhũ thú viễn siêu xích vân mãng giao, nhưng trí tuệ của nó lại xa xa không bằng xích vân mãng giao. Oa. Hai đầu xích nhũ thú chết thảm, năm đầu xích nhũ thú còn lại triệt để phẫn nộ, bay về phía Trương Nhược Trần, vây quanh hắn ở trung tâm, phát động công kích điên cuồng. Bành bành. Long châu tản mát hào quang chói mắt, thủ hộ Trương Nhược Trần ở trung tâm vòng sáng màu vàng kim. Cùng lúc đó, sáu chuôi thánh kiếm màu vàng kim lơ lửng chung quanh thân thể Trương Nhược Trần ở sáu phương vị. Sáu chuôi thánh kiếm dưới kiếm ý chi tâm khống chế, không ngừng công kích về phía năm đầu xích nhũ thú. Vệt nứt không gian. Trương Nhược Trần tìm kiếm một cơ hội, điều động lực lượng không gian, ngưng tụ ở đầu ngón tay, chém về phía một đầu xích nhũ thú trong đó. Phía trước ngón tay hắn, xé rách một đạo vết nứt không gian dài hai trượng, đánh vào đầu xích nhũ thú. Trong nháy mắt, lân giáp trên đầu xích nhũ thú hóa thành mảnh vỡ, xương đầu cắt thành hai đoạn. Lại một đầu xích nhũ thú rơi xuống biển. Cách chiến trường không xa, trong sương mù màu trắng, hai võ giả tà đạo mặc trường bào màu đen đứng đó, chính là Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang. Hai mắt Hoắc Vô Kỵ nhìn chằm chằm chiến trường nơi xa, nơi Trương Nhược Trần và xích nhũ thú giao thủ, thanh âm khàn khàn nói, Trương Nhược Trần sử dụng lực lượng không gian, mỗi lần điều động cổ lực lượng kia, đầu ngón tay hắn sẽ phát ra ba động không gian mãnh liệt. Hoắc Quang nói, xem ra, Trương Nhược Trần ẩn giấu không ít bí mật. Nếu có thể bắt hắn, ép hỏi ra bí mật lực lượng không gian, sau này chúng ta không cần nhìn sắc mặt lục bào tinh sứ làm việc. Hoắc Vô Kỵ khẽ gật đầu, siết chặt hai tay, nói, nếu ta có thể có được Long Châu trong cơ thể Trương Nhược Trần, nói không chừng có thể đột phá cảnh giới bán thánh khi còn sống. Gia gia, chúng ta động thủ ngay bây giờ. Hoắc Quang nắm ngân cốt cung dài sáu thước trong tay, nhìn chằm chằm chiến trường xa xa, vẻ rất háo hức. Hoắc Vô Kỵ liếc nhìn hắn, nói, bây giờ không phải thời cơ tốt nhất. Ngươi xem, Trương Nhược Trần nhìn như cường đại, giết bảy con xích nhũ thú chỉ còn bốn đầu. Nhưng, vô luận là thôi động thánh khí, hay thi triển lực lượng không gian, chắc chắn tiêu hao chân khí rất lớn. Huống chi, Trương Nhược Trần còn đồng thời sử dụng vài kiện thánh khí, dưới tình huống này, dù hắn có thể chém giết bảy con xích nhũ thú, cũng khẳng định hao hết chân khí trong cơ thể. Mắt Hoắc Quang sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ý của gia gia là, đợi Trương Nhược Trần giết chết bảy con xích nhũ thú, chân khí tiêu hao gần hết, chúng ta ra tay. Hoắc Vô Kỵ bày mưu tính kế cười, đây gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, đợi đến lúc đó, bắt Trương Nhược Trần, dễ như trở bàn tay. Hoắc Quang nhìn về một hướng khác, chăm chú vào Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan. Bất quá, Hoắc Quang chỉ nhìn thoáng qua các nàng, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn không để các nàng trong lòng, chỉ là hai nha đầu, không đáng nhắc tới tốn hao một khắc đồng hồ thời gian, Trương Nhược Trần mới đánh giết bốn đầu xích nhũ thú còn lại. Hoàng Yên Trần lập tức vọt tới, hội hợp cùng Trương Nhược Trần, bắt đầu thu thập lân phiến, long vũ, gân thú, hỏa linh châu trên người bảy con xích nhũ thú. Không hổ là thiên bản thứ nhất, thế mà liên tiếp chém giết bảy con xích nhũ thú, thật khiến lão phu bội phục, bội phục. Trong sương mù khói trắng, một tiếng nói già nua vang lên. Hoàng Yên Trần nhìn về phương hướng thanh âm truyền ra, lạnh lùng nói, ai? Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang từ trong sương mù khói trắng đi ra. Bọn hắn đều là tu sĩ ngư long cảnh, thể nội khí tức có thể cùng thiên địa linh khí câu thông, từ đó khiến thân thể trở nên nhẹ nhàng như tờ giấy, cho dù không sử dụng bất luận cái gì thân pháp võ kỹ, cũng có thể đứng trên mặt nước, chân không không chìm. Nguyên lai là các ngươi. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ mười phần bình tĩnh, giống như đã sớm biết Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang núp trong bóng tối, hắn hướng Hoàng Yên Trần nháy mắt, ý bảo nàng tiếp tục thu thập bảo vật trên người xích nhũ thú. Dừng tay. Hoắc Quang trừng mắt nhìn Hoàng Yên Trần, quát một tiếng, bảo vật trên người bảy con xích nhũ thú hiện tại đã thuộc về chúng ta. Hoàng Yên Trần lập tức giận dữ, liền muốn gọi ra thánh kiếm đi làm thịt Hoắc Quang. Trương Nhược Trần ngăn nàng lại, nhìn Hoắc Quang nói, không hợp quy củ rồi, bảy con xích nhũ thú là ta giết chết, dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Hoắc Quang cười nói, chỉ bằng thực lực của chúng ta mạnh hơn. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ có chút buồn cười, nói, nếu ta không nhìn lầm, tu vi của ngươi hẳn là mới ngư long đệ tam biến. Ta có thể giết chết bảy con xích nhũ thú, ngươi có tin ta cũng có thể giết ngươi không? Ha ha. Hoắc Quang cao giọng cười to, sau đó ánh mắt trầm xuống, Trương Nhược Trần, ngươi còn giả vờ làm gì nữa? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đã hao hết chân khí, ngươi bây giờ cũng chỉ là một cái xác không. Ta chỉ cần một quyền liền có thể đánh ngã ngươi. Hoắc Quang nhìn chằm chằm thần sắc Trương Nhược Trần, muốn xem hắn có lộ ra vẻ hốt hoảng hay không. Để hắn thất vọng, Trương Nhược Trần lộ ra vẻ tương đối yên tĩnh, nhẹ gật đầu, nói, không sai, trận chiến vừa rồi, chân khí trong cơ thể ta hoàn toàn chính xác tiêu hao rất lớn. Hoắc Quang nói, đã như vậy, vậy giao ra bảo vật trên người ngươi, nói cho ta biết bí mật lực lượng không gian, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Cùng vọng chi đồ. Hoàng Yên Trần thật sự là không thể nhịn được nữa, trên người nàng tuôn ra một cổ sức gió mạnh mẽ, ngưng tụ thành một đầu long ảnh dài hơn 10 thước. Ngao. Tiếng gió hóa thành long ngâm. Thi triển ra Ngự Phong Phi Long ảnh thân pháp, nàng nhanh chóng xông ra, một kiếm đâm về phía mi tâm Hoắc Quang. Hoắc Quang sắc mặt hơi biến đổi, đem Ngân Cốt Cung đánh ra, muốn ngăn trở kiếm của Hoàng Yên Trần. Nhưng, Ngân Cốt Cung mới vừa chạm vào mũi kiếm, trong nháy mắt liền đứt gãy. Thánh kiếm. Hoắc Quang làm sao cũng không ngờ tới, Hoàng Yên Trần lại có tu vi thâm hậu như thế, mà lại, nàng lại sử dụng một thanh thánh kiếm. Lúc nào, chiến khí như thánh kiếm đã trở nên khắp nơi có thể thấy được. Hắn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui lại. Mắt thấy Hoàng Yên Trần liền muốn một kiếm đánh xuyên đầu lâu Hoắc Quang, Hoắc Vô Kỵ đứng ở phía sau, quát lớn một tiếng, lớn mật. Lớn mật. Hoắc Vô Kỵ rõ ràng chỉ phun ra hai chữ, lại hóa thành liên tiếp thanh âm. Mỗi một đạo thanh âm, trùng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo sóng âm nhân hình. Sóng âm hình người hiện lên hình thái hơi mờ, nhanh chóng bay ra, một chưởng đánh về phía Hoàng Yên Trần. Hoắc Vô Kỵ thi triển là một loại võ kỹ sóng âm quỷ cấp hạ phẩm, phá âm giết. Loại võ kỹ này có thể đem thanh âm người phát ra chuyển hóa thành lực lượng cường đại, ngưng tụ thành các loại hình thái khác biệt. Sóng âm ngưng tụ thành hình người chỉ là thủ đoạn cơ sở nhất. Bành. Hoàng Yên Trần giơ kiếm chặn lại, cùng sóng âm hình người đụng vào nhau, dưới cổ lực lượng trùng kích cường đại kia rút lui trở về, rơi xuống sau lưng Trương Nhược Trần. Hoắc Vô Kỵ lộ ra vẻ kinh ngạc, đánh giá Hoàng Yên Trần cẩn thận từ trên xuống dưới, nói, tuổi còn nhỏ thế mà có được tu vi cường đại như thế, thật sự là khiến lão phu bất ngờ. Bất quá, thực lực của ngươi hay là kém một chút, không phải đối thủ của lão phu. Nếu ngươi hiện tại lập tức đào mệnh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thật sao? Ta không thấy. Hoàng Yên Trần căn bản không nhận thua, nâng lên chiến kiếm, liền muốn xuất thủ lần nữa. Yên Trần sư tỷ, tỷ đi thu thập bảo vật trên người xích nhũ thú trước đi, để ta đối phó bọn hắn. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần biết thực lực Trương Nhược Trần cường đại, đối phó Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang cũng không phải là việc khó. Thế là, nàng thu thánh kiếm, lạnh lùng trừng hai vị tu sĩ tà đạo đối diện, lui về sau hai bước, thấp giọng nói, ngươi phải cẩn thận, lão gia hỏa kia thực lực rất cường đại. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Hoắc Vô Kỵ hai tay chắp sau lưng, nhíu mày, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, coi như ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc là đối thủ của lão phu. Huống chi, bây giờ ngươi đã tiêu hao đại lượng chân khí, mà còn dám cùng lão phu giao thủ, chẳng phải quá tự phụ sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, duỗi ra một tay, làm ra tư thế nghênh chiến, nói, thắng là tự tin, bại là tự phụ. Tiểu tử này, hẳn là, còn có ác chủ bài khó lường gì? Trong lòng Hoắc Vô Kỵ, sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Dù sao cũng là nhân vật già cả sống hơn 100 tuổi, Hoắc Vô Kỵ tự nhiên không có khả năng bị Trương Nhược Trần hù sợ. Hoắc Vô Kỵ hai tay chậm rãi giơ lên, đặt ở trước ngực, điều động chân khí trong cơ thể, hướng về ngực bụng hội tụ, lần nữa thi triển phá âm giết. Dệt. Miệng của hắn mở ra, phun ra một đạo sóng âm sát khí bốc lên. Đạo sóng âm kia ngưng tụ thành một chiến sĩ cao 7 mét, mặc chiến giáp, cầm trong tay ma đao công nhất, phát ra âm thanh gào thét, hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Toàn bộ nước biển trên mặt biển hoàn toàn xoay tròn, theo sau chiến sĩ sóng âm mạnh mẽ tràn qua. Trương Nhược Trần đứng trên mặt nước, áo bào màu trắng trên người bị cổ sức gió kia thổi đến phốc phốc vang động. Nhưng sắc mặt của hắn lại có vẻ 10 phần bình tĩnh, không hề bận tâm. Xoạt. Phất tay trảm ra, một thanh điện đao bay ra, đánh nát chiến sĩ sóng âm khí thế như hồng. Trương Nhược Trần bước ra một bước về phía trước, xông tới trước người Hoắc Vô Kỵ, lại là một thanh điện đao vung chém ra. Hoắc Vô Kỵ hai tay giao nhau, hướng về phía trước ngăn lại. Phốc. Điện đao đánh xuyên hộ thể thiên cương của Hoắc Vô Kỵ, chém lên hai cánh tay của hắn, đánh hắn văng ra ngoài. Hoắc Vô Kỵ rơi xuống mấy chục trượng bên ngoài, hai tay bị lực lượng lôi điện bổ đến cháy đen, bốc lên từng sợi khói đen. Đặc biệt là vị trí cổ tay, bị điện đao chém ra một miệng máu thật sâu, suýt chút nữa chặt đứt xương tay. Xoẹt xoẹt. Lại một thanh điện đao bay đi, mắt thấy là phải chém vào cổ Hoắc Vô Kỵ. Đột nhiên, hai chân Hoắc Vô Kỵ uốn lượn, lập tức nhận thua, rung giọng nói, ta thua rồi. Dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, thanh điện đao kia dừng lại, treo trên đỉnh đầu Hoắc Vô Kỵ, không ngừng lóe ra quang hoa màu tím. Hoắc Quang đứng ở một bên, trông thấy Trương Nhược Trần chỉ ba chiêu, liền đánh cho gia gia của mình quỳ xuống nhận thua. Trong lòng hắn giật mình, vì bảo mệnh, cũng lập tức quỳ xuống. Ngay cả gia gia cũng không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, hắn đương nhiên càng không có khả năng địch nổi. Trương Nhược Trần nói, nhanh như vậy liền nhận thua. Hoắc Vô Kỵ hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, các hạ là đại sư tinh thần lực, lão phu thua trong tay ngươi, tuyệt không ngoan. Muốn chém giết hay róc thịt, tự nhiên tùy ngươi. Hoắc Quang rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai, Trương Nhược Trần không chỉ là một tu sĩ võ đạo cường đại, mà còn là một đại sư tinh thần lực lợi hại. Coi như chân khí Trương Nhược Trần thật đã hao hết, chỉ bằng tinh thần lực cũng có thể đánh giết bọn hắn. Ta không giết các ngươi, nhưng cũng không có khả năng buông tha các ngươi. Năm ngón tay Trương Nhược Trần hơi mở ra, thanh điện đao kia liền hóa thành từng sợi tia điện, tiêu tán trên không trung. Hoắc Vô Kỵ ngẩng đầu lên, nói, có ý gì? Trương Nhược Trần nói, thực lực của hai người các ngươi coi như không tệ, tạm thời đi trước đồ quyển thế giới, giúp ta kiến tạo thành trì cùng động phủ. Không cho Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang quá nhiều thời gian suy nghĩ, Trương Nhược Trần trực tiếp đưa hai người bọn họ vào đồ quyển thế giới, giao cho Tiểu Hắc, tạm thời trở thành hai khổ lực của đồ quyển thế giới. Một khi tiến vào đồ quyển thế giới, coi như là cao thủ ngư long cảnh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, căn bản không có cách phản kháng. Chênh Nguyệt Tinh Sứ đánh giết Thiết Nương Tử, đoạt lại Như Ý Bảo Bình, bay tới, đưa Như Ý Bảo Bình cho Trương Nhược Trần, nói, công tử, Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang, chỉ là hai phế vật mà thôi, thu phục hai người bọn họ là lãng phí linh khí trong đồ quyển thế giới. Trương Nhược Trần nhận lấy Như Ý Bảo Bình, cười cười, nói, võ giả hắc thị tà đạo, cũng chưa chắc đều là kẻ tội ác tày trời. Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang là truyền nhân Hoắc Thánh Sơn Trang, mặc dù Hoắc Thánh Sơn Trang đã suy sụp. Nhưng, theo ta được biết, Hoắc Thánh Sơn Trang từng sinh ra một vị thánh giả không tầm thường. Chênh Nguyệt Tinh Sứ hơi kinh ngạc, không ngờ Trương Nhược Trần lại biết Hoắc Thánh Sơn Trang, hỏi, ý công tử là, Hoắc Thanh Viên, trang chủ đời trước của Hoắc Thánh Sơn Trang. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, Hoắc Thanh Viên, còn được gọi là Thanh Viên Thánh Vương. 800 năm trước, hắn là mãnh tướng dưới trướng Minh Đế, cùng Minh Đế Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống vô số công lao to lớn. Chỉ tiếc, sau khi Thánh Minh Trung ương Đế quốc hủy diệt, Hoắc Thánh Sơn Trang cũng bị liên lụy, dưới sự vây công của đại quân triều đình, tổn thất nặng nề, cao thủ đỉnh tiêm tử thương gần hết. Vì trốn tránh truy sát của triều đình, bọn họ mới bất đắc dĩ gia nhập Hắc thị. Nếu Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang là hậu nhân của tiền bối Hoắc Thanh Viên, vô luận như thế nào, ta đều muốn tha cho bọn họ một mạng. Trùng sinh đến 800 năm sau, Trương Nhược Trần đọc qua rất nhiều sách lịch sử năm đó, tự nhiên biết Hoắc Thánh Sơn Trang đã trải qua những gì. Con ngươi Chênh Nguyệt Tinh Sứ đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, theo ta được biết, 800 năm trước, Minh Đế, một trong cửu đế, có một con trai độc nhất, chính là Trương Nhược Trần. Ngươi có quan hệ gì với hắn sao? Ngươi lại cũng biết đoạn lịch sử kia? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nhìn chăm chú Chân Nguyệt Tinh Sử, hoàn toàn không ngờ nàng lại bác học rộng rãi đến vậy. Dù sao, đã qua 800 năm, cũng sớm đã thương hải tan điền, cảnh còn người mất. Mình để đến cũng không phải cao thủ tuyệt thế gì, chỉ là một thiên tài trẻ tuổi chưa đến 20 tuổi, ngoài trừ những người đặc biệt quan tâm đến đoạn lịch sử kia, ai sẽ biết mình để đến tên là Trương Nhược Trần. Chân Nguyệt Tinh Sử thấy biểu hiện của Trương Nhược Trần, càng thêm xác định suy đoán trong lòng, vội vàng nói, công tử chẳng lẽ thật có liên hệ gì với Thánh Minh Hoàng Thái Tử 800 năm trước? Cái gọi là Thánh Minh Hoàng Thái Tử, đương nhiên chỉ Trương Nhược Trần. Vốn là, Chân Nguyệt Tinh Sử dù thế nào cũng sẽ không tin, Trương Nhược Trần có quan hệ gì với người 800 năm trước. Thế nhưng, khi nàng nghĩ đến việc Trương Nhược Trần có thể điều khiển sức mạnh không gian, trong lòng liền sinh ra một ý nghĩ quái lạ. Vạn nhất, hắn đúng là người 800 năm trước thì sao? Nếu Trương Nhược Trần đúng là người 800 năm trước, vậy nàng dù thế nào cũng phải trung thành với hắn. Bởi vì, gia tộc của Chân Nguyệt Tinh Sử đã từng cũng là triều thần của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Lão tổ tông của gia tộc nàng từng đứng hàng tam công ở Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, nắm giữ quyền lực dưới một người, trên vạn người. Chỉ có điều, gia tộc của nàng cũng gặp phải tình cảnh như Hoắc Thánh Sơn Trang, không thể không trốn chợ đêm. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể nói bí mật của mình cho Chân Nguyệt Tinh Sử, nói, sao có thể? Ta chỉ là trùng hợp cùng hắn cùng tên mà thôi. Nói xong, Trương Nhược Trần thả người nhảy một cái, liền một lần nữa bay xuống trên mảnh vỡ chiến hạm. Trong mắt Chân Nguyệt Tinh Sử lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm than một tiếng, Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc cũng sớm đã diệt, cũng chỉ có thái tổ phụ bọn họ còn nhớ mãi không quên hắn, ta sao lại cho rằng hắn là Thánh Minh Hoàng Thái Tử? Không đúng. Lúc trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử chính là đệ nhất nhân kiệt của thiên bản. Trương Nhược Trần này cũng là số một thiên bản. Hai Trương Nhược Trần đồng thời đạt đến số một thiên bản, chẳng phải quá khéo sao? Hơn nữa, Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang rõ ràng muốn giết hắn, cướp đoạt bảo vật trên người hắn, hắn lại lấy oán trả ơn, đây căn bản không phải phong cách làm việc của hắn. Chân Nguyệt Tinh Sử bỗng nhiên xoay người, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, trong lòng sinh ra một luồng nghi hoặc mãnh liệt, Trương Nhược Trần chẳng lẽ thật có một vài bí mật không thể cho ai biết với Thánh Minh Hoàng Thái Tử 800 năm trước. Chân Nguyệt Tinh Sử ngầm hạ quyết định trong lòng, nhất định phải điều tra rõ ràng việc này. Mảnh vỡ chiến hạm tiếp tục chạy về phía trước, thế nhưng, tâm Trương Nhược Trần lại hết sức không bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, ngay cả Chân Nguyệt Tinh Sử cũng sẽ sinh ra hoài nghi, những cựu thần năm đó, nếu còn sống sót, sao có thể không nghi ngờ. Tri Giao, người biết ta đã trở lại rồi sao? Trương Nhược Trần biết, tiếp đó, hắn khẳng định sẽ đối mặt với những khiêu chiến nghiêm túc hơn, tình cảnh cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Dù thế nào, hắn cũng nhất định phải lập tức đột phá tu vi đến Ngư Long Cảnh. Chỉ khi đạt đến Ngư Long Cảnh, hắn mới có năng lực tự vệ nhất định. Bằng không, một khi Trì Giao phái cường giả đến bắt hắn, hắn sẽ không còn chút sức đánh trả nào. Ngư Long Cảnh. Trương Nhược Trần chăm chú nặng nặng ngón tay, các khớp ngón tay phát ra âm thanh khanh khách, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Trên mặt biển, liên tiếp đi 7 ngày. Trong 7 ngày, bốn người Trương Nhược Trần đều phải đối mặt với các cuộc tấn công của Xích Hồng Thú và Xích Vân Mãng Giao với số lượng khác nhau, trải qua hơn 10 trận ác chiến. Trong đó có một lần, liên tiếp xuất hiện hơn 70 đầu Xích Hồng Thú, dù thực lực bốn người mạnh mẽ, vẫn ác chiến ròng rã một ngày một đêm, mới đẩy lùi được bầy Xích Hồng Thú. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có thu hoạch lớn, trong 7 ngày, tích lũy mấy triệu điểm quân công trị, lại tiến thêm một bước đến cực cảnh vô thượng. Trên thực tế, sau khi đánh giết nhiều khư giới thổ mang thú như vậy, Trương Nhược Trần căn bản không có cách nào tính toán chính xác số quân công trị đã tích lũy được. Chỉ cần vẫn chưa đưa tới cộng hưởng của các thần, liền nói rõ quân công trị của hắn vẫn chưa đạt đến 30 triệu điểm. Nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Trong mấy tháng đến Huyền Vũ khư giới, tu vi của Trương Nhược Trần tăng lên không nhiều, thế nhưng, kinh nghiệm thực chiến lại tăng lên một đoạn dài, dần dần bỏ đi vẻ ngây ngô trên người, trở nên lão luyện hơn, lãnh khốc, nội liễm. Chân Nguyệt Tinh Sử ngồi xếp bằng trên mảnh vỡ chiến hạm, hai tay tạo thành chữ thập, làn da lộ ra bên ngoài áo bào trở nên óng ánh long lanh, như ngọc sứ, tỏa ra ánh trăng trong sáng. Những ánh nguyệt quang kia hình thành một vòng tròn màu trắng, bao phủ lấy thân thể nàng. Nhìn từ xa, vòng nguyệt quang màu trắng kia giống như một vần minh nguyệt trôi nổi trên biển khơi. Sau khi luyện hóa 6 viên giao châu, tu vi của nàng rốt cục lần thứ 2 đột phá, đạt đến Ngư Long đệ tam biến luyện hóa xương ngọc. Ngoại trừ Chân Nguyệt Tinh Sử, tu vi của Hoàng Yên Trần cũng tinh tiến không ít. Sau khi đột phá đến Ngư Long cảnh, Hoàng Yên Trần cũng đã bỏ công pháp nguyên lai, cải tu Huyền Vũ Thánh Điển. Hoàng Yên Trần đã luyện hóa hoàn toàn Huyền Vũ khí, đồng thời tu luyện Huyền Vũ Thánh Điển đến tầng thứ 3. Tuy rằng cảnh giới của nàng cách Ngư Long đệ tam biến còn khá xa xôi, thế nhưng so với trước kia cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần đứng bên cạnh Hoàng Yên Trần, hỏi, Sư tỷ, thế nào? Hoàng Yên Trần mở mắt, liếc nhìn vùng biển bao phủ bởi sương mù màu trắng, nói, cảm ứng kia vẫn rất yếu ớt, bất quá, ta dám khẳng định, hướng đi của chúng ta không sai. Bởi vì tu luyện Huyền Vũ Thánh Điển, Hoàng Yên Trần có một chút cảm ứng yếu ớt với huyền vũ khí tức. Chính là mượn sức mạnh cảm ứng này của nàng, Trương Nhược Trần mới không lạc lối phương hướng, dần dần tiếp cận huyền vũ truyền thừa. Tổ trưởng, ngươi mau nhìn, nước biển sao lại biến thành màu đỏ? Ngao Tâm Nhan nói. Không chỉ nước biển, ngay cả sương mù trên mặt biển cũng biến thành sương máu nhàn nhạt. Xem ra, chúng ta sắp đến Huyết Tuyền Hải Câu rồi. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười, đi tới, liếc nhìn xuống nước, nói, người ta nói, Huyết Tuyền Hải Câu sâu đến vạn trượng, là hải vực sâu nhất của Tây Huyền Hải. Nơi sâu xa của rãnh biển, có một suối nước, không ngừng tuôn ra máu tươi, khiến phạm vi mấy trăm dặm nước biển đều biến thành màu như máu. Huyết Tuyền Hải Câu, cũng vì vậy mà được gọi tên. Ngao Tâm Nhan có chút kinh dị, nói, nước suối như máu. Trương Nhược Trần nói, không sai. Mảnh vỡ chiến hạm tiếp tục tiến lên, nước biển trở nên càng ngày càng đỏ tươi, đến cuối cùng, quả thực lại như huyết tương, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Trên mặt nước, trôi nổi từng bộ bạch cốt, vừa có xương người, cũng có rất nhiều xương cốt mang thú to lớn. Cạc cạc. Một đám quái điểu màu đen, đứng trên bạch cốt, chúng mọc ra hàm răng sắc bén, nuốt thịt thối trên xương, phát ra tiếng kêu chói tai như quỷ khóc. Vùng biển này, trong không khí tràn ngập một luồng tử vong khí. Nơi đây, tựa như một mảnh tu la biển máu, không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ nào. Rào. Mảnh vỡ chiến hạm cắt mặt nước, nhấc lên một mảnh sóng nước. Trương Nhược Trần đứng ở phía trước mảnh vỡ chiến hạm, trong tay ôm một thanh kiếm, nhìn cảnh tượng tử vong trên mặt biển, nói, quá yên tĩnh rồi. Nhiều chiến sĩ khư giới tiến vào vùng biển này như vậy, sao một người cũng không thấy? Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm những bạch cốt kia, nói, có thể. Bọn họ đã toàn bộ chết trận. Hoàng Yên Trần khiến bầu không khí trở nên áp lực hơn, tất cả mọi người đều giữ yên lặng, không nói gì nữa. Không lâu sau, họ phát hiện một chiếc bán thánh cấp chiến hạm trên mặt biển. Chỉ có điều, chiếc chiến hạm kia đã rách rưới, lật nghiêng trên biển khơi, tựa như lúc nào cũng có thể chìm nghỉm. Ở chính diện chiến hạm, có một dấu móng tay dài đến mấy chục mét, đánh ra một lỗ thủng lớn trên chiến hạm, nước biển không ngừng rót vào. Trương Nhược Trần đứng dưới dấu móng tay kia, quan sát một lát, nói, tử vong khí thật dày đặc, ngay cả bán thánh cấp chiến hạm cũng không ngăn nổi sự công kích của nó, không biết là móng vuốt của sinh vật gì mới có thể tạo thành lực hủy diệt đáng sợ như vậy. Rào. Mũi chân Trương Nhược Trần khẽ điểm, đằng bay lên, bay đến đỉnh chiến hạm bán thánh cấp kia, đứng trên lan can, nhìn xuống, trên chiến hạm, tất cả đều là thi hài ngang dọc tứ tung. Các chiến sĩ khư giới trên chiến hạm, toàn bộ đã tử vong, không một ai sống sót. Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chanh Nguyệt Tinh Sử đi theo phía sau Trương Nhược Trần, cũng leo lên chiến hạm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, tim đập không kìm lòng được tăng nhanh. Vùng biển Huyết Tuyền Hải Câu, quả nhiên là nơi giết người, ngay cả bán thánh cấp chiến hạm lái vào, cũng khó thoát khỏi vận rủi. Chanh Nguyệt Tinh Sử nói. Trương Nhược Trần nói, vết máu trên người họ chưa khô, hiển nhiên không chết lâu. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi đây, miễn cho sinh vật đáng sợ kia quay trở lại, nếu gặp phải nó, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Một chiếc chiến hạm đầy chiến sĩ khư giới, toàn bộ bị chết sạch sành sanh, thực sự khiến người ta kinh ngạc run sợ, không dám ở lại nơi đây lâu. Sau khi rời đi, họ tiếp tục tiến lên, lại đi thêm 3 canh giờ, rốt cục gặp được một vài chiến sĩ khư giới khác trên biển. Những chiến sĩ khư giới này, trên đường đến Huyết Tuyền Hải Câu, đều gặp phải sự tấn công của cường địch, may mắn vận may của họ rất tốt, nên mới còn sống. Mọi người tụ tập lại, số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, lại tụ tập hơn 600 người. Trương Nhược Trần nói, tổng cộng mấy ngàn người xuất phát từ Thần Quy Đảo, lẽ nào chỉ còn chúng ta sống sót? Một chiến sĩ khư giới Ngư Long đệ nhất biến, hít một tiếng, bán thánh cấp chiến hạm của chúng ta, gặp phải cuộc tấn công của Giao Quần do Ô Hài Giao Vương dẫn dắt. Tuy rằng hơn một nửa chiến sĩ trên hạm đã trốn thoát thành công, thế nhưng, chiếc chiến hạm bán thánh kia lại bị Ô Hài Giao Vương cướp đi. Một chiến sĩ khư giới khác nói, chúng ta gặp phải còn thảm hại hơn, gặp phải một con quái thú toàn thân bốc lửa, đánh chìm bán thánh cấp chiến hạm, vô số người bị nó giết chết. Nếu ta không trốn nhanh, chắc đã chết trên chiến hạm rồi. Mọi người kể lại những gì mình gặp phải, Trương Nhược Trần nghe một lát, cuối cùng cũng rõ một chuyện, 4 chiếc bán thánh cấp chiến hạm, xuất phát từ Thần Quy Đảo, trong đó 3 chiếc đã chìm hoặc hư hại, còn 1 chiếc thì bị giao tộc cướp đi. Còn chưa nhìn thấy bóng dáng của Huyền Vũ truyền thừa, các chiến sĩ khư giới đã chết hơn một nửa. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, nói, Kim Hoàng Vương không phải ở phía trước mở đường sao, tính toán thời gian, hắn hẳn là đã sớm tiến vào vùng biển này rồi, nhưng vì sao vẫn chưa thấy tung tích của hắn? Đúng vậy. nếu có Kim Hoàng Vương đại nhân ở đây, chúng ta cũng sẽ không tổn thất thảm trọng đến vậy. Nói không chừng Kim Hoàng Vương đại nhân cũng đã gặp bất trắc. Tất cả mọi người vô cùng bi quan, đã chẳng còn tâm trí nào tìm kiếm Huyền Vũ truyền thừa, chỉ mong sống sót rời khỏi mảnh tử vong hải vực này. Từ một hướng khác, một mảnh chiến hạm dài hơn 10 mét, nhanh chóng tiến lại. Lục Bào Tinh Sử cùng bốn vị tà đạo cao thủ thế hệ trước đứng trên mảnh vỡ chiến hạm kia, xông vào đám người. Đến đối diện Trương Nhược Trần, bọn hắn mới từ từ dừng lại. Lục Bào Tinh Sử cười gằn một tiếng, nói không chừng Kim Hoàng Vương của các ngươi đã tiến vào Huyền Vũ truyền thừa, đang cướp đoạt Huyền Vũ truyền thừa. Làm sao có thời giờ bận tâm đến sinh tử của các ngươi? Ngân ngân. Trương Nhược Trần liếc nhìn Lục Bào Tinh Sử, phát hiện da dẻ hắn có một tầng kim quang nhàn nhạt đang lưu động, tỏa ra ánh kim loại. Rõ ràng, tu vi của hắn đã đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến, luyện bị thành kim. Chỉ là, tu vi của hắn vừa mới đột phá, còn chưa thể khống chế sức mạnh tăng lên dữ dội trong cơ thể, vì vậy, da dẻ mới tỏa ra hào quang màu vàng. Những tu sĩ tu luyện ở Ngư Long đệ nhị biến lâu năm, có thể đạt đến cảnh giới thu thả như thường, có thể thu lại kim quang trên da vào trong cơ thể. Bao gồm Lục Bào Tinh Sử, ánh mắt của những tà đạo cao thủ kia vô cùng bất thiện, mang theo địch ý nồng nặc. Bọn hắn từ từ phân tán ra, tạo thành thế bán bao vây, tiến gần về phía Trương Nhược Trần. Hiện tại, Kim Hoàng Vương và Khư Giới chiến sĩ cấp 7 đều không ở đây, trật tự hỗn loạn, lòng người bàng hoàng, mọi người đều đang nghĩ cách rời khỏi Huyết Tuyền Hải Câu, tự nhiên chẳng ai quan tâm đến quân quy. Lục Bào Tinh Sử sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Trương Nhược Trần cười như không cười, nói, các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn động thủ ở đây? Lục Bào Tinh Sử cười nói, vì sao không thể động thủ ở đây? Trương Nhược Trần, quân công trị của ngươi hẳn là đã rất gần 30 triệu điểm rồi chứ? Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn giết ta trước khi ta đạt đến vô thượng cực cảnh. Không sai. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi lẽ nào không muốn biết Thiết Nương Tử, Hoắc Vô Kỵ, Hoắc Quang ba người bọn họ đi đâu rồi? Ngươi giết bọn họ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta không giết bọn họ, nhưng ta có thể bảo đảm với ngươi, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa. Lục Bào Tinh Sử mặt không biến sắc, nói, ngươi đang hù dọa ta sao? Hôm nay, ta càng muốn thử xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Lục Bào Tinh Sử hai tay hợp lại, sau đó, chậm rãi tách ra, giữa 10 ngón tay bốc lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Rào một tiếng, một chiếc liệt diễm chiến truy dài đến 3 mét từ ngọn lửa màu xanh lục bay ra. Đỉnh chiến truy là một viên đầu lâu to lớn, bị ngọn lửa bao vây, như một ngọn đuốc. Hỏa diễm trên chiến truy không ngừng trở nên dồi dào, tỏa ra một luồng thánh lực mạnh mẽ. Chân Nguyệt Tinh Sử vung tay, Khóa Long Liên bay ra, xuyên qua hơn 10 trượng không gian, đánh về phía ngực Lục Bào Tinh Sử. Lục Bào Tinh Sử lùi về sau, tránh thoát công kích của Khóa Long Liên. Đùng. Khóa Long Liên đánh vào hư không, phát ra một tiếng nổ lớn, khiến thiên địa linh khí rung động. Sau khi Chân Nguyệt Tinh Sử đánh giết Thiết Nương Tử, Trương Nhược Trần liền trả lại Khóa Long Liên cho nàng. Lục Bào Tinh Sử nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, Chân Nguyệt Tinh Sử, xem ra ngươi đã triệt để phản bội Hắc Thị, đã vậy, ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. Hôm nay, ta sẽ diệt trừ ngươi luôn. Bốn vị võ giả tà đạo thế hệ trước sau lưng Lục Bào Tinh Sử đều là cao thủ hàng đầu. Trong đó, có hai vị lão giả đạt đến cảnh giới Ngư Long đệ lục biến. Chân khí trong cơ thể hai người bọn họ từ lỗ chân lông tuôn ra, tràn ngập không gian xung quanh, hiện ra hình thái một long một hổ hai con mang thú to lớn. Hai vị lão nhân này là anh em ruột, ít ai biết tục danh của họ. Nhưng danh hiệu của họ lại hết sức vang dội, được xưng là Long Hổ Song Tà. Tương truyền, hai người bọn họ liên thủ có thể chiến một trận với cường giả Ngư Long thứ bảy biến, hơn nữa không hề lép vế. Mặc dù tu vi của Chân Nguyệt Tinh Sử đã đột phá đến Ngư Long đệ tam biến, nhưng một mình đối mặt với Long Hổ Song Tà, nàng vẫn lộ vẻ mặt ngưng trọng, không dám xem thường. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm ứng được điều gì, nhìn về phía xa xa. Rào. Thiên nhãn ở mi tâm hắn hiện ra, nhìn thấy một chiếc chiến hạm khổng lồ như núi cao đang tiến về phía này. Tuy sương mù trên mặt biển che chắn tầm mắt, nhưng thiên nhãn của Trương Nhược Trần vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài 30 dặm. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi, nhìn Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chân Nguyệt Tinh Sử, nói, một chiếc bán thánh cấp chiến hạm đang tiến về phía chúng ta, mau rời khỏi đây. Nghe Trương Nhược Trần nói, mọi người đều kinh hãi. Bốn chiếc bán thánh cấp chiến hạm, ba chiếc đã tổn hại, chiếc cuối cùng cũng bị Ô Hài Giao Vương đoạt đi. Không cần đoán, chắc chắn là Ô Hài Giao Vương đến rồi. Ô Hài Giao Vương chính là thổ bá chủ của Tây Huyền Hải, có thể sánh ngang với một vị bán thánh, hầu như khư giới chiến sĩ nào cũng nghe qua uy danh của nó. Không chút do dự, tất cả khư giới chiến sĩ ở đây lập tức bắt đầu bỏ chạy. Nhân loại ngoại vực, các ngươi trốn không thoát đâu. Trong sương mù, bóng dáng bán thánh cấp chiến hạm đã hiện ra, chắn ngang phía trước mọi người. Trong nước, vang lên tiếng ào. Từng con xích vân mãng giao to lớn bơi tới, vây quanh cả hải vực. Chúng ngẩng đầu lên, lộ ra khỏi mặt nước, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Số lượng xích vân mãng giao rất nhiều, dày đặc, xung quanh đâu đâu cũng thấy giao ảnh. Một thống soái giao tộc Ngư Long đệ lục biến đột nhiên từ trong nước nhảy lên, há cái miệng lớn như chậu máu, cắn nát thân thể một khư giới chiến sĩ thành hai đoạn. Cổ họng nó co rụt lại, nuốt nửa đoạn thân thể khư giới chiến sĩ kia vào bụng. Các khư giới chiến sĩ xung quanh đều sợ hãi run rẩy, lập tức né ra xa. Vậy trên đầu thống soái giao tộc kia từ từ co rút lại vào da, lộ ra đầu lâu một người phụ nữ. Nó ở một tiếng no nê, đắc ý nói, huyết nhục nhân loại ngoài vực thật là mỹ vị, tiếc là trước đã ăn 29 cái, giờ thực sự có chút ăn không vô. Trong đám khư giới chiến sĩ, một khư giới chiến sĩ tương đối trẻ tuổi chỉ vào thống soái giao tộc kia, sợ hãi nói, chính là nó, lúc trước chính nó đã ăn vương kinh và lục thanh giao. Thống soái giao tộc kia cười lớn, nhanh như chớp xông tới, nuốt sống khư giới chiến sĩ trẻ tuổi kia vào bụng. Tất cả khư giới chiến sĩ đều rơi vào tuyệt vọng, bị giao quần vây quanh, làm sao còn đường sống. Một khi rơi vào tuyệt vọng, dù ý chí kiên định đến đâu cũng sẽ tan vỡ, cũng sẽ thất kinh, thậm chí khóc ròng ròng. Ngay cả các cao thủ tà đạo hắc thị cũng tái mặt, không kìm lòng được lùi về phía sau. Trương Nhược Trần có vẻ khá bình tĩnh, nhìn chằm chằm chiếc cự hạm bán thánh cấp cách đó không xa, nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trên cự hạm. Trực giác mách bảo hắn, bóng người kia mới thực sự là kẻ địch đáng sợ nhất. Bóng người trên cự hạm bán thánh cấp cao 2m4, mặc một thân áo giáp màu đỏ thẫm, có vẻ vô cùng khôi ngô, khiến người ta có cảm giác thô bạo. Khuôn mặt hắn gầy gò, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, trên đỉnh đầu lơ lửng một đóa hoa màu đỏ thắm. Đóa hoa kia như một chiếc ma đăng, tỏa ra hào quang chói mắt. Tuy hắn đã thu lại khí tức trên người, Trương Nhược Trần vẫn cảm nhận được, trong cơ thể người này dường như thai nghén một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Luồng sức mạnh kia một khi bộc phát ra, đủ để trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người ở đây. Hắn hẳn là bá chủ Tây Huyền Hải, màn thú cấp 6, Ô Hài Giao Vương. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong đầu. Ô Hài Giao Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống các khư giới chiến sĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, thời khắc này, hắn cảm giác mình chính là một vị thần linh nắm giữ vận mệnh chúng sinh. Âm thanh của Ô Hài Giao Vương truyền khắp cả hải vực, nhân loại ngoại vực, các ngươi đến Tây Huyền Hải, xâm lấn ranh giới của chúng ta, vốn nên là tội chết. Nhưng bản vương không giống các ngươi, sẽ không làm chuyện đuổi tận giết tuyệt, có thể cho các ngươi một con đường sống. Nghe âm thanh của Ô Hài Giao Vương, những khư giới chiến sĩ vốn đã tuyệt vọng nhất thời lộ ra một tia hy vọng sống sót. Ô Hài Giao Vương thật sự đồng ý buông tha bọn họ sao? Tuy biết rõ đó là điều không thể, nhưng mọi người vẫn không nhịn được có chút chờ mong. Ô Hài Giao Vương liếc nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra một tia căm ghét, giễu cợt, thầm nghĩ, thực sự là một đám nhân loại ngây thơ, lại thật sự cho rằng bản vương sẽ tha bọn chúng. Ô Hài Giao Vương tiếp tục nói, phía dưới các ngươi là huyết tuyền hải câu sâu không thấy đấy. Đồng thời, huyền vũ truyền thừa cũng ở đó. Hiện tại, con đường sống duy nhất của các ngươi là lặn xuống, tiến vào huyết tuyền hải câu. Nếu vận may đủ lớn, nói không chừng có thể đạt được huyền vũ truyền thừa. Lục Bào Tinh Sử cười gằn một tiếng, nói nghe hay lắm, ngươi chẳng phải muốn để chúng ta đi chịu chết, giúp ngươi mở đường sao? Ô Hài Giao Vương, ngươi cũng muốn có được huyền vũ truyền thừa chứ? Lắm mồm. Ô Hài Giao Vương nhìn Lục Bào Tinh Sử, một luồng thánh lực từ trong hai con ngươi dâng lên, ngưng tụ thành hai đạo cột sáng ánh mắt. Lục Bào Tinh Sử lập tức kêu thảm một tiếng, hai mắt nhãn cầu vỡ nát, hốc mắt không ngừng chảy ra máu tươi. Ô Hài Giao Vương duỗi một tay, đưa về phía trước, cách một mảnh hư không, đoạt lấy thánh khí liệt diễm chiến truy trong tay Lục Bào Tinh Sử. Ô Hài Giao Vương nắm lấy chu truy, lòng bàn tay thả ra một đoàn thánh hỏa, luyện hóa khí linh trong chiến truy. Hắn gật đầu, than thở một tiếng, nói, ngươi chỉ là một nhân loại ngư long đệ nhị biến, nắm giữ một kiện thánh khí, thực sự quá lãng phí, vẫn là để bản vương giúp ngươi bảo quản. Ô Hài Giao Vương, ngươi quá đáng lắm rồi. Lục Bào Tinh Sử nhịn xuống đau đớn từ hai mắt truyền đến, phẫn nộ gào lên. Trong cơ thể hắn thả ra ngọn lửa màu xanh lục, nắm chặt song quyền, bay lên, một quyền đánh về phía Ô Hài Giao Vương. Oanh! Ô Hài Giao Vương chỉ vung tay lên, một luồng sóng khí trào ra, đánh vào người Lục Bào Tinh Sử, biến hắn thành một đám mưa máu. Ngay cả xương cốt cũng vỡ thành bột mịn. Ô Hài Giao Vương như bóp chết một con kiến, chỉ vung tay lên, đã biến một vị tinh sử thành tro bụi. Ô Hài Giao Vương cười gằn một tiếng, chầm biếm nói, hôm nay, bản vương chính là muốn bắt nạt các ngươi nhân loại ngoại vực, ai dám không phục. Muốn trốn lên mặt nước, bọn chúng lập tức xông lên nuốt chửng. Một thống soái giao tộc trên đầu mang thiết hoàng cười lạnh nói, tiếp tục lặn xuống, ai dám lui lại, đó là đường chết. Ha ha! Vừa rồi đã có hơn 20 chiến sĩ khư giới có tu vi võ đạo thấp hơn bị nó ăn thịt. Trương Nhược Trần lộ vẻ lạnh băng, trong lòng nổi lên một cơn giận, cắn chặt răng, cố gắng khắc chế. Mặc dù chiến tranh giữa hai thế giới vốn không có đúng sai, chỉ có ngươi chết hoặc ta vong. Nhưng khi thấy đồng đội Côn Lôn giới bị giao tộc ăn tươi nuốt sống mà bọn hắn không thể phản kháng, thật sự là bị khuất, tức giận. Đợi thêm chút nữa. Trương Nhược Trần tự nhủ. Năm vị thống soái giao tộc, hai vị đạt tới cảnh giới Ngư Long đệ lục biến, ba vị còn lại đạt tới Ngư Long đệ thất biến. Ngoài ra, còn có một đoàn Xích Vân Mãng giao đi theo phía sau như một chi đại quân giao tộc, bức bách mấy trăm chiến sĩ khư giới tiếp tục xuống rãnh biển. Khi lặn xuống đến đáy biển 5.000 mét, ngay cả chiến sĩ khư giới thiên cực cảnh tiểu cực vị cũng không chịu nổi áp lực nước biển. Ngực bụng bọn họ lõm xuống, hai mắt lồi ra, rồi bịch một tiếng, thân thể bạo liệt thành một đoàn huyết thủy. Đám đại quân giao tộc không quan tâm đến sống chết của chiến sĩ khư giới, ngược lại dùng roi quất vào chiến sĩ khư giới phía trước, bức bách bọn hắn tiếp tục tiến lên. Lặn xuống đến đáy biển 10 km, tất cả chiến sĩ khư giới thiên cực cảnh, trừ Trương Nhược Trần, đều đã chết, không thì bị thủy áp giết chết, thì bị thống soái giao tộc ăn thịt. Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực, giúp hắn ngăn cản thủy áp nước biển, cho nên mới có thể sống sót. Trơ mắt nhìn từng chiến sĩ khư giới chết thảm, sắc mặt Trương Nhược Trần tái nhợt, hai tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, bởi vì hắn biết bây giờ chưa phải lúc xuất thủ. Dù không cam tâm đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đến 15.000 mét đáy biển, ngay cả tu sĩ Ngư Long cảnh cũng cố hết sức. Lực lượng của bọn hắn bị áp chế đến cực thấp. Đừng nói chiến đấu, động một chút cánh tay cũng tốn sức. Chung quanh đen kịt một màu, không thấy bất kỳ ánh sáng nào. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại. Hoàng Yên Trần nhìn Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, sao ngươi dừng lại? Đến giờ khắc này, Hoàng Yên Trần mới phát hiện hai mắt Trương Nhược Trần hơi phồng lên, trong mắt toàn là tơ máu, gân xanh trên mặt nổi lên đầy. Nàng không biết cơn giận trong lòng Trương Nhược Trần, cho rằng Trương Nhược Trần không ngăn nổi thủy áp cường đại nên mới dừng lại, thế là lập tức lao tới muốn giúp Trương Nhược Trần ngăn cản áp lực nước biển. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu với Hoàng Yên Trần, bình tĩnh lại, nói, sư tỷ, người đi trước xuống rãnh biển, không cần để ý đến ta. Các ngươi dừng lại làm gì? Còn không mau tiếp tục lặn xuống. Vị thống soái giao tộc trên đầu mang thiết hoàng rống to một tiếng, huy động một cây roi giao cân tiên tử dài 10 trượng quất về phía Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Xoạt. Roi xé nước biển tạo thành một cổ khí kình hình cung. Vì thủy áp cường đại, lực lượng vị thống soái giao tộc bị áp chế rất lớn, vốn có tu vi Ngư Long đệ lục biến, nhưng bây giờ ngay cả lực lượng của võ giả thiên cực cảnh cũng không phát huy ra được. Đã là đáy biển 15.000 mét, dù bán thánh đến đây, e rằng cũng chỉ phát huy ra thực lực Ngư Long cảnh. Cũng đến lúc giao tộc phải trả giá. Trương Nhược Trần vẫn luôn nhẫn nhịn, chờ chính là giờ khắc này. Hắn xoay người nhanh chóng duỗi tay nắm lấy roi giao cân tiên tử mà vị thống soái giao tộc quốc tới, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đoạt lấy roi. Đánh đủ rồi chứ? Có phải đến lượt ta rồi không? Trương Nhược Trần nắm roi, vùng cánh tay lên rút mạnh giao cân tiên tử ra, đánh vào mặt vị thống soái giao tộc. 3. Giao cân tiên tử để lại một vết máu dài trên mặt vị thống soái giao tộc, đánh cho da lật ra ngoài, ngay cả mũi cũng bị đánh gãy thành hai đoạn. Hoàng Yên Trần đứng bên cạnh Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, hoàn toàn không hiểu sao Trương Nhược Trần vẫn luôn nhẫn nhịn lại đột nhiên công kích thống soái giao tộc. Ngao Tâm Nhan và Chanh Nguyệt Tinh Sứ cũng dừng lại, thấy cảnh này trong lòng kinh hãi. Số lượng Xích Vân Mãng giao khổng lồ, lực lượng cường hãn, đặc biệt là năm vị thống soái giao tộc đều có tu vi từ Ngư Long đệ lục biến trở lên. Trương Nhược Trần đối địch với chúng chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngao Tâm Nhan mười phần lo lắng, hướng thượng du đi, coi như nguy hiểm đến đâu, nàng cũng chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần kề vai chiến đấu, nói: Tổ trưởng, chúng ta cùng bọn chúng liều mạng, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần đã không nhịn được sao? Hắc thị bốn vị tà đạo cao thủ hướng lên nhìn thoáng qua, lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả khư giới chiến sĩ đều cảm thấy, Trương Nhược Trần cùng giao tộc là địch, chính là đang tìm cái chết. Ngao. Cái kia một đầu giao tộc thống soái tức giận rống lớn một tiếng, đầu lâu nhanh chóng vung vẩy, dần dần bành trướng, mọc ra từng mảnh xích hồng sắc giao vẩy, một lần nữa biến thành một viên to lớn giao đầu. Nó duỗi ra song trảo, xuất hiện tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu, gầm thét lên, vượt ngoại nhân loại, người cái này sâu kiến đồng dạng tạp toái, lại dám dùng giao cân tiên tử quốc ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, nói, quốc ngươi thì sao? 3. Trương Nhược Trần lại là một roi quốc tới, đánh về phía vị kia giao tộc thống soái đỉnh đầu màu. Vị kia giao tộc thống soái duỗi ra một cái móng vuốt, muốn ngăn cản giao cân tiên tử, nhưng lực lượng trên roi truyền đến lại cường đại dị thường, đánh vào móng của nó, lượn quanh một vòng, cuối cùng vẫn bổ vào đỉnh đầu màu của nó. Giao tộc thống soái lần nữa kêu thảm một tiếng, lui về phía sau. Thấy cảnh này, tất cả mọi người giật mình, căn bản không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần rõ ràng chỉ là tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, lại đem giao tộc thống soái Ngư Long để lục biến đánh cho tự như cháu của hắn, không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng quá khác thường. Thực lực tổ trưởng, sao lại trở nên cường đại như thế? Ngao Tâm Nhan tương đương không hiểu, mười phần nghi hoặc. Chân Nguyệt Tinh Sứ như có điều suy nghĩ, đột nhiên hiểu rõ ra, nói, không phải lực lượng của hắn mạnh lên, mà là lực lượng của tất cả chúng ta trở nên yếu đi. Nước biển thủy áp chế tu vi cùng lực lượng của chúng ta. Nhưng Trương Nhược Trần có thể khống chế không gian, cho nên không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu ta không đoán sai, Trương Nhược Trần một mực đang ẩn nhẫn, chính là đang đợi giờ khắc này. Ngao Tâm Nhan cùng Hoàng Yên Trần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái kia một đầu giao tộc thống soái hướng Trương Nhược Trần nhào tới, một đôi bén nhọn giao trảo, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, đồng thời phát động công kích về phía Trương Nhược Trần. Tốc độ của ngươi quá chậm. Bạch. Trương Nhược Trần hướng lên xông lên, xuyên qua khe hở giao trảo, rơi xuống đỉnh đầu cái kia một đầu giao tộc thống soái. Tay trái Trương Nhược Trần bắt lấy mào cái kia một đầu giao tộc thống soái, tay còn lại rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, lôi ra một đạo kiếm quang thật dài, cổ tay trầm xuống, đột nhiên hướng phía dưới đâm tới. Phốc phốc. Mũi kiếm xuyên thấu vảy thật dày, đâm vào xương đầu giao tộc thống soái. Trương Nhược Trần đem kiếm ngang vạch một cái, bước chân đạp động, quay chung quanh đầu lâu giao tộc thống soái đổi nghề một vòng, đưa toàn bộ đầu lâu của nó cắt xuống. Trọn bộ động tác gọn gàng, mảy may đều không dây dưa dài dòng. Những xích vân mãng giao kia trông thấy chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé, lại dám đánh giết một đầu giao tộc thống soái, lập tức vọt tới, đem Trương Nhược Trần vây quanh tại vị trí trung tâm. Ngao. Bốn đầu giao tộc thống soái đứng tại bốn phương tám hướng, dẫn theo bầy giao, phát ra tiếng hét giận dữ đinh tai nhức óc. Cái kia cảnh tượng giống như quần long loạn vũ. Mặc dù không phải rồng, mà là giao, nhưng như cũ tương đương rung động lòng người. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm bầy giao, một người một kiếm, tóc dài đen nhánh giống như tảo có đồng dạng tung bay ở trong nước, trên gương mặt thanh tú kia, không có chút nào vẻ sợ hãi, hai mắt trở nên càng ngày càng lạnh duệ, hét lớn một tiếng, giết. Bạch. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới, rơi xuống phía dưới một đầu xích vân mãng giao, đưa kiếm ra, đâm vào bụng của nó, hướng về phía trước khẽ kéo. Xoạt một tiếng, phần bụng cái kia một đầu xích vân mãng giao vỡ ra, thân thể biến thành hai nửa. Tốc độ xích vân mãng giao lúc đầu cực nhanh, nhưng tại 15.000 mét đáy biển, lại trở nên 10 phần chậm chạp, căn bản tránh không khỏi công kích của Trương Nhược Trần. Một đầu xích vân mãng giao Ngư Long đệ tam biến, lúc này chỉ có thể phát huy ra tốc độ có thể so với võ giả địa cực cảnh sơ kỳ. Vẹn vẹn chỉ là thời gian 10 hơi, Trương Nhược Trần liền liên tiếp chém giết 17 đầu xích vân mãng giao, trong nước biển đều là từng cổ giao thi khổng lồ, hướng về đáy nước lặn xuống. Xoạt. Hai đầu giao tộc thống soái Ngư Long đệ thất biến đồng thời tiến lên, ngăn cản Trương Nhược Trần tiếp tục giết chóc. Trong đó một đầu giao tộc thống soái ngưng tụ sức mạnh, song trảo toát ra một đoàn thiểm điện quang hoa, bộc phát ra một mảng lớn điện mang, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Tại dạng này trong hoàn cảnh, thế mà còn có thể thi triển ra lôi điện chi lực, bộc phát ra công kích cường đại, bởi vậy có thể thấy được, đầu giao tộc thống soái này lợi hại đến bực nào. Nếu ở mặt nước, Trương Nhược Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Xoạt. Cánh tay Trương Nhược Trần hướng về phía trước đẩy, thi triển ra ngự kiếm thuật, đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh ra ngoài. Phốc thử. Trầm Uyên cổ kiếm xuyên qua điện quang, đánh xuyên móng vuốt vị kia giao tộc thống soái, đâm vào bụng của nó. Khi Trầm Uyên cổ kiếm lần nữa bay trở về, thân thể vị kia giao tộc thống soái đã từ vị trí trung ương cắt thành hai đoạn. Đúng lúc này, trên mặt nước truyền đến một đạo ba động lực lượng mạnh mẽ. Ô Hài Giao Vương rốt cục nhịn không được. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên một chút, có thể rõ ràng cảm nhận được Ô Hài Giao Vương đã xông vào nước biển, chính hướng phía dưới chạy đến. Ô Hài Giao Vương chính là mang thú lục giai, có thể so với bán thánh. Lực lượng của nó so với giao tộc thống soái mạnh nhất còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Cho dù nước biển thủy áp có thể áp chế lực lượng của nó, Trương Nhược Trần nhưng như cũ không có khả năng cùng nó chống lại. Hy vọng duy nhất chỉ có xông phá thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nhanh, nhanh, nhanh. Trương Nhược Trần đã tương đương tiếp cận 3.000 vạn điểm quân công giá trị, có thể nói khoảng cách thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh chỉ cách một bước, tùy thời đều có thể đạt tới cảnh giới kia. Hiện tại, Trương Nhược Trần chính là muốn thi chạy cùng thời gian, nhất định phải tích lũy đủ quân công giá trị trước khi Ô Hài Giao Vương đuổi tới. Vù vù. Trương Nhược Trần nhất tâm nhị dụng, một bên điều động Trầm Uyên cổ kiếm, tiến đến đánh giết một cái khác đầu giao tộc Ngư Long đệ thất biến. Đồng thời, hắn lại vọt tới bên phía giao tộc thống soái Ngư Long đệ lục biến kia, đánh ra một chiêu Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, đánh về phía đỉnh đầu của nó. Cái kia một đầu giao tộc thống soái muốn chạy trốn, lại bị Trương Nhược Trần giam giữ trở về, giẫm tại dưới chân. Long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ sáu, thần long chi kiếp. Bàn tay Trương Nhược Trần toát ra mấy chục đạo điện quang, đánh rơi xuống dưới, đánh vào đỉnh đầu của nó. Giao tộc thống soái hét to một tiếng, trên đầu vỡ ra từng đạo khe hở huyết văn. Trương Nhược Trần lại là liên tiếp đánh ra 12 chưởng, rốt cục đưa đầu lâu của nó đánh xuyên qua, não nước màu trắng tràn ra ngoài, nước biển rót vào thân thể của nó. Đầu giao tộc thống soái này, triệt để chết đi. Một phương hướng khác, Trầm Nguyên cổ kiếm đem giao tộc thống soái Ngư Long đệ thất biến kia chặt đứt thành chín đoạn. Đến tận đây, năm cái giao tộc thống soái đã chết bốn đầu, chỉ còn một đầu giao tộc thống soái Ngư Long đệ lục biến cuối cùng. Cái kia một đầu giao tộc thống soái đã bị sợ vỡ mật, lập tức hướng lên phía trên bỏ chạy, không dám cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Trốn chỗ nào? Hai chân Trương Nhược Trần đạp một cái, dẫm ra một mảnh sóng nước, đuổi theo. Giết chết một đầu giao tộc thống soái Ngư Long đệ lục biến, liền có thể thu hoạch được 40 vạn điểm quân công giá trị nói không chừng, tăng thêm 40 vạn điểm quân công giá trị này, liền có thể xông phá giới hạn 3.000 vạn điểm quân công đáng giá, dẫn tới chư thần cộng minh. Loài người lớn mật, dám đồ sát giao tộc. Thanh âm Ô Hài Giao Vương vang lên. 15.000 mét đáy biển, không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng, một mảnh đen kịt. Đột nhiên, một đạo thánh quang rơi xuống. Hình ảnh kia, giống như một viên sao băng trong đêm tối, từ thiên khung rơi xuống. Thánh quang màu trắng, ngưng tụ thành một cái cự đại thủ ấn, rơi xuống, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần đang đuổi tại sau lưng giao tộc thống soái. Trương Nhược Trần biết, Ô Hài Giao Vương đã đuổi tới. Hắn vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh ra ngoài, hình thành một cái đường cong, vòng qua thánh quang thủ ấn Ô Hài Giao Vương đánh ra, tiếp tục đánh về phía cái kia một đầu giao tộc thống soái. Đồng thời, Trương Nhược Trần điều động chân khí toàn thân, hội tụ đến bàn tay, liên tiếp đánh ra 12 đạo chưởng ấn, bộc phát ra gấp 12 lần công kích, nghênh kích đi lên. Long tượng bàn nhược chưởng thứ 5 chưởng, tượng lực cửu điệp. Long tượng bàn nhược chưởng đạt tới cấp bậc võ kỹ linh cấp thượng phẩm, uy lực một chưởng này tự nhiên gia tăng, có thể bộc phát ra gấp 12 lần công kích, có thể được xưng là tượng lực thập nhị điệp. Một vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn lại dám đối chiêu cùng mang thú cấp 6, tuyệt đối là chuyện lạ chưa từng nghe. Nhưng mà, chuyện lạ như vậy liền phát sinh ở trước mắt mọi người. Trương Nhược Trần. Đây là một vị chiến sĩ khư giới Ngư Long đệ nhị biến, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đã không biết nên hình dung khiếp sợ trong lòng như thế nào. Không cần nghĩ cũng biết, Trương Nhược Trần khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Oanh! Chưởng ấn Trương Nhược Trần cùng chưởng ấn thánh quang phía trên đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, một vòng gợn nước lan tràn ra ngoài, đem những xích vân mãn giao cùng khư giới chiến sĩ may mắn còn sống sót toàn bộ xông bay ra ngoài. Phốc! Mặc dù có Long Châu hộ thể, Trương Nhược Trần nhưng như cũ thụ trọng thương, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị cái kia một đạo chưởng ấn đánh cho cấp tốc rơi xuống dưới, một mực rơi xuống hơn 1.000 mét, mới một lần nữa giữ vững thân thể. Sau đó, hắn hoa một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực Ô Hài Giao Vương quá cường đại, cho dù nước biển đưa nó lực lượng áp chế, nhưng như cũ không phải Trương Nhược Trần có thể chống lại. Đương nhiên, hắn có thể tiếp được một kích của Ô Hài Giao Vương mà không chết, đã là một loại thành tựu rất không tầm thường. Nơi xa, vang lên một tiếng kêu thảm mãn giao. Ngay tại vừa rồi, Trầm Nguyên cổ kiếm chặt đứt thân thể cái kia một đầu giao tộc thống soái, đem đánh giết. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm nhận được giữa thiên địa truyền đến một cổ ba động sức mạnh bí ẩn khó lường, tự như là đại môn thần giới mở ra. Chẳng lẽ quân công giá trị thật đạt đến 3.000 vạn điểm, đạt đến yêu cầu của chư thần, xông phá giới hạn vô thượng cực cảnh. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng. Ngay một khắc này, Huyền Vũ khư giới, Mộc Tinh khư giới, Ngũ Hành khư giới, phàm là huyết khí thổ dân khư giới bị Trương Nhược Trần giết chết, từ trong đất bùn, từ trong nước biển, từ trong không khí, bay lên, hướng về chín tầng trời hội tụ đi qua. Tại một cổ sức mạnh mênh mông khó lường dẫn dắt, một trận tế tự nghi thức thật lớn, vượt qua hư không, vượt qua từng cái khư giới, rốt cục bắt đầu hỗn độn vạn giới sơn lơ lửng, cuộn trào một màu đen kịt. Hỗn độn không gian như một tòa núi cao hình tinh cầu, vĩnh hằng được một đoàn đại khí bao khỏa. Hôm nay, dưới tấm bia đá thiên bản, tụ tập vô số võ giả. Trong đó, có thanh niên tài tuấn tuổi trẻ bối phận, cũng có thế hệ trước cường giả. Bọn hắn, người thì lòng cao ngất, kẻ lại hoa nhường nguyệt thẹn, thậm chí có người đã bước vào thánh đạo, thành tựu bán thánh chi thân. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều lâm vào trầm mặc, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm bia đá thiên bản. Trên tấm bia đá, sau tên Trương Nhược Trần, số lượng đại biểu quân công không ngừng nhanh chóng dâng lên, từ 26 triệu, 27 triệu. Quân công giá trị mỗi lần dâng lên, mí mắt đám người lại kìm lòng không được mà nhảy lên một cái. Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương lên, phảng phất người muốn xung kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh chính là bọn hắn. Bọn hắn đều ở trong lòng suy đoán, Trương Nhược Trần có thể hay không đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trong lịch sử, rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu, chính là vào thời điểm sắp đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, gặp phải ách nạn, bị người giết chết, cuối cùng trở thành một bộ hài cốt trên chiến trường khư giới. Trương Nhược Trần có thể hay không cũng bước theo bọn hắn. Ngay cả một chút bán thánh cùng thánh giả uy danh hiển hách trong thánh viện, giờ phút này cũng đều tụ tập phía dưới bia đá thiên bản. Xoạt. Rốt cục, vào khắc sau, số lượng quân công sau danh tự Trương Nhược Trần, nhất cử xông phá giới hạn 3.000 vạn điểm. Toàn bộ hỗn độn vạn giới sơn đều oanh động, hơn phân nửa chiến sĩ khư giới trong đó đều hoan hô lên. Đản sinh ra một vị thiên kiêu thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, đó là kiêu ngạo của cả nhân loại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không cao hứng, có thể là ghen ghét, có thể là cừu hận, đặc biệt là võ giả Hắc thị tà đạo đối lập cùng võ thị Tiền Trang, càng là tập thể lâm vào trầm mặc. Bên trong một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung, một vị binh thánh binh bộ lập tức cười nói, chúc mừng sư tôn, tiểu sư đệ trùng kích đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, trở thành đệ nhị thiên tài trăm năm đến nay. Vị binh thánh này chính là đại đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, hiện tại đã đạt tới cảnh giới thánh giả, chính là thống soái cao tầng binh bộ, tòa trấn tại hỗn độn vạn giới sơn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh hiểu ý cười một tiếng, có thể thu một cái đệ tử ưu tú như Trương Nhược Trần, đương nhiên là một kiện đáng giá cao hứng. Tuyền Cơ Kiếm Thánh coi Trương Nhược Trần là qua môn đệ tử của mình, bằng không cũng sẽ không tự mình chạy đến hỗn độn vạn giới sơn tòa trấn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói, lịch luyện đã kết thúc, Linh Xu, ngươi tự mình đi một chuyến Huyền Vũ khư giới, đưa tiểu sư đệ ngươi trở về, miễn cho cao thủ Hắc thị cùng ma giáo tà đạo cản trở từ đó. Tuân mệnh. Linh Xu bán thánh lập tức tiến đến bến đò khư giới, tiến về Huyền Vũ khư giới. Tuyền Cơ Kiếm Thánh hướng về bia đá thiên bản xa xa nhìn thoáng qua, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười vui mừng hơn, nói, tế tự hẳn là liền muốn bắt đầu đi. Bia đá thiên bản cao mấy trăm thước đột nhiên tản mát ra quang mang bạch sắc sáng tỏ chói mắt, từng sợi quang mang hội tụ vào một chỗ hóa thành một cây cột sáng tráng kiện, phóng tới phía trên, đánh xuyên bình chướng thiên địa. Ầm ầm, toàn bộ hư không tựa hồ cũng lắc lư một cái. Tại cuối cột sáng, không gian đen kịt tản mát ra từng vòng gợn nước liên y, hình thành một cái quang môn như ẩn như hiện. Giờ khắc này, tự như là thần giới chi môn mở ra, một cổ lực lượng thần thánh cuồn cuộn giáng lâm tại hỗn độn vạn giới sơn. Khí linh thiên bản đứng tại đỉnh chóp bia đá, cất cao giọng nói, tế tự chi lực mở ra thần giới chi môn, ý chí chư thần sắp giáng lâm chiến trường khư giới. Bia đá thiên bản giống như hóa thành một tòa đàn tế, trở thành cầu nối kết nối thần giới cùng hỗn độn vạn giới sơn. Phía dưới, tất cả tu sĩ toàn bộ đều thành tín quỳ trên mặt đất, trên mặt đều là thần sắc kính úy, ngước nhìn bầu trời, không dám sinh ra mảy may tà niệm. Dạng này tế tự, 100 năm cũng khó được gặp được một lần. Lần trước, phải ngược dòng tìm hiểu đến 60 năm trước, Trì Giao nữ hoàng dẫn đầu 3 vạn triều thần cùng 8.000 vương tước trung ương đế quốc thứ nhất, chém giết ức vạn thổ dân tại hỗn độn vạn giới sơn, lấy máu tươi của bọn hắn tế tự chư thần, đốt hương cầu nguyện, là chiến sĩ nhân tộc trên chiến trường khư giới cầu phúc. Huyền Vũ khư giới, Mộc Tinh khư giới, Ngũ Hành khư giới, Huyết Khí thổ dân khư giới từng bị Trương Nhược Trần giết chết toàn bộ đều dâng lên, xuyên qua thông đạo không gian, hội tụ đến bia đá thiên bản. Theo đó, những huyết khí này tràn vào quang môn bầu trời. Ầm ầm. Tại quang môn kia, rơi xuống từng hạt điểm sáng, hội tụ thành một đầu dòng sông điểm sáng, hướng về Huyền Vũ khư giới bay đi. Trương Nhược Trần đứng dưới đáy nước biển, nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể không ngừng bành trướng, thân thể như đồng hóa là một tòa vũ trụ. Đột nhiên, xông phá một tầng giới hạn nào đó, chân khí trong cơ thể hóa thành một đạo cột sáng, từ đỉnh đầu vọt lên. Cột sáng xuyên qua nước biển, xông thẳng tới chân trời, đánh xuyên tầng khí quyển Huyền Vũ khư giới. Dòng sông điểm sáng bay ra từ bên trong cánh cửa thần giới, quay chung quanh cột sáng kia, không ngừng xoay tròn, ngưng tụ thành một cái thần linh hư ảnh hình thù kỳ quái, có mọc ra ba đầu sáu tay, có mọc ra mình người đuôi rắn, có như Phật, có như nói. Trên không Tây Huyền Hải toàn bộ vang lên thần âm loáng thoáng. Trong tầng mây, không ngừng có từng sợi lưu quang màu vàng kim trút xuống, rơi vào trong biển, để hình hải vực phương viên vạn dặm đều biến thành màu vàng kim. Dị tượng thiên địa thật lớn như thế, để Ô Hài Giao Vương cũng kinh hãi trong lòng, một đôi con mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào phía dưới, chỉ gặp từng cái thần ảnh khí tức khổng lồ, ngay tại xoay tròn chung quanh Trương Nhược Trần. Cho dù thực lực Ô Hài Giao Vương có thể so với bán thánh, nhưng khi nhìn thấy những thần ảnh kia vẫn như cũ cảm giác được thân thể đang run rẩy, sinh ra một cổ kính sợ cùng kiên kỵ. Có thể tưởng tượng, lúc này, nếu hắn dám ra tay với Trương Nhược Trần, chỉ sợ trong nháy mắt, hắn sẽ bị những thần ảnh kia gạt bỏ. Đây là chư thần cộng minh. Khư giới chiến sĩ cùng Xích Vân Mãn Giao còn sống sót, toàn bộ đều bị thiên địa dị tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Xoẹt. Những thần ảnh kia được từng cái bào khí bao khỏa, không ngừng bay về phía Trương Nhược Trần, cùng thân thể Trương Nhược Trần dung hợp lại cùng nhau. Mỗi dung hợp một đạo thần ảnh, lực lượng Trương Nhược Trần lại cường đại một phần. Oanh. Khi hắn đem tất cả thần ảnh toàn bộ dung hợp, rốt cục, nhất cử xông phá giới hạn thiên cực cảnh đại viên mãn, đạt tới một cái cảnh giới mới, thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, đều là trước đạt tới vô thượng cực cảnh, mới dẫn tới chư thần cộng minh. Nhưng thiên cực cảnh lại khác, trước hết dẫn tới chư thần oanh minh, mới có thể đạt tới vô thượng cực cảnh. Trong nước biển, từng sợi linh khí nhanh chóng hướng Trương Nhược Trần hội tụ đi qua, hình thành một cái vòng xoáy linh khí, không ngừng phóng tới thần vỏ ấn ký mi tâm Trương Nhược Trần, tiến vào khí hải. Trương Nhược Trần đột phá đến vô thượng cực cảnh, chư thần hư ảnh cũng biến mất theo. Ô Hài Giao Vương rốt cục thở ra một hơi thật dài, cảm giác được lực lượng thần thánh áp chế khiến hắn không thể động đậy kia đã tán đi. Ô Hài Giao Vương một lần nữa ngưng tụ khí thế trên người, nhìn về phía ánh mắt Trương Nhược Trần cũng phát sinh một chút biến hóa, nói, lại có thể dẫn tới chư thần cộng minh, xem ra, bản vương nhất định phải diệt trừ ngươi mới được. Trương Nhược Trần nói, muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hấp thu thần ảnh chư thần, thương thế Trương Nhược Trần đã khỏi hẳn, không chỉ tu vi tăng nhiều, ngay cả cường độ tinh thần lực và võ hồn tự hồ cũng tăng lên không ít. Cuồng vọng. Coi như dẫn tới chư thần cộng minh, cũng cuối cùng chỉ là một cái võ giả thiên cực cảnh. Thân thể Ô Hài Giao Vương nhoáng một cái, lấy tốc độ như tia chớp, vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, một chưởng đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Ngay khi bàn tay của hắn đánh ra, xương tay lập tức phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, từng khối lân phiến toát ra trong lòng bàn tay và mu bàn tay, nằm ngón tay duỗi dài, trở nên như trường thương bén nhọn, vậy mà biến thành một cái dao trảo to lớn. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng, huyết dịch cùng chân khí đều đang sôi trào, nhìn lên một chút, hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Vừa mới đột phá cảnh giới, Trương Nhược Trần đang muốn thống thống khoái khoái đại chiến một trận, coi như đối phương là bán thánh thì sao? Hắn bắt lấy chuôi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, nâng tại đỉnh đầu, đem võ hồn phóng xuất ra, điều động thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ tới, thông qua bàn tay Trương Nhược Trần, rót vào tiếng kiếm thể. Dẫn tới chư thần cộng minh lần thứ tư, cường độ võ hồn Trương Nhược Trần tăng lên rất nhiều, đã có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, tự nhiên có thể điều động càng nhiều thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Minh văn bên trong Trầm Uyên cổ kiếm bị linh khí kích hoạt, phát ra kiếm khí càng ngày càng dày đặc. Bành. Khí thế trên người Trương Nhược Trần không ngừng tăng cường, xông lên phía trên, hai tay cầm kiếm, vung trảm một bổ, cùng dao trảo Ô Hài Giao Vương đánh ra đụng vào nhau. Cho dù là ở trong nước, mũi kiếm và dao vẫy đối kích, vẫn như cụ toát ra một mảng lớn hỏa hoa. Liều mạng một kích, hai tay Trương Nhược Trần đau xót, thể nội ngũ tạng lục phủ đều lắc lư một cái mãnh liệt, thân thể không bị khống chế chìm xuống phía dưới, hạ lạc hơn 100 mét, mới một lần nữa ổn định trọng tâm, đứng vững bước chân. Thân thể Ô Hài Giao Vương chỉ hơi lung lay một cái. Lần này giao phong, Trương Nhược Trần vẫn rơi vào hạ phong, vẫn có chênh lệch rất lớn cùng Ô Hài Giao Vương. Nhưng so với trước khi chưa đột phá, đã khá hơn rất nhiều, chỉ ít lần này Trương Nhược Trần không có thương tổn đến nặng như vậy. Phải biết, lúc trước, Ô Hài Giao Vương chỉ tiện tay một kích, liền đánh Trương Nhược Trần thành trọng thương, kém một chút chết thảm. Hiện tại, Trương Nhược Trần đã có thể đối kháng cùng Ô Hài Giao Vương, cũng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ô Hài Giao Vương nhìn một chút bàn tay của mình, chỉ thấy vị trí lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết máu nhàn nhạt. Chỉ là một cái nhân loại thiên cực cảnh, lại có thể qua phá vỡ phòng ngự của hắn. Ánh mắt Ô Hài Giao Vương phát lạnh, đằng đằng sát khí mà nói, thực lực của ngươi, vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy. Ngươi nếu sợ hãi, hiện tại trốn còn kịp. Trương Nhược Trần lấy ra như ý bảo bình, uống xong một ngụm Mộc Linh Hồng Thiền. Mộc Linh Hồng Thiền tiến vào yết hầu, chảy vào trong bụng, tản mát ra từng tia dược lực thanh lương, tuôn hướng tạng phủ, kinh mạch, mạch máu Trương Nhược Trần, rất nhanh liền để thương thế Trương Nhược Trần một lần nữa khỏi hẳn. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng bằng chút lực lượng ấy của ngươi, liền có thể đánh một trận với bản vương. Ô Hài Giao Vương xòe bàn tay ra, thánh quang lóe lên trong lòng bàn tay. Đạo vết máu bị Trầm Uyên cổ kiếm chém ra kia, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Ô Hài Giao Vương hướng phía dưới xông lên, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công qua. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nghênh kích đi lên ầm ầm. Một người một dao, giao thủ liên tiếp mười mấy chiêu, mới lại tách ra. Ô Hài Giao Vương chính là lục giai man thú, cho dù ta đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, nhưng như cũ không phải đối thủ của hắn. Khóe miệng Trương Nhược Trần, chảy ra một tia huyết dịch. Trương Nhược Trần quyết định cải biến chiến thuật, trước đem Ô Hài Giao Vương dẫn tới càng sâu đáy biển, đến lúc đó, thủy áp nước biển sẽ càng thêm cường đại, có thể đem lực lượng Ô Hài Giao Vương áp chế yếu hơn. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần xoay người, lập tức hướng đáy biển phóng đi. Muốn trốn? Trốn được sao? Ánh mắt Ô Hài Giao Vương lộ ra ý cười trêu tức, hai chân hóa thành một đầu giao đuôi màu đỏ, nhanh chóng đông đưa, tốc độ cuồng tăng mấy lần, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đuổi tới sau lưng Trương Nhược Trần trong vòng ba trượng. Hắn lấy liệt diễm chiến chù y ra ngoài, nắm trong tay, sử dụng thánh khí, thôi động minh văn bên trong chiến chù y. Liệt diễm chiến chù y chính là một kiện bách văn thánh khí, đã từng là chiến binh của Lục Bào Tinh Sứ. Sau khi Lục Bào Tinh Sứ bị Ô Hài Giao Vương giết chết, món thánh khí này cũng rơi vào tay Ô Hài Giao Vương. Oanh! Cánh tay Ô Hài Giao Vương vung lên, đánh liệt diễm chiến chù y ra ngoài, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Liệt diễm chiến chù y bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khí cường đại, đem sóng nước nhanh chóng thôi động ra ngoài, biến thành một cái hình cung cự đại, trùng kích lên lưng Trương Nhược Trần. Nhanh như vậy đã đuổi kịp. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng giật mình, lập tức thi triển không gian na di, thân hình lắc lư một cái, biến mất phía dưới liệt diễm chiến chù y. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở địa phương bên ngoài 30 trượng. Ô Hài Giao Vương khẽ ồ lên một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bên ngoài 30 trượng, hơi kinh ngạc, người có thể điều động lực lượng không gian. Là cấp 6 man thú, Ô Hài Giao Vương đối với không gian cảm giác 10 phần linh mẫn, dù là chỉ là một tia nhỏ xíu ba động không gian, cũng tuyệt đối không thể gạt được hắn. Ô Hài Giao Vương phát giác Trương Nhược Trần có thể khống chế không gian, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, lầu bầu nói, thì ra là thế, khó trách một cái nhân loại thiên cực cảnh lại có thể cùng ta chống lại. Nếu hắn có thể khống chế không gian, như vậy thủy áp nước biển đối với hắn liền không có ảnh hưởng. Nếu để hắn tiếp tục lặn xuống, đối với ta sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt Ô Hài Giao Vương dần dần trở nên nghiêm túc, bắt đầu coi trọng cái nhỏ yếu đối thủ trước mắt này. Đáng giận. Cái kia nhân loại vực ngoại, có thể không gian na di, tại đáy biển, ta căn bản đuổi không kịp hắn. Ô Hài Giao Vương liên tục 3 lần đuổi kịp Trương Nhược Trần, nhưng 3 lần đều bị Trương Nhược Trần sử dụng không gian na di đào tẩu, căn bản không ngăn được hắn. Lại lặn xuống 3.000 mét, Ô Hài Giao Vương có thể rõ ràng phát giác, lực lượng của mình lại trở nên yếu đi một chút. Đột nhiên, ánh mắt Ô Hài Giao Vương nhìn chăm chú về phía một chiến sĩ khư giới ngư long đệ ngũ biến cách đó không xa, lập tức kế thượng tâm đầu, trên mặt lộ ra một đạo ý cười. Ô Hài Giao Vương từ bỏ truy đuổi Trương Nhược Trần, lướt ngang một bước, vọt tới, bắt lấy cổ một chiến sĩ khư giới ngư long đệ ngũ biến, nắm trong tay, hướng Trương Nhược Trần phía dưới nhìn lại, trầm giọng nói, nhân loại tiểu tử, người nếu tiếp tục trốn, có tin ta hiện tại giết hắn không? Trương Nhược Trần ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, lông mày hơi nhíu một cái, nói, Ô Hài Giao Vương, người cũng coi là chúa tể một phương, sử dụng thủ đoạn như vậy, uy hiếp một nhân loại thiên cực cảnh, cũng không sợ để cho những giao tử giao tôn kia của ngươi chê cười sao? Ô Hài Giao Vương cười lạnh một tiếng, chỉ cần có thể giết ngươi, sử dụng thủ đoạn gì, cũng không trọng yếu. Một khư giới chiến sĩ bị Ô Hài Giao Vương bắt, chính là một trong những tu sĩ tà đạo Hắc Thị, tên là Vương Hàng Võ. Lúc đầu, Vương Hàng Võ cũng là một vị cường giả tà đạo người gặp người sợ, nhưng trước mặt Ô Hài Giao Vương, hắn lại như một con dê con đợi làm thịt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Vương Hàng Võ đã chứng kiến Ô Hài Giao Vương giết chết Lục Bào Tinh Sứ, cho nên, hắn 10 phần sợ hãi Ô Hài Giao Vương. Toàn thân hắn không ngừng run rẩy, từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm, lập tức cầu khẩn nói, Trương Nhược Trần, trước kia đều là ta không đúng, không nên cùng Lục Bào Tinh Sứ đi đối phó ngươi, xem ở chúng ta đều là nhân loại, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Trương Nhược Trần hướng Vương Hàng Võ nhìn một chút, lộ ra một đạo vẻ khinh thường. Nếu Vương Hàng Võ kiên cường một chút, nói không chừng Trương Nhược Trần kính hắn là một đầu hán tử, còn biết cứu hắn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đương nhiên tương đương thất vọng, thản nhiên nói, Ô Hài Giao Vương, ngươi cũng nghe rồi chứ. Hắn là địch nhân của ta, người cảm thấy ta sẽ cứu hắn. Người nếu giúp ta diệt trừ hắn, nói không chừng ta còn biết cảm tạ ngươi. Thật sao? Vậy ta liền không khách khí. 3. Ô Hài Giao Vương hừ lạnh một tiếng, nằm ngón tay ra sức, bóp gãy cổ Vương Hàng Võ, đem thi thể hắn ném ra ngoài. Kỳ thật, Trương Nhược Trần vừa rồi nói như vậy, là phản kích Ô Hài Giao Vương, có nhất định thành phần muốn cứu Vương Hàng Võ một mạng. Dù sao cũng là một cái mạng, sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết trong tay dị tộc? Chỉ có điều, Trương Nhược Trần không ngờ rằng, Ô Hài Giao Vương lại tàn nhẫn thị sát như thế, biết rõ Vương Hàng Võ là địch nhân của Trương Nhược Trần, còn đem hắn giết chết, thật sự có chút không theo lẽ thường ra bài. Chẳng lẽ, Ô Hài Giao Vương thông minh đến trình độ như vậy, đã nhìn thấu dụng ý của Trương Nhược Trần? Mặc dù, không thể thay đổi kết quả sau cùng, nhưng đối với địch nhân Vương Hàng Võ này, Trương Nhược Trần cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể vì hắn mà đi cùng Ô Hài Giao Vương liều mạng. Trong mắt Ô Hài Giao Vương lộ ra một đạo ý cười, nhân loại tiểu tử, bản vương hiện tại liền đi đem tất cả chiến sĩ nhân loại giết chết, xem ngươi có thể nhịn đến khi nào. Có thể trở thành vương của giao tộc, Ô Hài Giao Vương tự nhiên tương đương thông minh. Hắn giao chiến lâu dài với nhân loại vực ngoại, hết sức rõ ràng, nhược điểm lớn nhất của nhân loại chính là có nhân tính. Nếu người tiểu tử loại trước mắt vì những chiến sĩ khư giới lúc trước có thể cùng giao tộc là địch, đại khai sát giới. Như vậy, chỉ cần hắn tiếp tục đánh giết chiến sĩ khư giới, liền nhất định có thể lần nữa chọc giận người tiểu tử loại kia. Trừ phi, người tiểu tử loại kia không có nhân tính. Trương Nhược Trần nhìn thấy Ô Hài Giao Vương lại phóng tới một vị chiến sĩ khư giới khác, lập tức, ánh mắt trầm xuống, đuổi theo, nói, Ô Hài Giao Vương, người nếu muốn giết, cứ việc giết. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, người giết chết một chiến sĩ khư giới, ta sẽ giết chết 10 đầu xích vân mãng giao để trả thù lại. Trông thấy Trương Nhược Trần đuổi theo, Ô Hài Giao Vương lộ ra một đạo ý cười, thật sao? Đã như vậy, chúng ta liền sau một lần ai ngoan tâm thủ lạc hơn. Ô Hài Giao Vương đuổi kịp một chiến sĩ khư giới muốn bỏ chạy, một tay ấn qua, đánh vào vai trái người kia. Chỉ khẽ chạm một cái, xương cốt trong thể nội chiến sĩ khư giới kia toàn bộ đứt gãy, biến thành bột mịn, thân thể nhuyễn thang xuống dưới. Vệt nứt không gian. Trương Nhược Trần đuổi tới sau lưng Ô Hài Giao Vương, ngón tay vung lên, vỡ ra một đạo vết nứt dài 3 trượng, chém về phía phần lưng Ô Hài Giao Vương. Ô Hài Giao Vương biết Trương Nhược Trần có thể khống chế không gian, tự nhiên cũng có chỗ đề phòng. Bá một tiếng, thân thể Ô Hài Giao Vương trầm xuống, rơi xuống phía dưới vết nứt không gian, đem công kích của Trương Nhược Trần tránh né qua. Nộ giao trùng thiên. Ô Hài Giao Vương hóa thành hình thái nửa giao nửa người, trở nên dài hơn 10 trượng, hướng lên xông lên, va chạm về phía ngực Trương Nhược Trần. Thần Long chi kiếp. Song chưởng Trương Nhược Trần ngưng tụ sức mạnh, đồng thời đánh ra ngoài, đánh ra một đầu hư ảnh thần long dài hơn 10 trượng. Oanh. Giao Vương cùng Long Ảnh đụng vào nhau. Ô Hài Giao Vương duỗi ra 2 móng vuốt, vung về phía trước một cái, xé nát Long Ảnh, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, đụng vào trên thân Trương Nhược Trần. Đầu giao khổng lồ đem Trương Nhược Trần đụng bay xa vài trăm thước mới ngừng lại được. Ngực Trương Nhược Trần 10 phần đau đớn, giữa xương sườn tràn ra máu tươi, toàn thân tạng phủ đều giống như bị một kích vừa rồi chấn vỡ, đơn giản khó chịu tới cực điểm. Không hổ là cấp 6 mang thú, chênh lệch với hắn vậy mà vẫn khổng lồ như thế. Trừ phi có thể đột phá đến Ngư Long cảnh, bằng không trong vòng 10 chiêu ta sẽ bị hắn giết chết. Trương Nhược Trần một tay che ngực, một tay khác lấy Như Ý Bảo Bình ra, lại nuốt xuống một miệng lớn Mộc Linh Hồng Thiên. Với cảnh giới hiện tại của hắn, muốn đột phá Ngư Long cảnh, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng rất dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ, khi hắn đột phá cảnh giới, sẽ hết sức yếu ớt, tuyệt đối không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Rất hiển nhiên, thế cục bây giờ, căn bản không cho phép hắn đột phá cảnh giới. Làm sao bây giờ? Ô Hài Giao Vương một lần nữa hóa thành nhân hình, từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới, cười nói, nhân loại tiểu tử, đỡ một kích của bản vương, thế mà còn có thể sống sót, bản lĩnh của ngươi không nhỏ a. Trương Nhược Trần nhìn Ô Hài Giao Vương dần dần đến gần, lấy tiếp thiên thần một hình trong khí hải ra, nắm trong tay, nói, tiểu hắc, ngươi có phải cũng nên ra, giúp ta một chút sức lực. Xoạt. Từ trên đồ quyển, bay ra một hạt điểm sáng màu đen. Một hạt điểm sáng kia, dần dần biến lớn, cuối cùng, biến thành một phì miêu màu đen cao nửa thước. Tiểu hắc tự hồ vừa mới tỉnh ngủ, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhẹ nhàng hướng Ô Hài Giao Vương nhìn thoáng qua. Cảm nhận được khí tức trên người Ô Hài Giao Vương cực lớn, tiểu hắc lập tức giật nảy mình, hết cả buồn ngủ, lui về sau 2 bước, cả kinh nói, mãng giao xích vân cấp bậc lục giai mang thú, để ta đối địch với nó. Trương Nhược Trần, người không phải đang nói đùa chứ? Đương nhiên không phải. Trương Nhược Trần kín đáo đưa càn khôn thần mộc đồ cho tiểu hắc, nói, người giúp ta ngăn cản một lát, ta muốn xung kích Ngư Long cảnh. Tiểu hắc ôm càn khôn thần mộc đồ, trừng lớn một đôi con mắt tròn căng, đầu lắc tựa như trống lúc lắc, nói đùa cái gì? Ta không phải là đối thủ của hắn. Yên tâm, ta sẽ điều động không gian lĩnh vực cùng ngự kiếm thuật, giúp ngươi một tay. Nhưng, ngươi nhất định phải cam đoan, hắn không thể đụng vào thân thể ta. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần thật ra có thể tiến vào thế giới đồ quyển trùng kích Ngư Long cảnh, chỉ là, kể từ đó, tiểu hắc sẽ không có không gian lĩnh vực phụ trợ, căn bản không thể chống đỡ Ô Hài Giao Vương. Chỉ có hắn cùng tiểu hắc tận lực ngăn chặn Ô Hài Giao Vương, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, còn có những chiến sĩ khư giới khác, mới có thể chạy trốn tới dưới đáy rãnh biển, tránh thoát vết chóc của Ô Hài Giao Vương. Đột nhiên, nơi xa xuất hiện một điểm sáng màu vàng ống, giống như có đồ vật gì đó đang hướng phương hướng này chạy tới. A Di Đà Phật. Trong nước biển màu đen, vang lên một tiếng Phật hiệu to rõ Huyết Tuyền Hải Câu, nước biển vốn đỏ tươi như máu, chỉ vì đáy biển sâu thẳm không ánh sáng, nên lộ ra một mảnh đen kịt. Xoạt. Xa xa, điểm sáng màu vàng ống càng lúc càng gần, tạo thành một đạo nhân ảnh. Đó là một hòa thượng toàn thân tỏa kim quang, thân hình khôi ngô, bộ pháp vững vàng, cõng một hộp đao, chậm chậm tiến đến, tựa như một khổ hạnh tăng đã đi lại trăm ngàn năm dưới đáy biển. Lại là hòa thượng này. Trương Nhược Trần nhìn sang, lộ ra vẻ mặt cười khổ. Người này chính là Phạm Thiên Đạo lập địa hòa thượng. Thân thể lập địa hòa thượng tự như đúc bằng hoàng kim, cho người ta cảm giác không thể phá vỡ. Trên da hắn, từng cái phản văn màu trắng lúc ẩn lúc hiện, không ngừng chìm nổi. Mỗi bước chân hắn bước ra, dưới chân liền có một đoàn Phật khí ngưng tụ, hóa thành một đóa hoa sen vàng dài ba thước. Lập địa hòa thượng bước ra bảy bước, lưu lại bảy đóa hoa sen vàng. Từ dưới nhìn lên, bảy đóa hoa sen vàng tự như bảy viên sao trời sáng chói, dựa theo một quỹ tích huyền diệu nào đó, lơ lửng trong nước biển đen, đem nước biển chung quanh chiếu rọi thành màu kim hồng. Lập địa hòa thượng nhìn chằm chằm Ô Hài Giao Vương, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật." "Ô Hài Giao Vương, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến, từ đâu tới thì về lại nơi đó đi." Ô Hài Giao Vương không ngờ rằng lại nửa đường có hòa thượng xuất hiện. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện trên thân hòa thượng kia có một cổ lực lượng kỳ dị. Cổ lực lượng ấy tựa hồ rất mạnh, lại tựa hồ rất yếu, cho người ta cảm giác lơ lửng không cố định. Nhân loại quỷ dị như vậy, Ô Hài Giao Vương lần đầu gặp. Hắn cảnh giác, nhưng vẫn biểu hiện mười phần cường thế, hừ lạnh một tiếng, "Huyết Tuyền Hải Câu chính là lãnh địa của Xích Vân Mãn Giao bộ tộc, bản vương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai dám khoa tay múa chân?" Lập địa hòa thượng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: "Ô Hài Giao Vương, ngươi hiểu lầm bần tăng bảo ngươi rời khỏi nơi này, thật ra là vì muốn tốt cho ngươi. Huyết Tuyền Hải Câu là một nơi chẳng lành, với ngươi mà nói, càng hung hiểm, sát cơ trùng điệp, nếu ngươi không lập tức rời đi, e rằng sẽ vẫn lạc dưới đáy rãnh biển. Nếu hắn không rời đi, liền sẽ vẫn lạc tại Huyết Tuyền Hải Câu." Nghe sao, câu này đều chói tai. Ô Hài Giao Vương không cảm thấy, tại Huyết Tuyền Hải Câu, có hung hiểm nào hắn không ứng phó được, nên hắn xem thường hòa thượng. Ngược lại, Ô Hài Giao Vương còn cảm thấy, lời của lập địa hòa thượng hoàn toàn là uy hiếp, là cảnh cáo hắn. Ánh mắt Ô Hài Giao Vương lạnh lẽo, nói: "Thật là hòa thượng cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết bản vương." "Hiểu lầm. Hiểu lầm. Bần tăng từ trước đến giờ không sát sinh." Lập địa hòa thượng tận lực gạt ra một nụ cười thân thiện, hòa khí nói. Trương Nhược Trần cười, hòa thượng này hoàn toàn xác thực từ trước đến giờ không sát sinh, nhưng hắn là một cái miệng quả đen, nói ai chết, người đó liền sẽ chết, đơn giản là một tai tinh. Chỉ là không biết lần này, có còn chuẩn như vậy không? Lập địa hòa thượng ngoại hình cương mãnh, mọc ra mặt mũi dữ tợn, như một đồ tể, vốn thân mật, ôn hòa, nhưng nụ cười của hắn lại có vẻ hơi dữ tợn. Thấy lập địa hòa thượng nhe răng cười, Ô Hài Giao Vương càng cảm thấy, hòa thượng này tương đương cuồng vọng. Dù sao hắn cũng là một giao vương cấp 6 man thú, chỉ là một nhân loại, mà dám uy hiếp hắn. Ô Hài Giao Vương không thể nhịn cơn giận này. "Hòa thượng, bản vương cũng phải mở mang kiến thức một chút, người rốt cuộc mạnh cỡ nào." Hai chân Ô Hài Giao Vương hóa thành một đuôi dao màu xích hồng, dài chừng hơn 10 trượng. Đuôi dao trong nước mạnh mẽ nhoáng một cái, nhấc lên một tầng lốc xoáy sóng nước, Ô Hài Giao Vương cấp tốc xông lên phía trước, trong chớp mắt đã tới trước mặt lập địa hòa thượng. Hai tay hắn đồng thời hướng về phía trước đánh ra, biến thành một đôi dao trảo to lớn dài đến hơn 10 mét. Từng tia lửa từ lân phiến dao trảo bừng lên, tản mát ánh lửa sáng ngời, trong nháy mắt liền nấu sôi vài trăm mét nước biển chung quanh. Nước và lửa đang xen, bao trùm trên vuốt dao, mãnh liệt oanh kích xuống. Ô Hài Giao Vương đánh ra chiêu này, rõ ràng đã vận dụng bản lĩnh thật sự, sức mạnh bùng nổ mạnh hơn một bậc so với khi giao thủ cùng Trương Nhược Trần. Có thể thấy, trong mắt Ô Hài Giao Vương, lập địa hòa thượng uy hiếp lớn hơn Trương Nhược Trần, là một đại địch thực sự. Ô Hài Giao Vương không biết tu vi của lập địa hòa thượng, nhưng Trương Nhược Trần lại hết sức rõ ràng. Tu vi của lập địa hòa thượng mới vừa đạt tới Ngư Long đệ nhất biến. Lập địa hòa thượng không thể khống chế không gian, nên thủy áp nước biển cũng có áp chế cực lớn đối với hắn. Trong tình huống này, một tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến muốn ngăn trở công kích của bán thánh, căn bản là không thể nào. Dù lập địa hòa thượng dung hợp Phật đế kim thân, đã thoát thai hoán cốt, với cảnh giới tu vi của hắn, cũng không thể bạo phát hoàn toàn lực lượng kim thân. Tu vi chênh lệch quá lớn, lập địa hòa thượng có chống đỡ được công kích của Ô Hài Giao Vương không? Hòa thượng này tuy âm hồn bất tán, nhưng cuối cùng không gia hại Trương Nhược Trần, nên khi Ô Hài Giao Vương công kích, Trương Nhược Trần vẫn lo lắng cho hắn. Lập địa hòa thượng thở dài một tiếng, ban đầu hắn muốn khuyên lui Ô Hài Giao Vương, nhưng không ngờ lại đưa tới hiểu lầm lớn hơn. Lúc này cũng không cho phép hắn tiếp tục giải thích, chỉ có thể nghênh chiến. Hai tay lập địa hòa thượng kết xuất một đạo ấn pháp, bảy đóa hoa sen vàng dưới chân lập tức hợp thành một đồ án. Mỗi đóa hoa sen là một giao điểm trên đồ án, hóa thành một đạo Phật ảnh kim quang chói mắt. Bát bộ phục ma trận. Bảy đạo Phật ảnh thêm lập địa hòa thượng, tất cả tám người ảnh, tự như nối liền thành một thể, hình thành một tòa trận đồ. Bát Bộ Phục Ma Trận là một loại hợp kích trận pháp, cần 8 cao thủ Phật tu đồng thời diễn luyện mới có thể phát huy uy lực trận pháp. Nhưng Lập Địa Hòa Thượng lại dùng Phật khí, ngưng tụ ra 7 đóa hoa sen vàng, thay thế 7 người kia. Chỉ dùng lực lượng một người, liền phát huy ra Bát Bộ Phục Ma Trận. Lập Địa Hòa Thượng hướng về phía trước đánh ra một chưởng, cùng lúc đó, 7 đạo Phật ảnh kia cũng đồng thời đánh ra một chưởng. Hai cổ lực lượng va vào nhau, lập tức hình thành một cổ chân khí phong bạo, đánh Lập Địa Hòa Thượng và 7 đạo Phật ảnh bay ngược ra ngoài, rơi xuống ngoài trăm trượng mới dừng lại được. Dù Lập Địa Hòa Thượng bị Ô Hài Giao Vương đánh lui, nhưng hắn không bị thương. Móng vuốt Ô Hài Giao Vương đánh vào người hắn, ngay cả da cũng không phá vỡ. Thật là lợi hại. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Lập Địa Hòa Thượng chỉ là tu vi Ngư Long đệ nhất biến, có thể ngăn trở một kích của Ô Hài Giao Vương mà không bị thương, chỉ bằng chiến tích vừa rồi, một khi truyền đến Côn Lôn giới, nhất định chấn động thiên hạ. Ô Hài Giao Vương cũng có chút kinh dị, thu hồi một đôi giao trảo, biến trở lại thành bàn tay người, chỉ cảm thấy 10 ngón tay truyền đến đau đớn mơ hồ. Vừa rồi, hai trảo của hắn rõ ràng đánh vào thân Lập Địa Hòa Thượng, nhưng lại giống như đánh vào một khối kim loại, căn bản không gây thương tổn được đối phương. Quá bất khả tư nghị. Ô Hài Giao Vương nhìn Lập Địa Hòa Thượng, trong mắt hơi híp, nói, ta hiểu rồi. Nhục thể của ngươi cường độ, vượt xa cảnh giới tu vi, có thể xưng nhục thân thành thánh. Chỉ là, ngươi còn chưa biết vận dụng cổ lực lượng nhục thân kia, bằng không, ngươi chỉ cần một chưởng, liền có thể chụp chết ta. Ô Hài Giao Vương không hổ là mang thú chi vương sống hơn ngàn năm, kiến thức rộng rãi, chỉ một cái liếc mắt, đã xem thấu bí mật trên người Lập Địa Hòa Thượng. Chỉ là, hắn không biết, Lập Địa Hòa Thượng dung hợp chính là Phật Đế Kim Thân. Lập Địa Hòa Thượng khiêm tốn cười một tiếng, bần tăng thời gian tu luyện ngắn ngủi, tu vi nông cạn, đối với khống chế lực lượng còn dừng lại ở giai đoạn rất cơ sở, tự nhiên không cách nào so sánh cùng Giao Vương. Thấy Lập Địa Hòa Thượng cái vẻ nhe răng cười, Ô Hài Giao Vương trong lòng liền tức giận, lần nữa bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Nếu hòa thượng này đã nhục thân thành thánh, vậy hắn phải đoạt lại bộ nhục thân này bằng mọi giá. Nếu có thể ăn hết bộ nhục thân này, đồng thời luyện hóa, có lẽ thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước, đạt tới cấp bậc mang thú lục giai trung đẳng, thậm chí lục giai thượng đẳng. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, một mình Lập Địa Hòa Thượng không thể là đối thủ của Ô Hài Giao Vương. Nên hắn quả quyết bơi đi, đứng ở phía sau lưng Ô Hài Giao Vương, giơ kiếm mà đứng, nói, Ô Hài Giao Vương, đừng quên, còn có ta. Tiểu Hắc đang núp ở phía xa đột nhiên kinh hô một tiếng, Trương Nhược Trần, ta cảm giác được một cổ khí tức khổng lồ từ bên trên truyền đến, đang gấp rút tới gần chúng ta. Trương Nhược Trần, Lập Địa Hòa Thượng, Ô Hài Giao Vương, đều đã phát hiện cổ khí tức kia. Ô Hài Giao Vương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh ánh lửa xích hồng bao trùm hoàn toàn hải vực phía trên, toàn bộ huyết tuyền hải câu tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. Nhiệt độ nước biển cấp tốc tăng lên, tự như nham tương nóng hổi, ngay cả Xích Vân Mãn Giao Ngư Long đệ tam biến, cũng khó ngăn cản nhiệt độ cao kia, phát ra tiếng kêu thảm thiết, như thể muốn bị nước biển lục chín. Không tốt, đó là Địa Hỏa Kỳ Lân. Sắc mặt Ô Hài Giao Vương đại biến, không để ý Trương Nhược Trần và Lập Địa Hòa Thượng nữa, thét dài một tiếng, lập tức hóa thành bản thể, biến thành một cự giao dài trăm trượng, phóng về phía đáy rãnh biển. Địa Hỏa Kỳ Lân là từ xích cấn mang thú tiến hóa mà đến, là mang thú lục giai trung đẳng. Ô Hài Giao Vương chỉ là mang thú lục giai hạ đẳng, thấy Địa Hỏa Kỳ Lân, tự nhiên chỉ có thể đào mệnh, hy vọng chạy trốn xuống đáy rãnh biển, có thể tránh thoát một kiếp. Đi mau. Trương Nhược Trần nắm lấy Tiểu Hắc, lập tức thi triển không gian na di, hướng về phía đáy rãnh biển phóng đi. Lập Địa Hòa Thượng đã nhục thân thành thánh, tốc độ bạo phát ra so với Trương Nhược Trần thi triển không gian na di còn nhanh hơn vài phần, xông lên phía trước Trương Nhược Trần. Không gian na di không cần tiêu hao thời gian, nhưng mỗi lần Trương Nhược Trần không gian na di nhiều nhất chỉ có thể na di khoảng cách 50 trượng, sau đó phải dừng lại một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngưng tụ lại lực lượng không gian, mới có thể tiếp tục thi triển lần tiếp theo không gian na di. Chính vì nguyên nhân này, khi đi đường dài, tốc độ của Trương Nhược Trần lại không chiếm ưu thế. Ngao. Một tiếng kỳ. Lần kêu đinh tai nhức óc vang lên. Phía trên, nước biển dày đặc bị một đoàn hỏa vân nhấp nhô đẩy ra, cấp tốc lao xuống. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, ở trung tâm đám mây lửa đó, có một kỳ lân mọc song dịch, đang đuổi theo Trương Nhược Trần, cách hắn càng ngày càng gần. Địa Hỏa Kỳ Lân thân thể to lớn, sau khi cánh chim triển khai, chừng 70 trượng dài, thiêu đốt liệt diễm mang tính hủy diệt, tự hồ khiến nước biển đều biến thành nham tương. Xoẹt xoẹt. Khư giới chiến sĩ cùng Xích Vân Mãn Giao chưa kịp đào tẩu, đã bị Địa Hỏa Kỳ Lân đuổi kịp, thân thể bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chẳng bao lâu sau, Trương Nhược Trần cũng bị Địa Hỏa Kỳ Lân đuổi kịp, càng lúc càng gần, mắt thấy sắp bị móng vuốt của nó bắt lấy. Trương Nhược Trần sờ vào trữ vật giới chỉ, lấy ra thánh chỉ Tuyền Cơ lão nhân cho, nắm trong tay. Xoạt. Điều động chân khí, rót vào thánh chỉ. Trong thánh chỉ, lập tức tản mát ra từng sợi thánh khí màu trắng, lưu chuyển quanh Trương Nhược Trần, ngưng tụ thành hư ảnh Tuyền Cơ lão nhân, tản mát ra khí thần thánh khổng lồ. Hư ảnh Tuyền Cơ lão nhân cao tới 3 trượng, bạch quang lập lòe, cùng Trương Nhược Trần trùng điệp thân thể. Địa Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy hư ảnh Tuyền Cơ lão nhân, cảm nhận được một cổ khí tức ba động cường đại, hơi dừng lại, lộ ra vẻ kiên kỵ. Thánh chỉ vừa ra, giống như thánh giả đích thân tới, đủ uy hiếp thiên hạ, khiến chúng sinh quỳ xuống đất lễ bái. Chỉ là, mỗi đạo thánh chỉ đại biểu lực lượng khác biệt. Tuyền Cơ lão nhân vì lịch luyện Trương Nhược Trần, nên trong quyển thánh chỉ này chỉ ẩn chứa tốc độ lực lượng. Nếu gặp nguy hiểm không thể ngăn cản, chỉ cần Trương Nhược Trần rót chân khí vào thánh chỉ, liền có thể lập tức bỏ chạy đến ngoài vạn dặm. Đương nhiên, nếu Tuyền Cơ lão nhân nguyện ý, cũng có thể cho Trương Nhược Trần một quyển thánh chỉ gánh chịu lực lượng thánh giả, chỉ là, như vậy chỉ có chỗ xấu, không có bất kỳ chỗ tốt nào cho Trương Nhược Trần. Ngươi, một khi có được ngoại lực cường đại, còn biết cố gắng tu luyện sao? Xoạt. Thánh khí gia trì lên người, Trương Nhược Trần như có thần trợ, hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc phóng xuống đáy biển câu, trong nháy mắt đã vượt qua công kích của Địa Hỏa Kỳ Lân. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đến đáy rãnh biển trước Ô Hài Giao Vương cùng Lập Địa Hòa Thượng một bước, rơi xuống trên phiến đá đáy biển cứng rắn. Theo lý thuyết, nhiệt độ đáy biển hẳn rất thấp. Nhưng nước biển dưới đáy Huyết Tuyền Hải Câu lại nóng hổi, đứng trong nước, tự như đứng trong chảo dầu đang sôi. Chỉ có tu sĩ tu luyện đến Ngư Long đệ nhị biến, đạt tới cảnh giới luyện bị thành kim, mới có thể ngăn cản nhiệt độ này. Trước kia, Hoàng Thần Dị có thể đến nơi đây, có lẽ cũng là mượn một loại bảo vật nào đó. Theo phân phó của Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chân Nguyệt Tinh Sứ đã đến rãnh biển dưới đáy trước một bước, nên các nàng không chết dưới hỏa diễm của Địa Hỏa Kỳ Lân. Các nàng lập tức chạy tới, cùng Trương Nhược Trần hội tụ một chỗ khi thấy hắn bay xuống. Trương Nhược Trần hỏi, tìm được Huyền Vũ truyền thừa chưa? Hoàng Yên Trần thần sắc hết sức nghiêm túc, nói, bây giờ chúng ta đang ở trên lưng thi thể Huyền Vũ. Vừa rồi, Trương Nhược Trần vội vàng đào mệnh, căn bản không kịp quan sát hoàn cảnh đáy biển, nghe Hoàng Yên Trần nói vậy, hắn mới cẩn thận nhìn xung quanh. Chỉ thấy cách đó không xa, một cây cột sắt đường kính 3 trượng đứng thẳng, giống như định hải thần châm, cắm vào thạch tầng đáy biển, đứng vững cao mấy trăm trượng. Cột sắt to lớn như vậy, không biết nặng bao nhiêu vạn cân. Cột sắt ở trong nước, không biết ngâm bao nhiêu năm, trên mặt nó đã sớm vết rỉ loang lổ. Xuyên thấu qua vết rỉ, có thể thấy trên mặt cột sắt, in từng đạo văn ấn quỷ dị âm trầm, có văn ấn giống như bạch cốt, có văn ấn giống như lệ quỷ, có văn ấn giống như tà hoa. Trương Nhược Trần đi tới, ngón tay vừa chạm vào mặt cột sắt, lập tức có một cổ lực lượng tử khí ngập trời, thông qua ngón tay, tiến vào thân thể hắn. Lập tức, trong đầu Trương Nhược Trần vang lên tiếng kêu của ức vạn tà ma tử linh, hiện ra từng hình tượng máu tanh, vô số lực lượng tà khí, giống như một đoàn mực nước màu đen, bắt đầu ăn mòn võ hồn của hắn. Đúng lúc này, chư thần ấn ký trên vách khí hải Trương Nhược Trần phát sáng lên, giống như quang minh phá vỡ hắc ám, khu trục một cổ tà khí ngập trời ra khỏi thân thể. Trương Nhược Trần giật mình, lập tức thu tay về, lui lại 2 bước, vẻ kinh dị lộ trên mặt, nói, tà khí tử vong thật đáng sợ, may mắn có chư thần ấn ký, bằng không ta e là đã biến thành một bộ quái vật không có ý thức. Ngay vừa rồi, Trương Nhược Trần cảm giác như thể bị cột sắt này kéo xuống một thế giới tà dị. Ở nơi đó, có sinh vật bạch cốt khổng lồ như sơn nhạc, còn có một con mắt màu đỏ như máu bay lượn trên không, trong thâm uyên dưới lòng đất, từng đạo quỷ hồn màu đen bay ra, hóa thành một mảnh quỷ vân màu đen. Thế giới kia, tựa như địa ngục trong truyền thuyết. Trong đôi mắt Hoàng Yên Trần lộ ra vẻ mê mang, bất tri bất giác cũng đi đến bên cạnh cột sắt, chậm rãi đưa tay ra. Đừng chạm vào. Đây là một kiện tà khí. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Hoàng Yên Trần, mang nàng cách xa cột sắt. Hoàng Yên Trần lập tức hoàn hồn, hai con ngươi một lần nữa trở nên sáng tỏ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cột sắt kia lại có thể ảnh hưởng tâm thần ta, rốt cuộc là thứ gì? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Xoẹt xoẹt. Tiểu Hắc duỗi móng vuốt ra, cào trên mặt cột sắt, phá mở vết rỉ, lộ ra 3 đạo dấu màu vàng kim. Nó mảy may đều không bị ảnh hưởng bởi cổ tà lực kia, nói, đây là một kiện chiến binh. Sau đó, lại bồi thêm một câu, tựa hồ không phải đến từ Côn Lôn giới. Vì sao không phải đến từ Côn Lôn giới? Chanh Nguyệt Tinh Sứ hỏi. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Chanh Nguyệt Tinh Sứ một chút, không nhanh không chậm mà nói, bởi vì thủ pháp rèn đúc khác biệt. Chiến binh Côn Lôn giới lấy minh văn làm cơ sở. Nhưng cột sắt này không có minh văn, mà là một loại thủ pháp rèn đúc khác. Tiểu Hắc ấn song trảo lên mặt cột sắt, điều động toàn bộ lực lượng, muốn rút cột sắt ra. Nhưng vô luận nó dùng bao nhiêu lực lượng, cột sắt vẫn không nhúc nhích. Khá lắm, e là cho dù là bán thánh, cũng chưa chắc có thể nhấc nó lên. Tiểu Hắc thu hồi song trảo, lui lại 2 bước, dồn dập thở hổn hển. Bành! Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí đến chân, một cước giẫm xuống, chấn thạch tầng dày đến vỡ ra. Hòn đá nhao nhao rơi xuống, trong thạch tầng, rốt cục lộ ra vỏ lưng Huyền Vũ. Thân thể Huyền Vũ 10 phần khổng lồ, chỉ riêng vỏ lưng đã có hơn 10 dặm lớn nhỏ, nếu đứng trên mặt đất, chính là một tòa núi lớn. Khi thạch tầng bên ngoài thân thể Huyền Vũ toàn bộ vỡ ra, mọi người mới thấy, cột sắt kia lại là từ phần lưng đánh xuyên thân thể Huyền Vũ, đóng đinh Huyền Vũ ở đáy rãnh biển. Suối máu huyết tuyền hải câu, kỳ thật là máu tươi chảy ra từ thể nội Huyền Vũ, nhuộm nước biển phương viên mấy trăm dặm thành màu đỏ. Tất cả mọi người bị hình tượng trước mắt rung động, thật lâu không nói nên lời. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, nó thật sự không phải viễn cổ thần thú thuần huyết Huyền Vũ, mà là một đầu hậu duệ của Huyền Vũ Thanh Hỏa Huyền Vũ, nhưng với thân thể lớn của nó, còn có khí tức phát ra trên người nó. Nếu nó còn sống, e là có thể xé nát cả thánh giả. Một đầu Thanh Hỏa Huyền Vũ cường đại như vậy, đến cùng là nhân vật bậc nào mới có thể giết nó? Tiểu Hắc nói, hẳn là chủ nhân của cột sắt kia. Trương Nhược Trần nói, phần lưng Huyền Vũ là nơi phòng ngự mạnh nhất. Cột sắt kia có thể từ phần lưng đánh xuyên thân thể Huyền Vũ, vậy thực lực chủ nhân cột sắt phải cường đại đến mức nào? Ngươi vừa nói, phương pháp rèn đúc cột sắt khác hoàn toàn với phương pháp luyện khí Côn Lôn giới. Nhưng theo ta được biết, phương pháp luyện khí của các đại khư giới đều giống Côn Lôn giới, không có khác biệt quá lớn. Vậy, chủ nhân cột sắt đến từ khư giới nào? Chủ nhân cột sắt có thể giết chết Thanh Hỏa Huyền Vũ này, tuyệt đối là một vị cường giả siêu cấp kinh khủng. Ngoài Côn Lôn giới, dù là thượng đẳng khư giới, e là cũng khó sinh ra một vị cường giả như vậy. Trong lòng Trương Nhược Trần, sinh ra một dự cảm không tốt, luôn cảm thấy thế giới tà dị xuất hiện trong đầu hắn trước đó, có khả năng tồn tại thật sự. Chủ nhân cột sắt này, nói không chừng đến từ nơi đó. Nếu vậy, chẳng phải là nói, trong vũ trụ mênh mông này, còn có một đại thế giới cường đại ngang hàng Côn Lôn giới. Thậm chí, có lẽ thế giới kia còn cường đại hơn, đáng sợ hơn Côn Lôn giới. Bởi vì, tu sĩ của thế giới kia đã đến xung quanh Côn Lôn giới. Nhưng tu sĩ Côn Lôn giới vẫn chưa thể phát hiện phương vị thế giới của bọn hắn. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ hiện ra trong đầu Trương Nhược Trần, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi vô ngần, thân thể tự như tiến vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Chắc chỉ là ta suy nghĩ lung tung, xung quanh Côn Lôn giới có rất nhiều khư giới, sinh ra một tiểu thế giới tà dị cũng rất bình thường. Huyền Vũ này, không biết đã chết bao nhiêu năm. Nếu thật sự có một đại thế giới còn cường đại hơn Côn Lôn giới, e là đã bắt đầu xâm lược Côn Lôn giới trên quy mô lớn, không thể nào đến bây giờ vẫn không thấy tung tích của bọn chúng. Trương Nhược Trần cố gắng thuyết phục mình, để mình tỉnh táo lại. Không đợi Trương Nhược Trần tiếp tục suy nghĩ nhiều, một án lửa đè ép xuống từ trên đỉnh đầu, khiến nước biển trở nên nóng hổi vô cùng. Địa Hỏa Kỳ Lân đuổi theo Ô Hài Giao Vương cùng Lập Địa Hòa Thượng, cấp tốc lao xuống. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ truyền đến từ phía trên, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chân Nguyệt Tinh Sứ đều biến sắc, giống như gặp chín trọng sơn nhạc trấn áp, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất. Lực lượng cấp bậc bán thánh không phải thứ các nàng có thể chịu được. Đi, trốn vào thân thể Huyền Vũ trước. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần có thể phát giác được, Huyền Vũ truyền thừa, ở ngay trong thân thể Huyền Vũ. Muốn vào thân thể Huyền Vũ, chỉ có hai lối vào, đó là hai mắt của Huyền Vũ. Ánh mắt Huyền Vũ đã sớm bị ăn mòn gần hết, chỉ lộ ra hai hốc mắt màu đen cao hơn 10 trượng, thông hướng bên trong thân thể, tĩnh mịch, không thấy đáy. Từng sợi Huyền Vũ chi khí, tựa như thác nước năm màu, từ trong hai mắt dũng mãnh tuôn ra, dung nhập nước biển, biến mất. Đứng ở mắt trái Huyền Vũ, Trương Nhược Trần nhìn xuống phía dưới một chút, chỉ thấy cột sắt kia đâm xuyên thân thể Huyền Vũ, từ phần bụng lao ra, cắm vào nham tương dưới lòng đất. Phía dưới thân thể Huyền Vũ là hồ dung nham màu đỏ sôi trào khắp chốn, từng con xích cấn mang thú tự hồ nhận được một loại cảm ứng nào đó, lao ra từ trong nham tương, hướng về phía Trương Nhược Trần và những người khác mà công kích phía dưới, mấy chục con xích cấn mang thú phát ra liên tiếp tiếng kêu. Bọn chúng triển khai một đôi liệt diễm song dực, xuyên qua nước biển bay lên, hiện lên thế vây kín, hướng Trương Nhược Trần bọn người bay đi. Mỗi một đầu xích cấn mang thú đều là hung vật lợi hại, huống chi còn là mấy chục con xích cấn mang thú đồng thời đánh tới. Thì ra là thế, xích cấn mang thú lại từ nơi này tiến vào Tây Huyền Hải. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch ra sự tình, có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Xích cấn mang thú lâu dài sinh tồn ở chỗ sâu trong lòng đất nham tương, nếu không có nguyên nhân đặc thù, gần như không có khả năng tiến đến mặt đất. Huyết tuyền hải câu sâu đạt vạn trượng, nối thẳng lòng đất, cùng tầng nham tương nối liền cùng một chỗ. Xích cấn mang thú cũng liền có thể thông qua huyết tuyền hải câu, xông ra tầng nham tương, tiến vào Tây Huyền Hải. Đồng thời, Trương Nhược Trần nghĩ đến một chuyện khác, Tây Huyền Hải chiều sâu bình quân chỉ có không đến 2.000 mét, vì sao huyết tuyền hải câu lại có mấy vạn mét sâu? Trương Nhược Trần có chút hoài nghi, huyết tuyền hải câu hình thành là do nhân lực tạo thành. Nói không chừng chính là cái kia một cây cột sắt từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên thân thể Huyền Vũ, đem Huyền Vũ đánh vào đáy biển chỗ sâu, đồng thời cũng sáng tạo ra đầu rãnh biển sâu mấy vạn mét này. Có thể tưởng tượng phải có bao nhiêu lực lượng cường đại mới có thể đánh ra cái hố nhỏ vài vạn mét. Qua. Một đầu xích cấn mang thú tu vi ngư long đệ ngũ biến bay đến phía trên Trương Nhược Trần, vung vẫy cái đuôi tác đánh về phía cổ Trương Nhược Trần. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, lôi ra một đạo kiếm quang thật dài, một kiếm chém qua, đem đuôi xích cấn mang thú chặt đứt một đoạn. Xích cấn mang thú kia bị đau, hét thảm một tiếng, trở nên vô cùng phẫn nộ, nhanh chóng huy động móng vuốt, đánh xuyên hộ thể chân khí của Trương Nhược Trần, đánh vào ngực hắn. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm nằm ngang ở ngực, từ trong kiếm thể bay ra mấy chục đạo kiếm khí, hình thành một tầng kiếm mạc, đè móng vuốt xích cấn mang thú đánh ra ngăn cản được. Xích cấn mang thú lâu dài sinh tồn ở chỗ sâu trong lòng đất, đã sớm thích ứng hoàn cảnh như vậy, cho nên thủy áp nước biển đối với bọn chúng ảnh hưởng tương đối yếu một ít. Bởi vậy, một trảo này của nó sức mạnh bùng nổ cường đại dị thường, vậy mà đẩy lui Trương Nhược Trần ra ngoài. Hừ. Trương Nhược Trần lập tức quay người xông vào mắt trái Huyền Vũ. Hắn đứng tại hốc mắt xương cốt biên giới, giống như đứng trên vách đá dựng đứng cửa hang, hai tay cầm kiếm hướng về phía trước bổ ra ngoài, bộc phát ra một đạo kiếm khí thác nước, đánh lui xích cấn mang thú ngư long đệ ngũ biến kia. Ầm ầm. Trên lưng Huyền Vũ, Lập Địa Hòa Thượng cùng Ô Hài Giao Vương liên thủ cùng Địa Hỏa Kỳ Lân đấu. Vì mạng sống, bọn hắn nhất định phải liên thủ, bằng không, với lực lượng cường đại của Địa Hỏa Kỳ Lân sẽ xé nát cả người lẫn dao. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Lập Địa Hòa Thượng cùng Ô Hài Giao Vương ngăn không được bao lâu, với thực lực của Địa Hỏa Kỳ Lân chẳng mấy chốc sẽ đánh bại bọn hắn. Thế là, Trương Nhược Trần lập tức phân phó, "Tiểu Hắc, ngươi lưu lại cùng ta cùng nhau ngăn cản công kích của xích cấn mang thú." Những người còn lại lập tức tiến về chỗ sâu trong thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, tận lực bằng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt truyền thừa Thanh Hỏa Huyền Vũ. Hốc mắt Thanh Hỏa Huyền Vũ là lối vào tương đối nhỏ hẹp, phòng thủ ở đây có thể đạt tới hiệu quả một người dự ải, vạn người khó qua. Từ hắn cùng Tiểu Hắc phòng thủ, đem xích cấn mang thú ngăn ở bên ngoài, mà Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chân Nguyệt Tinh sứ tiến đến cướp đoạt Huyền Vũ truyền thừa cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra một cái như ý bảo bình, nâng ở trong lòng bàn tay, bắt đầu khẩn cấp thu thập Huyền Vũ chi khí chảy ra từ trong thân thể Huyền Vũ. Mục đích chủ yếu Trương Nhược Trần đến Huyết Tuyền Hải Câu chính là thu lấy Huyền Vũ chi khí cùng Huyền Vũ thánh huyết. Còn về Huyền Vũ truyền thừa, hắn không có hứng thú lắm. Dù sao, hắn tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bản thân đã là công pháp tu luyện cực kỳ cao đoan, không cần thiết đổi tu Huyền Vũ thánh điển tàn khuyết không đầy đủ. Mà lại, hắn còn có Long Châu cùng Xá Lợi Tử, tương đương với đồng thời có truyền thừa của Kim Long cùng Phật Đế. Kim Long cùng Phật Đế, bất kỳ cái nào cũng không thể so với Thanh Hỏa Huyền Vũ nhỏ yếu nửa phần. Nếu đã có truyền thừa của bọn hắn, vậy thì Thanh Hỏa Huyền Vũ truyền thừa cứ để Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chân Nguyệt Tinh sứ đi lấy, xem ai có vận khí tốt hơn thôi. Tiểu Hắc hướng Hoàng Yên Trần, Chân Nguyệt Tinh sứ, Ngao Tâm Nhan nhìn sang, nói, bảo vật trọng yếu nhất trên thân Thanh Hỏa Huyền Vũ chính là Thánh Nguyên. Thánh Nguyên không chỉ ẩn chứa thánh lực cùng tinh thần suốt đời của Thanh Hỏa Huyền Vũ, mà còn có tri thức của Thanh Hỏa Huyền Vũ. Ai có thể nuốt Huyền Vũ Thánh Nguyên mới có thể xem như người thừa kế chân chính của Thanh Hỏa Huyền Vũ. Trên thân Thanh Hỏa Huyền Vũ có rất nhiều bảo vật, nhưng không gì hơn được Huyền Vũ Thánh Nguyên. Trên thân Hoàng Thần Dị cũng không tìm thấy Huyền Vũ Thánh Nguyên, bởi vậy nói rõ tu vi của Hoàng Thần Dị lúc đó căn bản không lấy được Thánh Nguyên. Nói cách khác, Thánh Nguyên khẳng định vẫn còn trong thể nội Thanh Hỏa Huyền Vũ. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì, lần nữa phân phó một câu, nghiêm nghị nói, tiến vào thân thể Huyền Vũ, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, nếu Huyền Vũ Thánh Nguyên đã bị Kim Hoàng Vương cướp đoạt, các ngươi tuyệt đối không nên tranh đoạt cùng hắn. Kim Hoàng Vương đã đến Huyết Tuyền Hải Câu từ rất sớm, nhưng mọi người vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Bởi vậy, Trương Nhược Trần tương đối hoài nghi, Kim Hoàng Vương rất có thể đang ở trong thể nội Huyền Vũ, đang thu lấy Huyền Vũ truyền thừa. Nói không chừng chính là do Kim Hoàng Vương quấy nhiễu, đám xích diện nhân thân ngư thú cùng Địa Hỏa Kỳ Lân kia mới xông ra nham tương lòng đất, tiến vào mặt biển Tây Huyền Hải. Huyền Vũ truyền thừa đối với Trương Nhược Trần mà nói lực hấp dẫn không lớn, nhưng đối với tu sĩ khác, thậm chí đối với bán thánh đều có dụ hoặc trí mạng. Kim Hoàng Vương khẳng định cũng sẽ quan tâm Huyền Vũ truyền thừa, hắn chính là tồn tại cấp bậc bán thánh, nếu đã tìm thấy Huyền Vũ Thánh Nguyên, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chân Nguyệt Tinh sứ cùng hắn cướp đoạt chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho nên, Trương Nhược Trần mới sớm phân phó một câu để tránh các nàng dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chân Nguyệt Tinh sứ lập tức thi triển thân pháp, xuyên qua đường hầm cốt chất trong ánh mắt Thanh Hỏa Huyền Vũ, hướng về chỗ càng sâu bước đi. Thế nhưng, các nàng mới đi đến vị trí yết hầu Thanh Hỏa Huyền Vũ thì phát sinh biến cố. Thân thể Huyền Vũ mãnh liệt lắc lư. Sau một khắc, từ bụng Huyền Vũ truyền ra một đạo tiếng gào kinh thiên động địa. Hô. Tiếng gào cực cao, hình thành một cổ sóng âm phong bạo. Nguy rồi, trong bụng Huyền Vũ có người, hắn đang ngăn trở chúng ta tiến vào bên trong, mau lui lại. Các nàng muốn lui cũng đã muộn. Ầm ầm. Sóng âm phong bạo ập vào mặt. Hoàng Yên Trần lập tức rót chân khí vào huyền quy giáp, bên trong huyền quy giáp toát ra từng đạo quang hoa, hình thành một cái lồng khí, đưa ba người các nàng bảo hộ ở bên trong. Bành. Phòng ngự do huyền quy giáp hình thành tự như là một lớp giấy, trong nháy mắt đã bị sóng âm đánh nát. Đối phương không phải muốn ngăn cản các nàng tiến vào bụng huyền vũ mà là muốn giết các nàng. Sóng âm phong bạo trùng kích lên thân ba người các nàng, coi như với tu vi của bọn nàng cũng bị sóng âm chấn động đến màng nhĩ phá toái, thất khiếu chảy máu, thân thể bay ngược ra ngoài, một trận trời đất quay cuồng. Sau đó, các nàng cảm giác như đụng vào một tầng vách đá xương cứng rắn, đại não bị đâm đến oanh một tiếng, mắt tối sầm lại liền ngất đi, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Không tốt. Ngay tại một sát na tiếng gào truyền ra, thân thể Trương Nhược Trần bị đánh lui về phía sau một bước. Nhưng tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, lập tức toàn lực vận chuyển chân khí, hai chân đột nhiên hướng phía dưới giẫm mạnh, xoẹt một tiếng, hai chân giống như hai viên đinh giẫm vào bên trong thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, hai chân trầm xuống sâu nửa thước. Cái kia một cổ sóng âm phong bạo tiếp tục tuôn ra từ trong bụng Huyền Vũ, trùng kích lên thân Trương Nhược Trần. Không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần khống chế không gian lĩnh vực, hai tay chậm rãi vận chuyển, điều động không gian chi lực, làm không gian chung quanh phát sinh vặn vẹo nhỏ xíu, để cổ lực lượng sóng âm cuồng bạo kia trượt qua bên cạnh thân. Hốc mắt Huyền Vũ giống như biến thành một cái loa, sóng âm phong bạo không ngừng tuôn ra, hóa thành từng vòng lực lượng sóng âm cường đại. Vốn dĩ, mấy chục con xích cấn mang thú đã xông tới phía ngoài hốc mắt Huyền Vũ toàn bộ bị cổ sóng âm phong bạo kia đánh bay ra ngoài, đụng vào trên thạch bích xa xa, ném ra một mảng lớn cái hố. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau khi sóng âm phong bạo đi qua, sắc mặt Trương Nhược Trần đại biến, trong lòng mười phần lo lắng, sợ hãi Hoàng Yên Trần gặp bất trắc. Thế là, hắn lập tức xông vào thân thể Huyền Vũ, trước tìm kiếm Hoàng Yên Trần. Tại một chỗ nơi hẻo lánh cốt chất, Trương Nhược Trần phát hiện Hoàng Yên Trần đang ngất đi. Trong mắt, khóe miệng, tai, mũi nàng đều là vết máu, ngay cả xương đầu óc đều vỡ một cái khe, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Trương Nhược Trần lập tức duỗi ra hai ngón tay ấn vào cổ tay Hoàng Yên Trần, điều tra thương thế của nàng. Sau một lát, Trương Nhược Trần thu ngón tay về, nhìn Hoàng Yên Trần nằm dưới đất, trong mắt tràn ngập áy náy, sợ hãi, lo lắng, kìm lòng không được cắn chặt môi, nói, đều tại ta. Hoàng Yên Trần bị thương khá nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, khí hải đều chịu thương tích khó lành, nhục thân đã rách nát, e rằng dù thánh giả xuất thủ cứu giúp, cũng vô lực xoay chuyển càng khôn. Nếu không có kỳ tích, cơ hồ không thể tỉnh lại. Trương Nhược Trần siết chặt song quyền, vô cùng tự trách. Nếu lúc trước hắn để Hoàng Yên Trần một mực tu luyện trong đồ quyển thế giới, thì đã không gặp phải kiếp nạn này. Lúc đó, hắn cảm thấy bế quan tu luyện vô ích, thậm chí còn phản tác dụng, căn bản không thể trở thành cường giả chân chính. Chỉ có trải qua không ngừng sinh tử chiến đấu, nếm trải ngọt bùi cay đắng nhân sinh, rèn luyện đạo lý đối nhân xử thế, cuối cùng mới có thể tiến xa hơn trên con đường thánh đạo. Cho nên, hắn để Hoàng Yên Trần ra ngoài lịch luyện, cùng nhau chiến đấu, ma luyện tâm cảnh, tôi luyện ý chí. Thế nhưng, hắn chẳng thể ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Tiểu Hắc tìm được Ngao Tâm Nhan và Chanh Nguyệt Tinh Sứ bị trọng thương, mang theo đến. Hai người bọn họ cũng đã ngất. Nhưng thể chất của các nàng đặc thù, tu vi lại mạnh hơn Hoàng Yên Trần nhiều, đạt đến Ngư Long đệ tam biến luyện cốt hóa ngọc. Cho nên, dù bị thương rất nặng, chỉ cần ăn đan dược chữa thương, điều dưỡng một thời gian, vẫn có thể khỏi hẳn, không đáng lo ngại. Đi trước vào đồ quyển thế giới. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, lập tức lấy càn khôn thần một đồ, mở ra đồ quyển thế giới, ông Hoàng Yên Trần tiến vào không gian chi môn, đến dưới tiếp thiên thần mộc, đặt nàng xuống đất. Một linh chi khí của tiếp thiên thần mộc, biết đâu sẽ có trợ giúp nhất định cho thương thế của nàng. Trương Nhược Trần lau khô vết máu trên khóe miệng Hoàng Yên Trần, lấy như ý bảo bình, một tay khoác lên lưng nàng nâng dậy, tách môi nàng, chậm rãi đổ một linh hồng thiền trong bình vào miệng nàng. Sau đó, Trương Nhược Trần đỡ Hoàng Yên Trần ngồi thẳng, ngồi sau lưng nàng, song chưởng đồng thời đánh ra, điều động thánh long chi khí trong long châu, liên tục không ngừng đánh vào thân thể nàng. Ròng rã qua nửa ngày, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng toát ra trên trán Trương Nhược Trần, ngay cả sắc mặt hắn cũng dần tái nhợt, nhưng thương thế của Hoàng Yên Trần không có mảy may dấu hiệu chuyển biến tốt. Không, không thể như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, cắn chặt răng, tiếp tục nghiền ép lực lượng trong cơ thể. Hắn không chỉ đánh thánh long chi khí vào thể nội Hoàng Yên Trần, mà ngay cả chân khí của chính mình cũng hao hết, thân thể lay động, tựa như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Phải biết rằng, trước đó chiến đấu với Ô Hài Giao Vương, Trương Nhược Trần đã bị thương không nhẹ, toàn bộ nhờ chân khí trong cơ thể và thánh long chi lực áp chế thương thế. Giờ phút này, hắn dồn hết chân khí vào người Hoàng Yên Trần, thương thế của bản thân lập tức bộc phát, phản phệ thân thể. Phốc. Trương Nhược Trần phun ra một ngụm máu tươi, một cổ cảm giác suy yếu mãnh liệt và đau đớn lan khắp toàn thân, sắc mặt tái nhợt như giấy, không chút huyết sắc. Thân thể hắn lung lay, đổ nghiêng về phía bên trái. Không thể. Ta không thể ngã xuống. Ta ngã xuống, nàng phải làm sao? Trương Nhược Trần dùng ý chí cường đại, chống song chưởng xuống đất, cắn chặt răng, chậm rãi ngồi dậy. Ngay khoảnh khắc Trương Nhược Trần ngã xuống vừa rồi, Tiểu Hắc cũng đã kiểm tra thương thế của Hoàng Yên Trần, lắc đầu nói, bị thương quá nặng, dù có một linh chi khí của Tiếp Thiên Thần Mộc quẩn dưỡng thân thể, cũng sống không quá 3 ngày. Tiểu Hắc nhìn sắc mặt Trương Nhược Trần, bổ sung, bất quá, nếu tìm được Huyền Vũ Thánh Nguyên, biết đâu có thể cứu nàng một mạng. Nàng tu luyện Huyền Vũ Thánh Điển, dung hợp Huyền Vũ Thánh Nguyên, có thể giúp nàng tái tạo nhục thân, tỏa ra sinh cơ. Không cần Tiểu Hắc nói thêm, Trương Nhược Trần đã hiểu, dù thế nào, hắn nhất định phải đoạt được Huyền Vũ Thánh Nguyên trong vòng 3 ngày. Đương nhiên, bụng Huyền Vũ phát ra sóng âm khủng bố như vậy, chứng tỏ chắc chắn có một vị tuyệt đỉnh cường giả đang cướp đoạt Huyền Vũ Thánh Nguyên bên trong. Bằng không, hắn đã không phát ra sóng âm, chấn thương Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, ngăn cản các nàng tiến vào bụng Huyền Vũ. Muốn cướp Huyền Vũ Thánh Nguyên từ tay cường giả kia, Trương Nhược Trần nhất định phải đột phá tu vi lên Ngư Long cảnh trước. Ngư Long cảnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, cầm Như Ý Bảo Bình, uống một ngụm Mộc Linh Hồng Thiền, bắt đầu an dưỡng thương thế. Sau đó, hắn lại lấy một viên giao châu, nuốt vào miệng, điều động chân khí mỏng manh trong thể nội, bắt đầu luyện hóa giao châu, trùng kích Ngư Long cảnh. Với thương thế hiện tại, việc trùng kích Ngư Long cảnh là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Trương Nhược Trần không còn lựa chọn nào khác, bởi thời gian không còn nhiều, dù nguy hiểm đến đâu, cũng phải vừa chữa thương, vừa trùng kích cảnh giới. Sau khi luyện hóa giao châu thứ nhất, chân khí trong khí hải của Trương Nhược Trần đã đạt đến trạng thái viên mãn. Chỉ có điều, chân khí cuộn trào điên cuồng lưu động trong thân thể bị thương, trùng kích kinh mạch, tạng phủ, khiến thương thế của Trương Nhược Trần càng thêm nghiêm trọng. Trương Nhược Trần vừa ho ra máu, vừa nuốt giao châu thứ hai, tiếp tục trùng kích Ngư Long cảnh. Dù biết rõ làm vậy sẽ bị thương nặng hơn, nhưng trong lòng hắn không chút do dự. Ròng rã 2 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần liên tiếp nuốt vào 13 viên giao châu, khí tức trên thân càng lúc càng mạnh, toàn thân bị chân khí bao bọc, hình thành một viên cầu lớn đường kính 9 trượng. Từ xa nhìn lại, thân thể Trương Nhược Trần bị chân khí trong cơ thể chống nứt ra từng đường vân huyết sắc, tựa như gốm sứ vỡ. Nếu không thể đột phá cảnh giới, Trương Nhược Trần tùy thời có thể bạo thể mà chết. 2 ngày qua, dưới sự trị liệu của Tiểu Hắc, Ngào Tâm Nhan và Chanh Nguyệt Tinh Sứ đã tỉnh lại. Các nàng đương nhiên biết vì sao Trương Nhược Trần liều mạng đột phá cảnh giới như vậy, cũng biết Hoàng Yên Trần bị thương rất nặng, rất có thể không qua khỏi hôm nay. Ngao Tâm Nhan không có tâm tư dưỡng thương, hai tay siết chặt vạt áo, lo lắng thương thế của Trương Nhược Trần chuyển biến xấu, gặp bất trắc khi đột phá. Mặc dù Ngao Tâm Nhan rất mong Trương Nhược Trần yêu quý thân thể mình, đừng liều mạng như vậy, trước chữa lành vết thương rồi hãy đột phá cảnh giới. Nhưng không thể không nói, chính vì khí chất đặc thù trên người Trương Nhược Trần, nên Ngao Tâm Nhan vô cùng bội phục, cam tâm nhận hắn làm tổ trưởng, nghe theo hiệu lệnh. Trong lòng nàng thậm chí còn sinh ra vài phần tình cảm với Trương Nhược Trần, chỉ là ngay cả chính nàng cũng không nhận ra. Ngay cả Chanh Nguyệt Tinh Sứ vốn không ưa Trương Nhược Trần, giờ phút này, trong mắt cũng lộ ra vài phần dị sắc, có chút bội phục mị lực nhân cách của Trương Nhược Trần. Nam nhân chân chính, không phải cần hắn bá đạo và cường thế trước mặt kẻ yếu, mà là, khi cần hắn, hắn có thể gánh vác trách nhiệm và đảm đương, trực diện địch nhân mạnh hơn mình và những thử thách nghiêm trọng, bảo hộ và thủ hộ những người mình cần bảo vệ. Oanh! Đột nhiên, đoàn chân khí bên ngoài thân Trương Nhược Trần vỡ tan, hóa thành từng dòng suối chân khí, liên tục không ngừng mạnh mẽ xông về mi tâm của hắn. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần rốt cục nhất cử xông phá cực hạn phàm nhân, đạt tới Ngư Long đệ nhất biến tiên thiên thai tức. Cái gọi là tiên thiên thai tức chính là từ phục nội khí, nắm giữ một mối, có thể nuốt linh khí thiên địa làm lương thực, đạt tới tích cốc cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này, dù một năm không ăn không uống, cũng không chết đói chết khát. Cuối cùng cũng thành công. Trương Nhược Trần mở mắt, hít sâu một hơi, linh khí trong vòng 10 dặm lập tức bị hút sạch, toàn bộ bị hắn hút vào thân thể, tồn nhập khí hải. Đạt tới Ngư Long cảnh, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa của hắn trở nên nhanh hơn. Chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, tự thành một vòng tuần hoàn, không cần lo lắng hao hết. Trương Nhược Trần đứng dậy, đến bên Hoàng Yên Trần, cúi người, đặt ngón tay lên cổ tay nàng, kiểm tra thương thế. Nửa ngày sau, hắn mới thu tay, ôn nhu nói, chờ ta trở về. Khụ khụ. Chỉ vừa mở miệng nói một câu, Trương Nhược Trần liền dẫn động thương thế, ho khan 2 tiếng, dùng ngón tay xoa khóe miệng, lau đi vết máu ho ra. Tổ trưởng, ta đi cùng ngươi lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên. Ngao Tâm Nhan đứng dậy, lập tức nghênh đón. Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái, nói, ngươi ở lại dưỡng thương, giao cho ta là được. Khụ khụ. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, tạm thời áp chế thương thế, mở ra không gian chi môn, một lần nữa ra khỏi đồ quyển thế giới. Trong đồ quyển thế giới qua 2 ngày, nhưng ở ngoại giới chỉ mới qua 2 canh giờ. Trương Nhược Trần siết chặt nắm tay, nói, chỉ còn một canh giờ, ta nhất định phải đoạt được Huyền Vũ Thánh Nguyên, nhất định làm được. Trương Nhược Trần ưỡn ngực, cố gắng đứng thẳng người, kéo Trầm Uyên cổ kiếm, hướng bụng Huyền Vũ bước đi. Thanh Hỏa Huyền Vũ chính là một trong ba chi hậu duệ của thần thú Huyền Vũ. Dù không cường đại bằng thần thú Huyền Vũ thực sự, nhưng trong mắt người thường, nó vẫn là một cái thế hung thú vô cùng lợi hại. Thanh Hỏa Huyền Vũ dưới đáy Huyết Tuyền Hải Câu đã chết đi nhiều năm, nhưng bên trong thân thể nó vẫn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu xanh. Càng tiến sâu vào phần bụng, ngọn lửa màu xanh càng tràn ngập, nhiệt độ cũng càng cao. Trương Nhược Trần chống lên một cái không gian lĩnh vực đường kính ba trượng, ngăn cách ngọn lửa màu xanh Huyền Vũ bên ngoài. Tốn một khắc đồng hồ, hắn mới xuyên qua từng tầng trở ngại, tiến vào phần bụng Thanh Hỏa Huyền Vũ. Chỉ thấy một cây cột sắt rỉ loang lỗ, to lớn xuyên thấu thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, đứng ở vị trí trung tâm phần bụng, tản mát ra từng sợi tử vong tà khí tựa mực nước. Bên trong màu đen tử khí, một nam tử khôi ngô mặc hoàng kim áo giáp ngồi xếp bằng. Hắn cao chừng 2 mét, khoảng 40 tuổi, ngũ quan rõ ràng, khí chất cứng rắn, trên cầm lưu bộ râu xanh dài một thước. Phần eo hắn treo một khối lệnh bài binh bộ. Rõ ràng, hắn cũng là một vị khư giới chiến sĩ. Khí tức trên người người này phát ra vô cùng kinh khủng, dường như còn mạnh hơn Ô Hài Giao Vương rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy, hắn chắc chắn là một vị bán thánh. Toàn bộ tu sĩ nhân loại Tây Huyền Hải, chỉ có Kim Hoàng Vương mới đạt tới cảnh giới bán thánh. Kể từ đó, thân phận hắn cũng liền rõ ràng. Trương Nhược Trần chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền xác nhận thân phận, nói, quả nhiên Kim Hoàng Vương sớm đã tới đáy Huyết Tuyền Hải Câu. Chỗ mi tâm Kim Hoàng Vương hiện ra một hạt điểm sáng. Xuyên thấu qua điểm sáng kia, có thể thấy rõ, sâu trong mi tâm hắn, trong khí hải, dường như có một viên ngôi sao màu xanh, tản mát ra uy áp thánh khí cường đại. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí, bước về phía trước một bước. Hoa! Bỗng nhiên, ngôi sao màu xanh ở mi tâm Kim Hoàng Vương tản mát ra một vòng liên y, xung kích về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ áp lực vô hình, đột ngột từ hướng Kim Hoàng Vương trào tới, tác dụng lên người hắn. Cảm giác này tự như tiếp nhận trọng lực gấp 10 lần. Khi Trương Nhược Trần bước ra bước thứ hai, cổ áp lực kia lại tăng thêm một đoạn, có thể so với trọng lực gấp 20 lần tác dụng lên người. Trương Nhược Trần liên tiếp bước ra 9 bước, thân thể tiếp nhận áp lực đã gần gấp 100 lần trọng lực. Hai mắt Trương Nhược Trần chăm chú nhìn chằm chằm điểm sáng mi tâm Kim Hoàng Vương, thầm nghĩ, tu vi Kim Hoàng Vương tuy cường đại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cảnh giới bán thánh, không thể nào có được thánh uy cường đại như vậy. Viên ngôi sao màu xanh trong khí hải ở mi tâm hắn, khẳng định là Huyền Vũ Thánh Nguyên. Chỉ có đạt được Thánh Nguyên, hắn mới có thể trở nên lợi hại như thế. Bán thánh có thể khiến võ hồn trưởng thành thánh hồn. Thánh hồn giận dữ, liền có thể bộc phát thánh uy, khiến tu sĩ bán thánh tới gần không kìm lòng được sinh lòng kính sợ. Nhưng, bán thánh so với thánh giả thực sự, cuối cùng vẫn kém một bước. Lực lượng thánh uy cũng có hạn độ nhất định. Chỉ có ngưng tụ ra thánh nguyên, mới có thể xem là thánh giả thực sự. Thánh uy của thánh giả càng thêm cường đại. Thánh giả giận dữ, chỉ một cổ cảm xúc kia thôi cũng có thể dẫn động một chút quy tắc thánh pháp giữa thiên địa, chấn nhiếp vạn vật sinh linh, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Ngay lúc Trương Nhược Trần tiến đến gần Kim Hoàng Vương, đột nhiên, Kim Hoàng Vương mở mắt, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần. Trong hai mắt hắn không có con ngươi, bởi vì ngay cả tròng trắng mắt cũng biến thành màu đen, tựa như hai cái lỗ đen, tản mát ra tử khí nồng đậm. Không tốt, Kim Hoàng Vương đã bị tử vong tà khí của cột sắt khống chế thân thể, biến thành một tôn bán thánh tà ác. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau. Kim Hoàng Vương không chỉ thu phục Huyền Vũ Thánh Nguyên, thu vào khí hải. Đồng thời, hắn còn muốn nhận lấy cây cột tà khí ngập trời kia. Cây cột kia đích thật là chiến binh khó lường, chỉ có điều, mặt trên cột sắt ẩn chứa tử vong tà khí vô cùng đáng sợ, căn bản không phải Kim Hoàng Vương có thể trấn áp. Chính vì nguyên nhân này, Kim Hoàng Vương bị cột sắt khống chế, mất đi bản thân. Hoa! Trong hai con mắt màu đen của Kim Hoàng Vương bắn ra hai đạo cột sáng băng lãnh, giống như thiểm điện màu đen, đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tránh không kịp, đành phải triển khai càn khôn thần một đồ, rót chân khí vào đồ quyển, hướng về phía trước chặn lại. Minh văn trên đồ quyển nhanh chóng hiện lên, tản mát ra từng sợi hào quang màu trắng, cùng hai cây cột sáng màu đen đụng vào nhau. Xoẹt! Trương Nhược Trần trượt lui năm trượng mới ổn định bước chân. Hai cây cột sáng bắn ra từ mắt Kim Hoàng Vương bị bạch quang trên càn khôn thần một đồ dần dần tịnh hóa, hóa thành từng hạt điểm sáng màu đen, tiêu tán trong nước. Càn khôn thần một đồ có lực lượng đặc thù trấn áp tà khí, lúc trước, Huyết Linh Vương từng bị nó trấn áp một lần. Kim Hoàng Vương hơi kinh ngạc, nói, tiểu bối, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, bản vương khuyên ngươi mau rời khỏi nơi này, bằng không, bản vương ra tay lần nữa, ngươi chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Một tay Trương Nhược Trần nắm lấy càn khôn thần một đồ, một tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, lần nữa tiến thẳng về phía trước, nói, Kim Hoàng Vương, người nên rời khỏi nơi này là ngươi, không phải ta. Ngươi đã bị tử vong tà khí trong cột sắt xâm lấn bản tâm, lại không tự biết, nếu tiếp tục thu lấy cột sắt, sợ rằng sẽ biến thành tà nô của cột sắt. Kim Hoàng Vương cười lớn một tiếng, tự tin nói, bản vương lịch luyện trăm năm trên chiến trường khư giới, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử huyết chiến, tâm trí kiên định như sắt, chỉ một cây cột sắt tà lực cũng có thể ảnh hưởng bản vương sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, nếu trước mặt ngươi có một chiếc gương, có lẽ ngươi mới thấy rõ bộ dạng dữ tợn kinh khủng của mình bây giờ. Nói xong, ngón tay Trương Nhược Trần hướng về phía trước một điểm. Xoạt. Ánh sáng từ đầu ngón tay hắn dần tản ra, ngưng tụ thành một mặt kính linh quang hình tròn, lơ lửng trước người Kim Hoàng Vương. Kim Hoàng Vương nhìn thấy mình trong gương, lập tức, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Hình ảnh trong gương, toàn thân đều bị màu đen tà khí bao bọc, hai mắt đen kịt không thấy con ngươi, kinh lạc trên mặt đều nổi lên, như một lệ quỷ. Kim Hoàng Vương ra sức lắc đầu, không thể chấp nhận mình trong kính, thanh âm khàn khàn rống lớn, không. Không phải ta. Đây không phải ta. Bản vương chính là quân vương trên chiến trường khư giới, bách chiến bách thắng, sao lại bị tử vong tà khí xâm lấn thân thể? Là ngươi, chắc chắn là ngươi, tiểu bối, ngươi dám trêu chọc bản vương. Đợi bản vương luyện hóa cây cột này, nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. 3. Trương Nhược Trần thu ngón tay lại, mặt kính linh quang lập tức tiêu tán. Trương Nhược Trần lần nữa bước về phía trước một bước, nói, Kim Hoàng Vương, ta là một thành viên trong chiến sĩ khư giới, ngươi là thống soái chiến sĩ khư giới. Nhưng ngươi lại muốn giết ta. Bởi vậy có thể thấy, bản tâm ngươi đã bị tà khí trên cột sắt ăn mòn, đang trở nên thị sát. Kim Hoàng Vương vô cùng nóng nảy, nghiến răng nghiến lợi, sát ý trên người càng thêm nồng đậm. Mặt Kim Hoàng Vương có chút vặn vẹo, âm thanh lạnh lùng, Ô Hài Giao Vương, đi thay bản vương, giết chết tên tiểu bối này. Ô Hài Giao Vương. Trong lòng Trương Nhược Trần giật mình, âm thầm vận chuyển chân khí, cảnh giác. Chỉ thấy Kim Hoàng Vương duỗi cánh tay về phía trước, một đầu dao ảnh xích hồng sắc từ trong ống tay áo hắn bay ra. Rống. Xích vân mãn dao dài ba thước, bay quanh cột sắt một vòng, trên thân tản mát ra quang hoa xích hồng sắc, hình thành một quả cầu ánh sáng sáng tỏ. Sau một lát, thân thể xích vân mãn dao bành trướng lên, ngưng tụ thành hình người, từ trong quang cầu bay ra, rơi xuống đất, quỳ một gối trước người Kim Hoàng Vương, bái kiến chủ nhân. Vậy mà thật là Ô Hài Giao Vương. Trước đây, khi Trương Nhược Trần trùng kích Ngư Long Cảnh trong thế giới đồ quyển, Ô Hài Giao Vương đã xông vào phần bụng Huyền Vũ, vốn dĩ hắn muốn cướp đoạt Huyền Vũ Thánh Nguyên trên người Kim Hoàng Vương. Chỉ tiếc, sau khi Kim Hoàng Vương đạt được Huyền Vũ Thánh Nguyên, tu vi tăng nhiều, ngược lại trấn áp Ô Hài Giao Vương. Đồng thời, Kim Hoàng Vương còn dùng Ngự Thú Minh Văn đánh vào thể nội Ô Hài Giao Vương, thu nó làm tọa kỵ. Trương Nhược Trần đánh giá cẩn thận Ô Hài Giao Vương, phát hiện khí tức Ô Hài Giao Vương hỗn loạn, ánh mắt ảm đạm ô quang, rõ ràng là bị trọng thương. Hơn nữa, phía trên ánh mắt Ô Hài Giao Vương có từng sợi Ngự Thú Minh Văn đang lưu động, rõ ràng đã bị Kim Hoàng Vương khống chế, trở thành một chiến thú của Kim Hoàng Vương. Trương Nhược Trần đoán được đại khái chuyện gì xảy ra, ánh mắt hướng về Kim Hoàng Vương, nói, Kim Hoàng Vương, ta đến nơi này không phải muốn tranh đấu với ngươi, mà là muốn cùng ngươi trao đổi Huyền Vũ Thánh Nguyên. Ta có thể dùng Long Châu, cùng ngươi trao đổi. Đột phá đến Ngư Long Cảnh, Trương Nhược Trần đã có thể gọi Long Châu ra bên ngoài cơ thể. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng bàn điều kiện với bản vương. Kim Hoàng Vương căn bản không có ý định trao đổi với Trương Nhược Trần, ngược lại lộ ra vẻ mỉa mai, cười nói, Ô Hài Giao Vương, thay bản vương giết hắn. Long Châu trên người hắn, sau này sẽ thuộc về ngươi. Mắt Ô Hài Giao Vương sáng lên, lộ vẻ tham lam. Nó là giao tộc, nếu nuốt được Long Châu, tương lai nói không chừng có thể nhất cử thoát biến thành mang thú cấp 7, hóa thành một đầu giao long. Đa tạ chủ nhân, Ô Hài nhất định dốc hết toàn lực đánh giết kẻ này. Ô Hài Giao Vương không người cúi đầu với Kim Hoàng Vương, sau đó, hắn lấy ra liệt diễm chiến chu y, từng bước một tiến về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, biết Kim Hoàng Vương đã hoàn toàn bị cột sắt hữu thực tâm trí, biến thành một tôn tà ma, không còn cách nào bàn điều kiện với hắn. Kế sách hiện nay, hắn chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. Trương Nhược Trần chậm rãi giơ Trầm Uyên Cổ kiếm lên, nói, Ô Hài Giao Vương, ngươi đã bị trọng thương, ở đáy biển, ngươi không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi lập tức thối lui. Ha ha! Tiểu tử nhân loại, chẳng phải ngươi cũng bị trọng thương? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, mượn thủy áp nước biển là có thể đánh bại bản vương? Nói thật cho ngươi biết, bản vương dù bị thủy áp nước biển áp chế, cũng vẫn là giao tộc chi vương, còn ngươi chỉ là một con dung dế. Ô Hài Giao Vương cười nói. Dù có áp chế hoàn cảnh, Ô Hài Giao Vương vẫn tự tin vào thực lực của mình, căn bản không tin sẽ bại bởi một tiểu bối nhân tộc. Thời gian cấp bách, Trương Nhược Trần sẽ không tiếp tục nói nhảm với Ô Hài Giao Vương, khởi động bộ pháp, liên tiếp biến hóa 9 lần thân hình, xuất hiện trước người Ô Hài Giao Vương, vùng kiếm một trảm, đánh ra 12 đạo kiếm khí. Đột phá đến Ngư Long cảnh, chân khí Trương Nhược Trần trở nên hùng hậu hơn, thêm vào võ hồn cường đại có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, có thể điều động đại quy mô linh khí thiên địa. Kể từ đó, hắn có thể kích hoạt càng nhiều minh văn trong kiếm thể, để Trầm Uyên cổ kiếm bộc phát uy lực càng cường đại hơn. Một kiện thánh khí nằm trong tay võ giả thiên cực cảnh và tu sĩ Ngư Long cảnh, phát huy ra uy lực tự nhiên khác biệt một trời một vực. Bành bành. 12 đạo kiếm khí, mỗi đạo đều dài hơn 10 trượng, bày ra hình tròn, đánh Ô Hài Giao Vương lùi ra ngoài tu vi của thằng nhóc loài người này, sao đột nhiên lại mạnh lên nhiều như vậy? Vừa rồi, để ngăn cản kiếm khí của Trương Nhược Trần, Ô Hài Giao Vương liên tiếp 12 lần vung liệt diễm chiến chủ y. Thế nhưng, chẳng những không thể ngăn được kiếm khí của Trương Nhược Trần, ngược lại còn bị đẩy lui 12 bước. Giờ phút này, cánh tay hắn đau đến run rẩy, ngay cả liệt diễm chiến chủ y trong tay cũng không ngừng rung động. Lực lượng cường đại như thế, dù cho Ô Hài Giao Vương không bị thương, ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể cùng Trương Nhược Trần đánh ngang tay. Việc Trương Nhược Trần có thể đánh lui Ô Hài Giao Vương, kỳ thật cũng rất bình thường, phải biết, hiện tại là ở mấy vạn mét dưới đáy biển, lực lượng của Ô Hài Giao Vương bị áp chế đến cực thấp. Trương Nhược Trần lại đột phá đến Ngư Long cảnh, tăng lên một đại cảnh giới, tu vi cùng tăng một mảng lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Ô Hài Giao Vương tự nhiên không còn là đối thủ của Trương Nhược Trần. Bạch. Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, thi triển không gian na di, xuất hiện trên đỉnh đầu Ô Hài Giao Vương, hai tay cầm kiếm, bổ ra một đạo kiếm mang thật dài. Ô Hài Giao Vương vốn không chịu thua, lần nữa vung liệt diễm chiến chu y, nghênh kích. Oanh. Một cổ sóng xung kích cường đại, từ Trầm Uyên cổ kiếm và liệt diễm chiến chu y kích đóng ra ngoài. Ô Hài Giao Vương lần nữa nhanh chóng thối lui về phía sau, nâng liệt diễm chiến chu y lên xem xét, chỉ thấy trên bề mặt chiến chu y, vậy mà xuất hiện một đạo vết rạn màu trắng. Phải biết, liệt diễm chiến chu y, thế nhưng là một kiện thánh khí. Vậy mà có thể chém thánh khí ra vết nứt, từ đó có thể thấy được, thanh kiếm trong tay tiểu tử loài người kia, tuyệt đối là một kiện thần binh lợi khí. Nếu bị thanh kiếm kia đánh trúng, dù là dao vẫy trên người hắn, cũng chưa chắc có thể phòng ngự được. Nếu ở trên mặt nước, bản vương chỉ cần một hơi, liền có thể thổi ngươi thành tro bụi. Ô Hài Giao Vương lạnh lùng nói. Chỉ tiếc, hiện tại không phải ở trên mặt nước. Trương Nhược Trần nói. Ầm ầm. Bỗng dưng, thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ mãnh liệt lay động một cái. Ô Hài Giao Vương và Trương Nhược Trần trọng tâm bất ổn, cũng đi theo lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần nhìn về phía Kim Hoàng Vương, mới phát hiện, hai tay Kim Hoàng Vương đang ấn trên cột sắt, vậy mà từ từ nâng cột sắt lên. Không phải Thanh Hỏa Huyền Vũ lay động, mà là cây cột sắt xuyên thấu thân thể Huyền Vũ đang lay động. Không tốt. Kim Hoàng Vương đã sắp thu phục cột sắt, biến thành chiến khí của hắn. Một khi để hắn thành công, hắn sẽ như hổ thêm cánh. Ai có thể địch lại? Tiểu tử loài người, đối thủ của ngươi là ta. Ngay khi Trương Nhược Trần nhìn về phía Kim Hoàng Vương, Ô Hài Giao Vương nắm lấy cơ hội, vung liệt diễm chiến chu y ra, thi triển ngự khí chiêu số, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần phát giác được nguy hiểm, thế là nhanh chóng điều động lực lượng không gian, lần nữa thi triển không gian na di, xuất hiện sau lưng Ô Hài Giao Vương. Sát na kiếm pháp. Kiếm quang nhanh chóng lóe lên, Trầm Uyên cổ kiếm mang theo lực lượng thời gian, chém từ đỉnh đầu Ô Hài Giao Vương xuống. Ô Hài Giao Vương không ngờ tới tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần lại nhanh đến vậy, có chút kinh hãi, lập tức thi triển thân pháp giao tộc, tránh sang phía bên trái. Phát giác không bị thương, Ô Hài Giao Vương mới trấn định lại. Tốc độ kiếm pháp ngược lại rất nhanh, chỉ tiếc thiếu một chút chính xác. Ô Hài Giao Vương nói. Trương Nhược Trần nói, thật sao? Soạt. Đột nhiên, màu trên đỉnh đầu Ô Hài Giao Vương nứt ra một khe. Máu tươi ửng đỏ, từ trong khe hở, chảy ra. Vừa rồi một kiếm kia, vậy mà chém rụng màu của Ô Hài Giao Vương, chỉ là tốc độ kiếm chưa quá nhanh, đến giờ khắc này màu mới tách khỏi thân thể Ô Hài Giao Vương. Màu của giao tộc, lại được gọi là hồng qua nhục chi, ngưng tụ tinh thần và trí tuệ của giao tộc, một khi bị thương, sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Tiểu tử loài người. Ngươi. Ngươi đang tìm cái chết. A, Ô Hài Giao Vương vô cùng tức giận, hét thảm một tiếng. Da của hắn sinh ra từng khối lân phiến màu đỏ, thân thể không ngừng bành trướng, hai tay biến thành lợi trảo, hai chân thoát biến thành đuôi dao, biến thành một đầu xích dao to lớn. Bành. Ô Hài Giao Vương va chạm lên trên, vậy mà nâng thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, từ từ bay lên. Mặc dù màu bị chém xuống, Ô Hài Giao Vương mười phần phẫn nộ, nhưng dù sao nó cũng là Giao Vương trí tuệ cao thâm, tương đối rõ ràng, giao thủ cùng Trương Nhược Trần dưới đáy rãnh biển, sẽ tương đối thiệt thôi. Chỉ khi trở lại mặt biển, nó mới có thể thi triển lực lượng chân chính, đem Trương Nhược Trần đánh chết. Ô Hài Giao Vương chính là mang thú lục giai, sau khi hóa thành bản thể, nhục thân lực lượng 10 phần cường hãn, vậy mà thật sự nâng thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ lên. Cùng lúc đó, dưới sự khống chế của Kim Hoàng Vương, cây cột sắt kia cũng đang bay lên trên. Lực lượng của Ô Hài Giao Vương và Kim Hoàng Vương kết hợp với nhau, trong một chớp mắt, liền xông lên hơn một vạn mét, đến trung bộ Huyết Tuyền Hải Câu. Không được, nhất định phải nhanh chóng đánh giết Ô Hài Giao Vương. Nếu trở lại mặt biển, ta sẽ lâm vào bị động. Trương Nhược Trần đạp chân một cái, nhảy lên, ngưng tụ lực lượng toàn thân, vùng chiến kiếm, chém về phía phần cổ Ô Hài Giao Vương. Phốc. Kiếm thứ nhất, Trầm Uyên Cổ Kiếm bộ tầng thứ nhất lân phiến phần cổ Ô Hài Giao Vương, cắt da, lưu lại một đạo vết thương màu đỏ như máu. Nhục thân Ô Hài Giao Vương thập phần cường đại, dù là Trầm Uyên Cổ Kiếm, cũng không thể chém đứt đầu của nó trong một kiếm. Ngay khi Trương Nhược Trần bổ kiếm thứ hai, trong miệng Ô Hài Giao Vương phun ra một ngụm kim huyễn hỏa diễm, ngưng tụ thành một cây hỏa trụ to lớn, trùng kích về phía Trương Nhược Trần. Kim huyễn hỏa diễm chính là thú hỏa cực kỳ cao đẳng, chỉ có mang thú lục giai hấp thu đại lượng linh khí kim thuộc tính và hỏa thuộc tính mới có thể ngưng tụ ra hỏa diễm như vậy trong cơ thể. Ô Hài Giao Vương đã có thể thi triển kim huyễn hỏa diễm, từ đó có thể thấy được nước biển áp chế đối với nó đã giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần trở lại khu nước cạn, Ô Hài Giao Vương còn có thể thi triển càng nhiều sức mạnh công kích lợi hại hơn. Trương Nhược Trần không dám tùy tiện đụng vào kim huyễn hỏa diễm, thế là lập tức thu hẹp không gian lĩnh vực, chỉ còn đường kính 3 mét, bao bọc bên ngoài cơ thể. Phạm vi bao trùm của không gian lĩnh vực thu nhỏ, nhưng uy lực của không gian lĩnh vực lại tăng cường mấy lần. Có không gian lĩnh vực thủ hộ, Trương Nhược Trần xuyên qua kim huyễn hỏa diễm, huy kiếm chém ra, lần nữa đánh vào cổ Ô Hài Giao Vương. Phốc. Phần cổ Ô Hài Giao Vương xuất hiện một vết nứt thật sâu, máu tươi giống như suối nước màu đỏ, dũng mãnh tiến ra từ trong mạch máu của nó. Chỉ cần chém thêm một kiếm, liền có thể chặt đứt cổ Ô Hài Giao Vương, chém đầu nó xuống. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị bổ kiếm thứ ba, lực lượng trên người Ô Hài Giao Vương tăng cường một mảng lớn. Một tầng thánh quang xích hồng sắc từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, bao bọc lấy thân thể nó. Bành một tiếng. Trầm Nguyên Cổ Kiếm đánh vào cổ Ô Hài Giao Vương, lại bị tầng thánh quang kia ngăn trở, vẹn vẹn chỉ khiến thánh quang chấn động một cái, hình thành từng vòng gợn sóng. Ngao. Ô Hài Giao Vương vung móng vuốt, đè về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Ô Hài Giao Vương nâng thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, cách mặt biển không đến 10 km. Một đoàn kim huyễn hỏa diễm bao bọc lấy móng vuốt, giống như hóa thành một mảnh hỏa vân. Giao trảo còn chưa rơi xuống, liền có một cổ kình phong cường đại từ bốn phương tám hướng ập tới, bao bọc lấy thân thể Trương Nhược Trần, áp chế đến mức Trương Nhược Trần toàn thân không thể động đậy. Bạch. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, xuyên qua móng vuốt, rơi xuống trên đỉnh đầu Ô Hài Giao Vương, một ngón tay điểm ra, đánh về phía đầu Ô Hài Giao Vương. Không gian sụp đổ. Một cổ lực lượng không gian bạo phát ra, hướng Ô Hài Giao Vương mạnh mẽ lao tới. Nơi lực lượng không gian trào lên, không gian từng tấc vỡ ra, xuất hiện khe hở lít nha lít nhít, không ngừng phá toái. Đằng sau vết nứt, lộ ra hắc ám, hư vô không gian hỗn loạn. Ô Hài Giao Vương lập tức điều động thánh khí, hình thành 7 tầng phòng ngự chi quan, đánh ra phía trước, muốn ngăn cản không gian chi lực do Trương Nhược Trần đánh ra. Liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, không gian sụp đổ, xé nát 7 tầng phòng ngự chi quan, trùng kích lên đỉnh đầu Ô Hài Giao Vương. Ba ba. Theo không gian vỡ ra, đầu Ô Hài Giao Vương cũng không ngừng phá toái, nứt ra từng đạo đường vân huyết sắc như mạng nhện. Cùng lúc đó, rốt cục tiến vào khu nước cạn. Ngao. Lực lượng của Ô Hài Giao Vương trở nên càng mạnh. Nó hét. Lớn một tiếng, một móng vuốt đánh ra, một mảng lớn hỏa diễm đánh lên người Trương Nhược Trần, trực tiếp đánh Trương Nhược Trần bay xa vài chục trượng, bịch một tiếng, va chạm vào vách đá xương cốt xa xa. Mất đi sự khống chế của Trương Nhược Trần, không gian sụp đổ ban đầu, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Trương Nhược Trần từ dưới đất bò dậy, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thầm nghĩ, Ô Hài Giao Vương đầu tiên là bị Kim Hoàng Vương đánh trọng thương, lại bị ta chém rụng màu, ngay cả cổ của nó cũng suýt chút nữa bị Trầm Uyên Cổ Kiếm chặt đứt. Nhưng trở lại biển cạn, nó vẫn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại vô song. Chẳng lẽ tu sĩ Ngư Long Cảnh thật sự không thể chống lại bán thánh? Dù chỉ là bán thánh sắp chết, cũng có thể dễ dàng nghiền sát cường giả trong Ngư Long Cảnh. Lúc trước không gian sụp đổ, xé nát một nửa đầu của Ô Hài Giao Vương, lộ ra từng khối xương đầu và răng màu trắng. Nhưng dưới sự chống đỡ của thánh khí, nó vẫn ngoan cường còn sống. Lực lượng phát ra trên người Ô Hài Giao Vương giống như một tòa đại sơn nguy nga, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Mỗi khi nó động một cái móng vuốt, liền có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ kinh thiên động địa. Hô. Ô Hài Giao Vương thổi ra một hơi, lập tức ngưng tụ thành hơn ngàn đạo phong nhận, phát ra ào ào thanh âm, tụ tập thành một cổ dòng lũ phong nhận, bay về phía Trương Nhược Trần. Tồn tại cấp bậc bán thánh thổi ra một hơi, cũng đáng sợ hơn bất kỳ phong bạo nào. Vù vù. Trương Nhược Trần nhanh chóng huy kiếm, vô số kiếm khí đang xen vào nhau, hình thành một tấm kiếm võng dày đặt trước thân thể. Bành. Chỉ trong nháy mắt, dòng lũ phong nhận đã đánh nát kiếm võng, trùng kích lên người Trương Nhược Trần, đánh Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Dưới sự trùng kích của dòng lũ phong nhận, Trương Nhược Trần bay ra khỏi thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, rơi xuống mặt biển. Trên người Trương Nhược Trần xuất hiện mấy chục đạo vết thương máu chảy dầm dề. Trong đó, vết thương sâu nhất chặt đứt hai xương sườn của Trương Nhược Trần, suýt chút nữa thương tích đến tạng phủ. Một lần nữa trở lại mặt biển, ánh nắng lộ ra chói mắt, khiến người ta khó mở mắt. Ầm ầm. Nơi xa, Kim Hoàng Vương rút cột sắt cắm trong thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ ra, bay đến trong tầng mây. Tà khí tử vong màu chì đen lưu động trên người hắn, ngưng tụ thành một đám mây. Lúc này Kim Hoàng Vương giống như hóa thân thành một tôn ma vương cái thế. Hắn vác cột sắt trên vai, liếc nhìn Trương Nhược Trần phía dưới, lộ ra ánh mắt hài hước, nói: "Ô Hài Giao Vương, Trương Nhược Trần giao cho ngươi. Sau khi giết hắn, nhớ mang thi thể Thanh Hỏa Huyền Vũ về Hoàng Ngự Đảo cho bản vương." Nói xong, Kim Hoàng Vương dẫm lên một mảnh mây đen, bay về phía xa. Kim Hoàng Vương lưu lại Huyền Vũ Thánh Nguyên. Trương Nhược Trần đang muốn đuổi theo, đột nhiên một tiếng gào đinh tai nhức óc vang lên. Ô Hài Giao Vương bay ra từ hốc mắt trái Thanh Hỏa Huyền Vũ, dương nanh múa vuốt lơ lửng giữa không trung. Thân thể của nó hoàn toàn biến thành bản thể to lớn, giống như một tòa sơn lĩnh xích hồng sắc, nằm ngang giữa không trung, ngăn cản đường đi của Trương Nhược Trần. Ô Hài Giao Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần phía dưới, nói: "Tiểu tử loài người, trở lại mặt biển, ngươi như một con kiến, bản vương chỉ cần một hơi, liền có thể thổi ngươi thành một đoàn huyết vụ." Trương Nhược Trần thấy Kim Hoàng Vương đã biến mất ở chân trời, không khỏi siết chặt song quyền, trừng mắt Ô Hài Giao Vương, nói: "Thật sao? Xem ra, hôm nay nhất định phải giải khai tầng thứ hai phong ấn Xá Lợi Tử, mới có thể đem Huyền Vũ Thánh Nguyên vào tay. Vô dụng, bất kỳ sự phản kháng nào của ngươi, cũng chỉ là dãy chết." Ô Hài Giao Vương vung vẩy cái đuôi to lớn, quất về phía Trương Nhược Trần, dưới cái nhìn của nó chỉ cần một kích này, liền có thể giết chết Trương Nhược Trần. Nhưng cái đuôi của nó, sau khi vung ra, lại bị Trương Nhược Trần một tay bắt lấy. Sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Ô Hài Giao Vương có chút hoảng sợ, nhìn về phía Trương Nhược Trần, đã thấy trên người hắn, ẩn ẩn có từng đạo Phật quang phát ra hoa. Theo Xá Lợi Tử tầng thứ hai phong ấn được giải khai, trên thân Trương Nhược Trần hiện ra Phật quang màu vàng kim. Từng cái Phật văn, phạm chữ, kinh văn từ Xá Lợi Tử bên trong bay ra, bốc lên bay vọt, ông một tiếng, ngưng tụ thành một tôn kim Phật hư ảnh to lớn cao trăm trượng. Trương Nhược Trần đứng bất động tại mặt biển, chậm rãi giơ cánh tay phải lên. Tôn Phật ảnh màu vàng kim kia cũng duỗi ra một đại thủ, động tác đồng bộ với Trương Nhược Trần, bắt lấy cái đuôi Ô Hài Giao Vương, ngăn cản công kích của nó. Oanh! Hắn bắt lấy đuôi Ô Hài Giao Vương, gắt gao trấn áp nó, cánh tay hất lên, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, kéo lấy thân thể Ô Hài Giao Vương, ném bay ra ngoài, thẳng vào tầng mây, giống như muốn quăng đến tận thiên ngoại. Toàn thân Trương Nhược Trần tràn đầy lực lượng, đừng nói là quăng bay Ô Hài Giao Vương, chỉ cần hắn nguyện ý, tựa hồ liền có thể tay không dời lên một tòa núi lớn. Lúc trước Kim Long giao Xá Lợi Tử cho Trương Nhược Trần, đã thiết trí 4 tầng phong ấn, giải khai 3 tầng đầu, có thể trong thời gian ngắn thu hoạch 3 lần lực lượng cường đại. Giải khai tầng thứ nhất phong ấn, có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng có thể so với tu sĩ Ngư Long cảnh. Giải khai tầng thứ hai phong ấn, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng có thể so với bán thánh. Giải khai tầng thứ ba phong ấn, có thể trong thời gian ngắn phát huy ra lực lượng cường đại có thể so với thánh giả. Tại thiên cực cảnh, Trương Nhược Trần chỉ có thể giải khai tầng thứ nhất phong ấn. Đột phá đến Ngư Long cảnh, hắn rốt cuộc có thể giải khai tầng thứ hai phong ấn của Xá Lợi Tử, trong vòng một canh giờ có được lực lượng cấp bậc bán thánh. Bán thánh chính là mục tiêu theo đuổi tha thiết ước mơ của ức vạn võ giả toàn bộ Côn Lôn giới. Nhưng võ giả có thể đạt tới cảnh giới bán thánh lại chỉ là phượng mau lân giác. Trương Nhược Trần chỉ mới tuổi 20, lại có thể trong vòng một canh giờ có được lực lượng cấp bậc bán thánh. Đây là một cơ hội khó có được, nói không chừng có thể mượn cơ hội này để Trương Nhược Trần đối với thánh đạo sinh ra nhận biết hoàn toàn mới. Ví von tu sĩ Ngư Long cảnh như một con kiến, ví von bán thánh như một nhân loại. Vậy thì, một con kiến muốn tu luyện thành nhân loại, tự nhiên là khó như lên trời. Nhưng, nếu để con kiến kia có cơ hội một canh giờ làm người, như vậy nó sẽ sinh ra nhận biết hoàn toàn mới đối với thế giới quan của người, lực lượng của người. Chờ đến khi nó biến trở lại thành kiến, liền sẽ rõ ràng, tiếp theo nên phấn đấu như thế nào, cố gắng ra sao, sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co so với các con kiến khác, nối thẳng bán thánh đại đạo. Trương Nhược Trần giờ khắc này, chính là con kiến kia. Sau đó một canh giờ, không chỉ đơn thuần là muốn đoạt lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên, mà còn phải cẩn thận trải nghiệm lực lượng bán thánh. Ô Hài Giao Vương căn bản không ngờ đến, lực lượng Trương Nhược Trần, vậy mà lại đột nhiên trở nên đáng sợ đến thế. Thân thể nó, giữa không trung, không ngừng giãy dụa cùng đông đưa, vừa mới ổn định thân hình, muốn hướng Trương Nhược Trần khởi xướng phản công. Lại phát hiện, trên mặt biển, đâu còn tung tích Trương Nhược Trần. Nhân loại tiểu tử kia, đi đâu rồi? Không cần tìm, ở trên đỉnh đầu ngươi. Trương Nhược Trần đứng phía trên Ô Hài Giao Vương, nâng Trầm Uyên cổ kiếm, nâng quá đỉnh đầu. Xoạt. Trầm Uyên cổ kiếm vung chém xuống, dưới sự kích phát của Minh Văn, bành trướng thành cự kiếm dáng dấp hơn 10 trượng, phách trảm trên thân Ô Hài Giao Vương. Phốc phốc. Thân thể Ô Hài Giao Vương, một phân thành hai, cắt thành hai đoạn. Máu tươi trong giao thân, giống như thác nước, chảy ra. Hai đoạn giao thi, thẳng đứng rơi vào trong biển, tóe lên mảng lớn sóng nước. Trong đó một đoạn giao thi, nện lên một hòn đảo nhỏ, trực tiếp nện cho hòn đảo nhỏ kia đắm chìm. Trương Nhược Trần thu cánh tay về, vùng ra một mảng lớn máu tươi trên thân kiếm. Sau đó, hắn bay ở không trung cách mặt biển vài trăm mét, thôi động tốc độ đến cực hạn, đuổi theo Kim Hoàng Vương. Kim Hoàng Vương cũng không thu phục hoàn toàn cột sắt, muốn trở về Hoàng Ngự Đảo, tiếp tục luyện hóa, cho nên mới không để ý đến Trương Nhược Trần, để hắn lại cho Ô Hài Giao Vương. Thế nhưng, Kim Hoàng Vương mới phi hành không bao lâu, liền phát giác, liên hệ giữa hắn và Ô Hài Giao Vương đột nhiên biến mất. Tại sao có thể như vậy? Kim Hoàng Vương ngừng lại, xoay người, nhìn về phương hướng sau lưng. Ô Hài Giao Vương đã bị hắn dùng ngự thú Minh Văn khống chế, trở thành chiến thú của hắn. Chỉ có hai loại tình huống, liên hệ giữa chủ nhân và chiến thú mới có thể gián đoạn. Thứ nhất, Ô Hài Giao Vương chủ động luyện hóa ngự thú Minh Văn, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Thứ hai, Ô Hài Giao Vương đã bị giết chết. Kim Hoàng Vương càng muốn tin tưởng là loại tình huống thứ nhất, dù sao, Ô Hài Giao Vương chính là mang thú lục giai, chiến lực có thể so với một tôn bán thánh, tại Huyền Vũ Khư Giới, ai có thể giết hắn với tốc độ nhanh như vậy. Ngay khi Kim Hoàng Vương muốn trở về, tiến đến xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ xa chân trời, truyền đến một cổ Phật đạo phạn âm mênh mông, giống như vạn Phật tụng kinh. Từng sợi sóng âm, xuyên thẳng qua giữa tầng mây và nước biển, quay chung quanh Kim Hoàng Vương chuyển động. Tà khí màu đen trên thân Kim Hoàng Vương, hơi đụng vào sóng âm, liền phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, lập tức tiêu tán. Chẳng lẽ có Phật môn thánh tăng đến Huyền Vũ Khư Giới? Kim Hoàng Vương cảnh giác, đặt bàn tay lên mặt cột sắt, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Xoạt. Bầu trời hiện ra một mảnh Phật mây màu vàng kim, hình thành một tôn Phật ảnh cao tới trăm trượng, ở trên cao nhìn xuống nhìn Kim Hoàng Vương. Trương Nhược Trần đứng trong lòng bàn tay Phật ảnh kia, da trên người bị Phật mây chiếu rọi thành màu vàng kim, cho người ta một loại khí thế mênh mông cuộn trào. Là ngươi? Kim Hoàng Vương nhìn lên trên một chút, cảm nhận được ba động lực lượng trên người Trương Nhược Trần, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, sợ hãi than, có ý tứ, thật có ý tứ, trên người ngươi lại có bảo vật như vậy, hẳn là lực lượng Phật Đế Xá Lợi Tử a, nếu ta có thể nuốt Xá Lợi Tử, lo gì không thể đạt tới thánh giả chi cảnh. Việc Trương Nhược Trần là truyền nhân Phật Đế cũng không phải là bí mật, Kim Hoàng Vương đương nhiên cũng biết. Thanh âm Trương Nhược Trần mênh mông, giống như Phật âm, Kim Hoàng Vương, ngươi không khỏi cũng quá tham lam, đã có Huyền Vũ Thánh Nguyên, còn muốn Phật Đế Xá Lợi, cũng không sợ không chịu nổi hai cổ lực lượng tương xung, cuối cùng bạo thể mà chết. Ha ha. Kim Hoàng Vương cười lớn một tiếng, Huyền Vũ Thánh Nguyên và Phật Đế Xá Lợi đều là thánh vật vô thượng, vì sao không thể đều có được? Trương Nhược Trần, ngươi có thể giết Ô Hài Giao Vương, nói rõ ngươi vẫn là có chút bản sự. Lưu lại Phật Đế Xá Lợi, bản vương thả ngươi rời đi. Ngươi đang nằm mơ. Trương Nhược Trần nói. Kim Hoàng Vương tay cầm cột sắt, tóc dài trên đầu, đảo ngược lên. Từng sợi tử khí đen như mực, vần quanh lưu động trên người hắn, hình thành một đoàn tà vân lốc xoáy. Nhìn từ xa, mây màu vàng kim và màu đen, cơ hồ đối xông vào cùng một chỗ, làm cho cả hải vực biến thành một nửa màu vàng kim, một nửa màu đen. Thời gian Trương Nhược Trần cấp bách, sẽ không tiếp tục nhiều lời với Kim Hoàng Vương, trước một bước công kích qua. Sát Na Kiếm Pháp. Xuất thủ chiêu kiếm đầu tiên, liền trực tiếp thi triển tuyệt học. Nếu có thể chỉ dùng một chiêu, liền chế ngự Kim Hoàng Vương, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần nhảy lên trong hư không, thi triển không gian Na Di, xuất hiện trước người Kim Hoàng Vương. Hắn dung nhập một đạo thời gian ấn ký vào kiếm chiêu, lấy thế tồi khô lạp hủ, một kiếm đâm về mi tâm Kim Hoàng Vương. Kim Hoàng Vương cũng không hổ là khư giới thống soái kinh lịch vạn chiến mà không chết, kinh nghiệm lâm chiến tương đương phong phú, mắt thấy mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, cách mi tâm hắn, chỉ còn một tấc. Kim Hoàng Vương khẽ động cánh tay, cột sắt thô như miệng bát, bay ngang tới, đánh vào thân kiếm, đánh Trầm Uyên cổ kiếm cho chết ra ngoài. Kim Hoàng Vương cấp tốc lui lại, vừa sờ ngón tay lên trán, cầm ra trước mắt xem xét, đầu ngón tay tất cả đều là máu tươi. Kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần, phá vỡ phòng ngự nhục thể của hắn, lưu lại một đạo vết máu dài hai tấc trên trán. Không hổ là nhân kiệt thánh viện, không chỉ có thể điều khiển không gian, thế mà còn có thể điều động lực lượng thời gian, bản vương ngược lại là coi thường ngươi. Kim Hoàng Vương hít sâu một hơi, không ngừng hút tử vong tà khí phát ra từ cột sắt vào thể nội. Thân thể hắn giống như bị nhuộm màu, hoàn toàn biến thành màu đen, trên da lưu động một tầng quang hoa kim loại, giống như biến thành cùng một loại chất liệu với cột sắt kia. Đây là dấu hiệu hắn sắp trở thành tà nô của cột sắt. Một khi trở thành tà nô, Kim Hoàng Vương liền mất đi tất cả ý thức, hoàn toàn biến thành phụ thuộc và khôi lỗi của cột sắt. Đi chết đi. Kim Hoàng Vương điều động thánh khí trong thể nội, vận đến song chưởng, đánh vào cột sắt. Cột sắt dần dần biến thành thô to, hiện ra từng đạo văn ấn tà dị, một đầu chìm vào trong nước, một đầu thẳng vào vân tiêu, hóa thành một cây tà trụ đỉnh thiên lập địa. Cẩn thận quan sát, liền sẽ trông thấy có hồn ảnh tử linh màu xám đen bay ra từ trên cây cột. Nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên phát lạnh. Lập tức, âm phong nổi lên, trời đất tối sầm, phương viên trăm dặm mặt biển giống như biến thành một tòa địa ngục nhân gian. Trương Nhược Trần chưa từng thấy qua tà khí khủng bố như thế, lực lượng phát ra tựa như có thể đánh xuyên thiên địa, ngay cả Trầm Uyên cổ kiếm cũng bắt đầu không ngừng rung rẩy động, phát ra kiếm minh tranh tranh. Mà lại, Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng, Kim Hoàng Vương cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Nếu lực lượng của nó hoàn toàn bạo phát ra, đơn giản không thể tưởng tượng. Đến cùng là tà khí gì? Xoạt. Cột sắt lay động, hình thành một cổ kinh khí lực lượng sóng nước, oanh kích về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh, hai tay cầm kiếm, bổ về phía trước. Bành một tiếng, kiếm khí Trương Nhược Trần bổ ra, trong nháy mắt, liền bị cổ tà khí kia đánh nát. Tà khí vô hình, nhào cuốn về phía Trương Nhược Trần. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần toàn bộ biến mất, những tà khí kia hình thành huyễn tượng, hóa thành mấy chục vạn quân sĩ tử linh, phát ra âm thanh gào thét, từ trên trời giáng xuống, lao đến chỗ hắn, giống như muốn thôn phệ hắn. Kiếm ý chi tâm trong mi tâm Trương Nhược Trần cấp tốc vận chuyển lại. Hai tay hắn cầm kiếm, quét ngang kiếm. Trong kiếm trong nháy mắt bay ra từng đạo kiếm ảnh, hình thành một mặt kiếm tường, lơ lửng trong hư không, bay về phía trước. Oanh. Tất cả kiếm ảnh, trong một chớp mắt, toàn bộ phá toái. Một cổ tà lực khổng lồ đánh vào thân Trương Nhược Trần, đánh xuyên Phật quang trên người Trương Nhược Trần, đánh hắn bay ngược ra ngoài, rơi xuống bên ngoài mấy dặm, hai chân Trương Nhược Trần chìm xuống, một lần nữa đứng vững. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân tuôn ra, khiến nước biển ngưng tụ, biến thành hàng băng dày đặc. Đứng trên mặt băng, Trương Nhược Trần một tay bưng ngực đau đớn sắp nứt, nhìn chằm chằm Kim Hoàng Vương phía trên. Thật lợi hại thiết trụ, hoàn toàn không có cách nào đối đầu. Vẹn vẹn chỉ lay động một cái, tỏa ra một đạo sức mạnh khí ba, liền có sức mạnh kinh khủng như vậy. Nếu nó đè xuống, e sợ thánh giả đều phải vẫn lạc. Vừa rồi, một đòn thiết trụ tản mát ra một đạo sóng sức mạnh, xuyên thủng Xá Lợi Tử phòng ngự, đánh vào người Trương Nhược Trần, khiến hắn thương càng thêm thương. Giờ khắc này, y phục trên người Trương Nhược Trần hoàn toàn biến thành huyết y, ngay cả tóc cũng đang chảy máu. Trương Nhược Trần nhận thấy, Kim Hoàng Vương không thể hoàn toàn chưởng khống thiết trụ. Sức mạnh thiết trụ phát huy xác thực mạnh mẽ, nhưng cần đại lượng thánh khí kích hoạt. Với tu vi Kim Hoàng Vương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy một tia sức mạnh của thiết trụ. Nhưng chỉ một tia sức mạnh này cũng đã suýt chút nữa ép giết Trương Nhược Trần. Kim Hoàng Vương uy phong lẫm lẫm đứng giữa không trung, toàn thân đen kịt tự than, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hét lớn, bản vương nắm giữ nghiệt hải chi trụ, coi như 10 vị bán thánh đến đây, cũng không phải đối thủ của bản vương. Ngươi, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng muốn cùng bản vương là địch. Trương Nhược Trần điều động Xá Lợi Tử Phật khí, tạm thời áp chế thương thế, không hề sợ hãi nói, Kim Hoàng Vương, nếu ngươi không bị tử vong tà khí xâm lấn thân thể, với tu vi và kinh nghiệm chiến đấu phong phú của ngươi, coi như ta nắm giữ Phật đế Xá Lợi, cũng không phải đối thủ. Nhưng hiện tại, ngươi tà khí nhập thể, ý thức hỗn loạn, chỉ là một con rối bị tà khí khống chế. Ta muốn thắng ngươi, có thể nói dễ như ăn cháo. Kim Hoàng Vương cười lớn, chuyện cười. Chẳng lẽ bản vương nắm giữ nghiệt hải chi trụ, lại không bằng ngươi? Không sai. Trương Nhược Trần nói năng có khí phách. Trương Nhược Trần lấy ra càng khôn thần một đồ, tay trái nắm lấy, đem từng sợi Phật khí màu vàng, cuồn cuộn không ngừng đánh vào cuộn tranh. Trên mặt cuộn tranh, từng đạo thời không minh văn nhất thời sáng lên, tỏa ra ánh sáng màu trắng. Ngay cả đồ án thần mộc tiếp thiên ở trung tâm cuộn tranh cũng từ từ sống lại. Đầu tiên, duỗi ra một mảnh lá cây màu vàng ống, sau đó một cành cây, tiếp đó, một cây bảo thụ màu vàng cao mấy chục trượng mọc ra từ mặt cuộn tranh. Càn khôn thần mộc đồ không chỉ ẩn chứa một không gian bên trong đơn giản, bản thân nó cũng là một kiện bảo vật thời không do Tu Di Thánh Tăng luyện chế, có sức phòng ngự và công kích mạnh mẽ. Chỉ là, trước đây tu vi Trương Nhược Trần quá yếu, không cách nào kích thích chân chính sức mạnh của càn khôn thần mộc đồ. Vô dụng. Trước nghiệt hải chi trụ, bất kỳ chiến khí nào của ngươi đều không đỡ nổi một đòn. Kim Hoàng Vương hai chưởng đánh vào cột sắt. Thiết trụ lần thứ hai lay động, tuôn ra một tầng sóng khí sức mạnh, hóa thành thủy triều, đánh về phía Trương Nhược Trần. Làn sóng sức mạnh này, so với trước đó, dường như càng mạnh mẽ hơn. Trương Nhược Trần nắm lấy càng không thần một đồ, khống chế bảo thụ màu vàng cao mấy chục trượng, vung về phía trước, lập tức đánh tan sóng khí sức mạnh của thiết trụ. Sao? Tại sao lại như vậy? Kim Hoàng Vương biến sắc. Ngươi có thể mượn sức mạnh tà khí, ta vì sao không thể mượn sức mạnh thần thụ? Trương Nhược Trần sử dụng thần long biến, hóa thành cự long màu vàng dài mấy chục trượng, duỗi ra một trảo, nắm lấy bảo thụ màu vàng cao mấy chục trượng, xuyên qua từng tầng tử vong tà khí, xuất hiện trên đỉnh đầu Kim Hoàng Vương. Rào! Bảo thụ màu vàng quét về phía trước, đánh tan tà khí của thiết trụ. Cùng lúc đó, trong miệng cự long màu vàng phun ra long châu to bằng nắm tay, hóa thành một đạo quang toa màu vàng, va chạm vào người Kim Hoàng Vương, đánh bay hắn ra ngoài. Uy lực long châu cường đại, chỉ một đòn liền khiến ngực Kim Hoàng Vương ao hãm. Kim Hoàng Vương phun ra một ngụm máu đen, rơi xuống Tây Huyền Hải. A, cự long màu vàng kêu lớn một tiếng, cũng nhảy vào nước biển, nhanh chóng tìm tới Kim Hoàng Vương, một trảo đánh vào người hắn, đập nát áo giáp, khiến trên người hắn nứt ra từng đạo hoa văn màu máu. Thân thể cự long màu vàng co rụt lại, một lần nữa hóa thành hình người. Trương Nhược Trần vọt về phía trước, nắm lấy cổ Kim Hoàng Vương, kéo lên một hòn đảo nhỏ, dùng bảo thụ màu vàng trấn áp hắn. Tay phải Trương Nhược Trần đè vai Kim Hoàng Vương, tay trái nhanh chóng vươn ra, năm ngón tay tạo thành trảo hình, đánh vào mi tâm Kim Hoàng Vương. Rào! Khí hải Kim Hoàng Vương, dưới công kích của Trương Nhược Trần, xé toạc ra, xuất hiện một khe hở. Tay Trương Nhược Trần đưa vào mi tâm Kim Hoàng Vương, nắm lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên trong khí hải, lấy ra. Huyền Vũ Thánh Nguyên óng ánh long lanh, như phỉ thúy bảo thạch, tỏa ra hào quang sáng sủa chói mắt. Nhưng quan sát kỹ, sẽ phát hiện trên bề mặt Huyền Vũ Thánh Nguyên có từng tia hoa văn màu đen, dường như ẩn chứa một luồng tử vong tà khí, khiến người ta có chút phản cảm. Ngay khi Trương Nhược Trần đem Huyền Vũ Thánh Nguyên đặt trong tay, một luồng thích giết chóc, tham lam, nhàm hiểm tiêu cực nhất thời vọt tới. Ánh mắt Trương Nhược Trần trong phút chốc biến thành màu xám, lộ ra các loại thần sắc bất đồng, khi thì âm trầm, khi thì tham lam, khi thì tràn ngập sát khí. Trương Nhược Trần, ngươi sắp rơi vào tà đạo, mau tỉnh lại. Một âm thanh uy nghiêm trầm lạnh truyền vào đầu Trương Nhược Trần, như tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến toàn thân hắn rung lên. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cảm giác được một luồng thánh khí từ áo lót vọt tới, vào kinh mạch, lên khí hải, trục xuất tâm tình tiêu cực trong đầu. Rào. Một tia hắc khí bay ra từ đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trong thoáng chốc, Trương Nhược Trần tỉnh lại, lập tức ném Huyền Vũ Thánh Nguyên xuống đất. Xoạt xoạt. Trên mặt đất, lập tức truyền ra âm thanh ăn mòn, hơn một nửa hòn đảo nhỏ trong nháy mắt biến thành màu đen. Trương Nhược Trần nhìn lòng bàn tay, vị trí đó vẫn còn một dấu ấn màu đen nhạt. Hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi phun ra một hơi, tà khí thật đáng sợ, suýt chút nữa khiến ta mất ý thức. Bản vương ở khư giới chiến trường trải qua vô số lần sinh tử huyết chiến, đã sớm rèn luyện ra một ý chí kiên cố. Thế nhưng, lấy tu vi bán thánh của bản vương, thêm vào chiến tâm thiết huyết vô tình, vẫn không chịu nổi tà khí trên Huyền Vũ Thánh Nguyên, bị nó khống chế, huống chi ngươi, một tiểu bối mới ra đời. Phía sau, vang lên một âm thanh suy yếu. Trương Nhược Trần xoay người, thấy Kim Hoàng Vương đứng sau lưng hắn, khóe miệng mang theo một tia thánh huyết, hiển nhiên bị thương rất nặng. Sau khi Huyền Vũ Thánh Nguyên trong khí hải Kim Hoàng Vương bị Trương Nhược Trần lấy ra, ý chí của hắn liền một lần nữa áp chế tà khí, đã tỉnh lại. Vừa rồi, cũng là hắn ra tay, giúp Trương Nhược Trần tỉnh lại. Trương Nhược Trần không người cúi đầu, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không có tiền bối, e sợ vãn bối giờ khắc này đã biến thành một con tà nô. Đúng là một tiểu tử ân oán phân minh, chẳng trách có thể trở thành truyền nhân Phật đế, quả nhiên không phải công tử bột của thánh giả môn phiệt, có thể so sánh. Kim Hoàng Vương nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra ánh mắt thưởng thức, cười nói, ngươi cũng không cần cảm ơn bản vương, coi như muốn tạ, cũng là bản vương tạ ngươi mới đúng. Hôm nay, nếu không có ngươi xuất thủ cứu giúp, e sợ anh danh cả đời của bản vương sẽ hủy hoại trong một ngày. Kim Hoàng Vương chinh chiến ở khư giới chiến trường trăm năm, lập vô số quân công, mở rộng ranh giới khư giới, được coi là một đại danh tướng cẩn trọng. Nếu hắn thật sự bị tà khí khống chế, biến thành tà nô, sẽ phá hủy anh danh cả đời, thậm chí liên lụy gia tộc. Dù nói thế nào, Trương Nhược Trần đã cứu hắn, xem như ghi nợ Trương Nhược Trần một ân tình lớn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Huyền Vũ Thánh Nguyên trên đất, vội hỏi, tiền bối, vì sao Huyền Vũ Thánh Nguyên lại có sức mạnh tà ác như vậy? Ánh mắt Kim Hoàng Vương cũng dán vào Huyền Vũ Thánh Nguyên trên đất, con người co rụt lại, lắc đầu, than thở, Huyền Vũ Thánh Nguyên không có tà lực, nhưng Nhiệt Hải Chi Trụ là hung vật tà khí ngập trời. Nó trấn áp Huyền Vũ dưới đáy biển không biết bao nhiêu năm, tự nhiên ăn mòn Huyền Vũ Thánh Nguyên. Bản vương có được Huyền Vũ Thánh Nguyên, không biết nó đã bị tà khí ăn mòn. Sau khi luyện hóa, liền bị nó ảnh hưởng thần trí. Sau đó, tham niệm trong lòng bản vương ngày càng mạnh mẽ, lại đi thu lấy nghiệt hải chi trụ, kết quả tà khí trong cơ thể càng ngày càng đậm, cuối cùng đi tới con đường không có lối về. Kim Hoàng Vương hỏi, tiểu tử, người đã có Phật Đế Xá Lợi, sao lại tham lam, liều mạng cướp đoạt Huyền Vũ Thánh Nguyên? Trương Nhược Trần nói, ta muốn dùng nó cứu người, chỉ sợ đã không kịp. Kim Hoàng Vương nhướng mày, nói, theo lý thuyết, Huyền Vũ Thánh Nguyên này do bản vương phát hiện, và bản vương có được trước, chính là vật của bản vương. Nhưng nể tình ngươi cứu bản vương một mạng, bản vương có thể tặng cho ngươi. Tiền bối, nhanh vậy đã muốn trả nợ ân tình. Trương Nhược Trần nói. Kim Hoàng Vương có chút lúng túng, vẫn nghiêm nghị nói, đạo lý. Nên như vậy. Bản vương trước cứu ngươi một mạng, lại tặng Huyền Vũ Thánh Nguyên cho ngươi. Nhân tình gì cũng nên sòng phẳng chứ. Nếu là lúc khác, Trương Nhược Trần có thể lý luận với Kim Hoàng Vương, tuyệt đối không để hắn thoải mái trả ân tình như vậy. Dù sao, Trương Nhược Trần có cơ hội giết hắn, nhưng chỉ lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên, không làm hại tính mạng hắn. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần không có thời gian giảng những điều này, vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Trương Nhược Trần nắm càng không thần một đồ, ngồi xổm xuống, đem Huyền Vũ Thánh Nguyên gói vào cuộn tranh, sau đó nhẹ nhàng triển khai, đặt xuống đất. Rào. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, điều động Phật khí, hai tay đánh ra một Phật trụ màu vàng, truyền vào càng không thần một đồ, mượn sức mạnh đặc thù của càng không thần một đồ, bắt đầu luyện hóa tà khí trên Huyền Vũ Thánh Nguyên. Trước hết luyện hóa tà khí, mới có thể đem Huyền Vũ Thánh Nguyên cho Hoàng Yên Trần dùng. Huyền Vũ Thánh Nguyên bao phủ bởi tà khí đen kịt, dưới quang mang luyện hóa của càng không thần một đồ, dần tiêu tán, trở nên óng ánh, thấu triệt, chói lọi như xưa. Trên bề mặt thánh nguyên, thánh khí nồng đậm tuôn ra, chạm vào không khí liền ngưng tụ thành dịch nhỏ, tỏa hương thơm mê người. Mỗi một giọt đều là thánh dịch quý giá. Nếu phàm nhân tứ cảnh võ giả nuốt vào thánh dịch, sẽ nhận vô vàng lợi ích. Thổi trước, tại Thiên Ma lĩnh, Trương Nhược Trần muốn có được một giọt thánh dịch khó như lên trời. Nay, trong không khí lơ lửng hơn trăm giọt thánh dịch, như quỳnh tương ngọc lộ, lấm tà lấm tấm tỏa quang hoa. Huyền Vũ Thánh Nguyên phát ra thánh khí, dễ dàng ngưng tụ ra nhiều thánh dịch đến vậy, không biết thánh viện ẩn chứa lực lượng khổng lồ đến mức nào. Trương Nhược Trần vung tay áo, cuốn hơn trăm giọt thánh dịch, ngưng tụ thành một đoàn thủy cầu màu xanh lớn chừng nắm tay, nuốt vào bụng. Một lần nuốt hơn trăm giọt thánh dịch, tứ chi, tám xương cốt truyền đến tiếng ba ba, chân khí tiêu hao trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn. Trong mơ hồ, Trương Nhược Trần cảm giác tu vi tự thân hình như cũng tăng lên đôi chút. Nếu sư tỷ nuốt Huyền Vũ Thánh Nguyên, chẳng phải thân thể nàng lúc nào cũng được luyện hóa thánh dịch. Tốc độ tu luyện tăng lên đến mức nào? Những thánh giả môn phiệt, sau khi thánh giả tiền bối qua đời, thường truyền thánh nguyên cho người thừa kế đời sau. Chỉ là, người thừa kế thánh giả môn phiệt phần lớn không chỉ một. Để bảo đảm môn phiệt sinh ra thánh giả mới, tiếp tục duy trì, thường chia thánh nguyên làm hai, làm ba, thậm chí nhiều hơn, để nhiều người ăn vào. Như vậy, luôn có một vị thiên chi kiêu tử đạt tới thánh giả cảnh giới. Một thánh giả môn phiệt nếu không có thánh giả tòa trấn, tất suy sụp nhanh chóng, thậm chí tài phú cũng bị thế lực khác chia cắt. Sinh ra một thánh giả mới là việc cực kỳ khó khăn, sơ sẩy có thể đứt gánh. Nhiều thánh giả môn phiệt, thánh giả tiền bối ngã xuống mới có thánh giả mới sinh ra, bởi thánh giả mới phục dụng bộ phận thánh nguyên, mới phá vỡ cảnh giới cuối cùng. Bởi vậy, một viên thánh nguyên hoàn chỉnh xuất thế, rất nhiều thánh giả môn phiệt tranh đoạt, đủ thấy trân quý đến nhường nào. Thanh Hỏa Huyền Vũ Thánh Nguyên, so với những thánh giả thánh nguyên khác, càng thêm cường đại, càng thêm trân quý. Nếu Hoàng Yên Trần nuốt Huyền Vũ Thánh Nguyên, địa vị của nàng tại Trần gia ắt tăng lên rất nhiều, trở thành một trong những tử đệ hạch tâm nhất, tương lai có cơ hội tiến vào cao tầng quyền lực Trần gia. Trương Nhược Trần liếc nhìn Kim Hoàng Vương, cuối cùng vẫn không mở không gian càng không thần một đồ trước mặt hắn. Dù Kim Hoàng Vương nợ Trương Nhược Trần một nhân tình, đồng thời biết Trương Nhược Trần có thể điều khiển không gian, lực lượng thời gian. Nhưng có câu tâm phòng người không thể không. Trương Nhược Trần kết bạn cùng Kim Hoàng Vương thời gian ngắn ngủi, chưa biết hắn là người như thế nào. Tạm thời, Trương Nhược Trần chưa muốn bại lộ bí mật không gian trước mặt hắn. Trương Nhược Trần chào hỏi Kim Hoàng Vương, mang theo càn khôn thần một đồ và Huyền Vũ Thánh Nguyên, xông về phía trước, bay ra ngoài ngàn dặm, lại tiến vào đáy biển, triệt để rời khỏi tầm mắt Kim Hoàng Vương, mới mở không gian chi môn, tiến vào không gian bên trong. Hoàng Yên Trần bình tĩnh nằm dưới tiếp thiên thần một mầm móng, mái tóc dài màu xanh ngọc xõa trên mặt đất, hai mắt khép hờ, an tĩnh như một thụy mỹ nhân. Vạn hạnh là, tại đồ quyển thế giới, tiểu hắc tu vi thập phần cường đại, dẫn động một linh chi khí của tiếp thiên thần mộc, không ngừng rót vào thân thể Hoàng Yên Trần, bảo trụ tính mệnh nàng. Trương Nhược Trần, ngươi trở lại muộn một canh giờ, chỉ sợ bản hoàng không thể tiếp tục kéo dài tính mạng cho nàng. Tiểu hắc nói. Đa tạ. Trương Nhược Trần bèn cho Hoàng Yên Trần ăn vào Huyền Vũ Thánh Nguyên, sau đó ngồi đối diện nàng, nâng hai tay nàng, nắm chặt. Tiếp đó, Trương Nhược Trần điều động Phật khí trong thể nội, thông qua bàn tay liên tục rót vào thân thể Hoàng Yên Trần. Hoa! Một cột sáng màu xanh từ thể nội Hoàng Yên Trần dũng mãnh tiến ra, như kiếm quang, xuyên qua trước ngực và sau lưng. Ngay sau đó, có mấy chục đạo cột sáng khác, lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên làm trung tâm, bắn ra. Quang mang cột sáng ngưng kết lại, hình thành một Huyền Vũ hư ảnh cao hơn 10 trượng, bao bọc thân thể nàng ở vị trí trung tâm. Không khí chung quanh ngưng tụ ra giọt giọt thánh dịch, ban đầu chỉ có mấy chục giọt, tiếp đến mấy trăm giọt, sau đó mấy ngàn giọt, mấy vạn giọt. Thánh dịch như hạt mưa, bao trùm hoàn toàn không gian lấy Hoàng Yên Trần làm trung tâm. Hoàng Yên Trần bắt đầu tự động hấp thu thánh khí của Huyền Vũ Thánh Nguyên, theo công pháp Huyền Vũ Thánh Điển, vận chuyển lại trong thể nội theo kinh mạch. Cuối cùng thành công. Trương Nhược Trần thở phào, biết Hoàng Yên Trần đã qua khỏi nguy hiểm, thế là chậm rãi thu tay về. Lực lượng Xá Lợi Tử như thủy triều rút lui. Lực lượng trong cơ thể Trương Nhược Trần, trong sát na, cơ hồ biến mất toàn bộ. Một cổ cảm giác suy yếu, cảm giác đau đớn, cảm giác mệt mỏi, như thủy triều, đồng thời ập đến. Đại não trở nên hỗn loạn, mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng hoàn toàn nhắm lại, ngã về phía trước. Đột nhiên, một ngọc thủ trắng như tuyết từ bên cạnh đưa ra, đỡ lấy cánh tay Trương Nhược Trần, ân cần hỏi, tổ trưởng, ngươi sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi. Ngao Tâm Nhan không chữa thương cho mình, từ đầu đến cuối canh giữ bên cạnh Trương Nhược Trần, lo lắng Trương Nhược Trần xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng thấy sắc mặt Trương Nhược Trần đột nhiên tái nhợt, liền biết không ổn, nên lập tức tiến lên đỡ lấy Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc nện bước chân mèo, đi tới, không nhanh không chậm nói, nha đầu, không cần lo lắng cho hắn, hắn chỉ là bị thương quá nặng, lại sử dụng lực lượng Phật Đế Xá Lợi, nên mới trở nên hết sức yếu ớt. Ngao Tâm Nhan ôm Trương Nhược Trần vào lòng, không ngừng đánh chân khí vào thể nội Trương Nhược Trần, có chút vội vàng nói, ngươi phải biết, tổ trưởng trước kia, bị thương nặng hơn nữa cũng không ngất xỉu. Như vậy có thể thấy, lần này, hắn bị thương rất nặng. Hiện tại, không có chân khí hộ thể, vạn nhất thương thế chuyển biến xấu thì sao? Tiểu Hắc nói, đối với người khác mà nói, trình độ thương thế này hoàn toàn có thể trí mạng. Nhưng Trương Nhược Trần là người bình thường sao? Đã có chư thần ấn ký, thủ hộ khí hải. Lại có Long Châu, thủ hộ nhục thân. Trừ phi chặt đầu hắn xuống, bằng không, thương thế nghiêm trọng đến đâu cũng không lấy được tính mệnh hắn. Dẫn tới chư thần cộng minh, thì tương đương với có chư thần hộ thể, có rất nhiều chỗ tốt. Đơn giản nhất là, sinh mệnh lực của tu sĩ viễn siêu người bình thường. Huống chi, Trương Nhược Trần còn dẫn tới 4 lần chư thần cộng minh, sinh mệnh lực tự nhiên càng thêm cường đại. Không chỉ có thể bách độc bất xâm, mà lại, rất nhiều thương thế không cần phục dụng đan dược chữa thương, cũng có thể tự lành. Việc Trương Nhược Trần bị tà khí xâm lấn trước đó, kỳ thật không phải là chuyện lớn. Coi như Kim Hoàng Vương không ra tay cứu viện, chư thần ấn ký trong khí hải cũng có thể khu trục cổ tà khí kia ra khỏi thân thể, căn bản không gây tổn thương được hắn. Tiểu Hắc vốn đã đi qua, lại lui trở về, nhìn Ngao Tâm Nhan vẫn ôm Trương Nhược Trần, nói, chật chật. Người quan tâm hắn như vậy làm gì? Ngao Tâm Nhan nao nao, rồi dời ánh mắt, mỉm môi, nói, tổ. Tổ trưởng. Đã cứu. Cứu tính mạng ta. Tiểu Hắc một bộ thần sắc hoàn toàn hiểu rõ, cười cười, nói, hắc hắc. Trương Nhược Trần xác thực rất ưu tú, nữ tử thích hắn, bản hoàng cũng đã thấy qua mấy người, nhưng Trương Nhược Trần xưa nay không động tâm với bất kỳ ai trong số họ, hoặc nói, hắn chế trụ tình cảm trong lòng, ép buộc mình không động tâm với ai. Những cô gái kia, có người đã rời đi, hoàn toàn biến mất bên cạnh Trương Nhược Trần, sau này chỉ sợ rất khó gặp lại. Còn có một số nữ tử, lấy bằng hữu tự cho mình là, tiếp tục đợi bên cạnh hắn, vẫn chưa từ bỏ ý định, cuối cùng, chỉ khổ mình. Tóm lại một câu, trên người Trương Nhược Trần có rất nhiều bí mật, cũng không phải Bạch Mã Vương tử mà ngươi muốn tìm. Bản hoàng khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng nhảy vào hố lửa, miễn cho sau này cô độc sống quãng đời còn lại, sầu khổ cả đời. Ánh mắt Ngao Tâm Nhan lộ ra vài phần hốt hoảng, vội vàng nói, mới không phải như ngươi nghĩ, ta đối với tổ trưởng, chỉ có khâm phục chi tình. 3 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần mới dần khôi phục tri giác, tỉnh lại. Hai tay hắn chống đất, chậm rãi ngồi dậy, toàn thân vẫn còn chút, không còn chút sức lực nào, nhưng thương thế trên người đã khôi phục không ít, ngoại thương cơ hồ khỏi hẳn. Trước khi ngất đi, hắn nhớ màng máng nghe được giọng Ngao Tâm Nhan. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng khi hắn ngất, Ngao Tâm Nhan cho hắn ăn đan dược chữa thương, nên thương thế mới khôi phục nhanh như vậy. Trương Nhược Trần quan sát bốn phía, phát hiện Ngao Tâm Nhan và Chân Nguyệt Tinh Sứ đều đang chữa thương, Hoàng Yên Trần vẫn được Huyền Vũ hư ảnh bao bọc, vẫn chưa tỉnh lại. Trước hết để thương thế ổn định lại, rồi đi ra cũng không muộn. Trương Nhược Trần lập tức đề chấn lực lượng, nâng hai tay hợp lại, điều động chân khí trong khí hải, theo phương thức vận hành của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, để chân khí vận chuyển chính đại chu thiên trong thể nội. Hai canh giờ sau, rã rời trên người Trương Nhược Trần quét sạch sành sanh, một lần nữa trở nên tinh thần sung mãn, ánh mắt lộ ánh sáng sắc bén. Dù thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng lực lượng của hắn đã khôi phục 2-3 thành. Trương Nhược Trần một mình đi ra đồ quyển thế giới. Hai chân dẫm mạnh dưới đáy biển, thân thể tự như tên rời cung, vèo một tiếng, xông ra mặt nước. Khi Trương Nhược Trần lần nữa đến đảo nhỏ, Kim Hoàng Vương đã khu trục triệt để tà khí trên người, trở nên một bộ dáng vẻ uy nghiêm túc mục. Kim Hoàng Vương chắp hai tay sau lưng, mặc quân giáp rách nát, đứng nghiêm trên một khối đá ngầm màu đen, nhìn Nhiệt Hải Chi Trụ đứng trong biển. Trước kia, Nhiệt Hải Chi Trụ cắm ở đáy biển sâu mấy vạn mét, nên mới lặng lẽ như vậy. Kim Hoàng Vương rút nó ra khỏi Huyết Tuyền Hải Câu, đưa đến biển cạn, còn rót đại lượng thánh khí vào trong đó, lập tức kích thích khí linh của Nhiệt Hải Chi Trụ tỉnh lại. Khí tức Nhiệt Hải Chi Trụ phát ra đã trở nên càng ngày càng kinh khủng. Dù là với tu vi của Kim Hoàng Vương, cũng không dám tùy tiện tới gần, sợ hãi tà khí xâm nhập thân thể. Lần nữa Kim Hoàng Vương biết Trương Nhược Trần đã trở về, cũng không quay người, nói: "Người muốn cứu người kia, đã ổn thỏa rồi chứ?" Trương Nhược Trần đứng sau lưng Kim Hoàng Vương, cũng nhìn chằm chằm vào biển Nhiệt Hải Chi Trụ, đáp: "May mắn kịp thời cho nàng ăn vào Huyền Vũ Thánh Nguyên, đã vượt qua kỳ nguy hiểm." Nửa ngày sau, Kim Hoàng Vương lại lên tiếng: "Thời gian và lực lượng không gian, quả thật bất phàm. Nghe nói, chỉ có mở ra thời không thần võ ấn ký, mới có thể nắm giữ hai loại lực lượng này. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có hai người làm được, ngươi hẳn là người thứ ba. Có thể trở thành bán thánh, nhất định phải bác học đa tài, thông hiểu thiên hạ võ công và kỳ văn dị sự." Kim Hoàng Vương biết về truyền thuyết thời không thần võ ấn ký, kỳ thật cũng là chuyện thường tình. Trương Nhược Trần thản nhiên nói: "Tiền bối có ý gì?" Kim Hoàng Vương khí độ phi phàm, tự có một cổ uy nghiêm tỏa ra, cười nói: "Bản vương nói vậy, chỉ là muốn ngươi biết, bản vương không khai thông thời không thần võ ấn ký, sẽ không thèm khát tuyệt học thời gian và không gian của ngươi. Mặt khác, chúng ta cũng coi như quen biết nhau, không đánh nhau thì không quen biết, sau này, ngươi không cần luôn miệng gọi ta tiền bối, chúng ta có thể ngang hàng luận giao. Đạt tới cảnh giới bán thánh, thọ nguyên của tu sĩ liền tăng lên đáng kể. Trong đó, một số bán thánh trường thọ, thậm chí có thể sống đến 200 tuổi. Nhìn bề ngoài, Kim Hoàng Vương chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng tuổi thật của hắn đã vượt quá trăm, còn lớn hơn cả gia gia của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười, cùng một vị bán thánh ngang hàng luận giao, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ vô số người sẽ nói ta là kẻ cuồng ngạo, không biết trời cao đất rộng. Kim Hoàng Vương nói, nếu bản vương nhớ không lầm, người giống như là một vị quận vương hạ đẳng quận quốc, cũng chính là vương tước của đệ nhất trung ương đế quốc. Bản vương cũng là vương tước, sao lại không thể xem là đồng thế hệ? Huống chi, ngươi còn là đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, nói không chừng bối phận còn cao hơn bản vương. Trương Nhược Trần và Kim Hoàng Vương quả thật đều là vương tước, nhưng Trương Nhược Trần chỉ là hạ đẳng quận vương thấp nhất, còn Kim Hoàng Vương lại là hạ đẳng vực vương, cao hơn Trương Nhược Trần ròng rã 3 tước vị. Phải biết rằng, đệ nhất trung ương đế quốc đẳng cấp xâm nghiêm, chênh lệch 1 tước vị cũng đã khác nhau một trời một vực, huống chi còn là 3 tước vị. Bất quá, ngay cả Kim Hoàng Vương cũng không để ý những lễ nghi phiền phức này, Trương Nhược Trần đương nhiên cũng không cãi lời, nói: "Được thôi. Nếu vương gia đã nói vậy, ta xin mạn phép xưng hô ngài một tiếng lão ca." Kim Hoàng Vương cười lớn, một chưởng vỗ lên vai Trương Nhược Trần, nói: "Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng lão ca, ta đương nhiên phải giữ bí mật cho lão đệ này." Rồi Kim Hoàng Vương thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói: "Bí mật ngươi mở ra thời không thần võ ấn ký, ta sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai." Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào Nhiệt Hải Chi Trụ, hỏi: "Vậy món tà khí này, nên xử trí ra sao?" Kim Hoàng Vương nhíu mày, nói: "Bằng tu vi của ta, không trấn áp được nó. Lúc trước, ta đã dùng truyền tin quan phù, bẩm báo lên trên, để binh bộ điều động thánh giả đến thu lấy. Với tu vi của Kim Hoàng Vương, còn không dám chạm vào Nhiệt Hải Chi Trụ. Tu vi của Trương Nhược Trần còn chưa bằng 1% của Kim Hoàng Vương, lại càng không dám đến gần. Tà khí như vậy, chỉ có thánh giả mới có thể trấn áp." Kim Hoàng Vương đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nói: "Nhục thân lục giai xích vân mãn giao, còn có thân thể thanh hỏa huyền vũ, đối với ngươi mà nói, đều là bảo vật hiếm có. Ngươi mau tay lên, đừng để binh bộ những tên kia chiếm tiện nghi. Nếu cao thủ binh bộ chạy đến, khẳng định không chỉ muốn thu lấy Nhiệt Hải Chi Trụ, e rằng còn muốn đem thi thể thanh hỏa huyền vũ và ô hài giao vương mang đi." Chính vì lẽ đó, Kim Hoàng Vương mới nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, lập tức thôi động Long Châu Thánh Long chi khí, huyết nhục chống ra, hóa thành một đôi long vực khổng lồ. Hô! Long vực mở rộng, tản mát kim quang. Trương Nhược Trần khống chế long vực, bay lên trời, trên mặt biển, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Chốc lát sau, Trương Nhược Trần đã đến phía trên thi thể Ô Hài Giao Vương và Thanh Hỏa Huyền Vũ, thu hồi long vực, bay xuống, đáp xuống lưng Thanh Hỏa Huyền Vũ. Màu của Ô Hài Giao Vương sau khi bị Trương Nhược Trần chém xuống liền biến thành bản thể, một gốc hồng qua nhục chi đường kính 9 mét, tựa như một đóa linh hoa màu đỏ máu me. Trương Nhược Trần tìm thấy hồng qua nhục chi trong cơ thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, thu vào trữ vật giới chỉ. Khi dẫn tới Chư Thần Cộng Minh lần thứ tư, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đã tăng lên đáng kể, rất gần với 44 giai. Gốc hồng qua nhục chi này, đối với tu sĩ tinh thần lực mà nói, là vô giá chi bảo, một khi luyện hóa, Trương Nhược Trần muốn đột phá giới hạn 44 giai cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, trên người Ô Hài Giao Vương cũng còn rất nhiều bảo vật, ví như giao châu, giao huyết, giao gân, giao cốt, giao vảy. Mỗi một thứ đem ra bán, đều có thể bán được giá trên trời. Đặc biệt là viên giao châu kia, là chí bảo tăng cao tu vi, ngay cả bán thánh cũng động lòng. Đương nhiên, toàn bộ bảo vật trên người Ô Hài Giao Vương, cộng lại, kỳ thật cũng không bằng một cái móng vuốt của Thanh Hỏa Huyền Vũ. Thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, dài hơn 20 dặm, lơ lửng trên mặt nước, tựa như một hòn đảo xanh biếc. Thanh Hỏa Huyền Vũ đã chết nhiều năm, Huyền Vũ thánh huyết trôi mất 9 phần, dù còn lại 1 phần, cũng bị tà khí Nghiệt Hải chi trụ ăn mòn, chỉ có thể dùng Càn Khôn Thần Mộc Đồ luyện hóa tà khí mới có thể sử dụng. Trương Nhược Trần càng để ý hơn chính là sát ngoài của Thanh Hỏa Huyền Vũ, còn trân quý hơn bất kỳ vật liệu luyện khí nào. Chỉ cần một khối sát ngoài 2 mét vuông, liền có thể rèn đúc thành một bộ Huyền Vũ áo giáp mà thánh khí cũng khó phá vỡ. Khu xác lớn như vậy, chỉ ít có thể rèn đúc ra 10 vạn bộ Huyền Vũ áo giáp, dùng để bồi dưỡng một chi Huyền Vũ đại quân. Những đại lão binh bộ kia, nếu thấy thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, chắc chắn sẽ thèm thuồng. Huyền Vũ áo giáp tuy còn kém rất xa so với thánh khí áo giáp, lực phòng ngự cũng có hạn, nhưng lại hơn ở số lượng nhiều, chế tác đơn giản. Trương Nhược Trần có thể rèn đúc ra 10 vạn bộ Huyền Vũ áo giáp, nhưng thế lực nào có thể rèn đúc ra 10 vạn bộ thánh khí áo giáp? Độ trân quý của thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ, không cần nói cũng biết. Kim Hoàng Vương có thể tặng thân thể Thanh Hỏa Huyền Vũ cho Trương Nhược Trần, bởi vì hắn có thứ tốt hơn. Nghiệt Hải Chi Trụ. Nghiệt Hải Chi Trụ là bảo vật bậc nào, chỉ cần thánh giả binh bộ đến thu lấy, Kim Hoàng Vương sẽ lập được quân công to lớn, chắc chắn được ban thưởng hậu hĩnh. Cho nên, hắn và Trương Nhược Trần cũng là theo nhu cầu mà thôi. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, vận đủ chân khí, đột nhiên vung kiếm xuống. 3. Mũi kiếm Trầm Uyên va chạm vào sát ngoài Thanh Hỏa Huyền Vũ, tóe ra lửa. Một kiếm này của Trương Nhược Trần tựa như đâm vào tường sắt, phát ra tiếng kiếm rung chói tai, phản chấn khiến cánh tay hắn đau nhức. Nhưng sát ngoài Thanh Hỏa Huyền Vũ chỉ để lại một vết lõm nhạt. Đó là vì Trầm Uyên Cổ Kiếm cực kỳ sắc bén, mới có thể lưu lại vết lõm. Nếu đổi thành Bách Văn Thánh khí khác, e rằng còn không gây thương tổn được Huyền Vũ sát ngoài. Tu vi Thanh Hỏa Huyền Vũ vượt xa thánh giả thông thường, chắc chắn đạt tới cấp 8 man thú. Chiến lực cấp 7 man thú có thể so với thánh giả. Cấp 8 man thú có thể so với vương giả trong thánh giả, xưng là thánh vương. Dưới sự tẩm bổ của thánh khí, bất kỳ huyết nhục nào trên người Thanh Hỏa Huyền Vũ đều ẩn chứa lực lượng thánh đạo, huống chi là sát ngoài có lực phòng ngự mạnh nhất. Phẩm cấp Trầm Uyên Cổ Kiếm hiện tại, muốn chia cắt Huyền Vũ sát ngoài, độ khó rất lớn. Đời sau này, có lẽ sẽ có đại dụng. Trương Nhược Trần triển khai Càn Khôn Thần Mộc Đồ, thu thân thể Ô Hài Giao Vương và Thanh Hỏa Huyền Vũ vào nội thế giới đồ quyển. Hắn định, chờ về thánh viện, sẽ thu thập giao huyết bán thánh và Huyền Vũ thánh huyết. Trương Nhược Trần vừa ra khỏi nội thế giới, liền cảm thấy một cổ sóng nhiệt ập vào mặt, rát bỏng. Lộc cộc. Lộc cộc. Nước biển sôi trào, nổi lên bọt khí to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Không khí trên mặt biển cũng khô nóng dị thường. Ngao. Xa xa, trên mặt biển, một mảnh hỏa vân đỏ rực lao nhanh tới. Trong hỏa vân, hình như có một thú ảnh, phát ra tiếng rít điếc tai. Trương Nhược Trần nhìn kỹ, trong lòng giật mình, Địa Hỏa Kỳ Lân. Địa Hỏa Kỳ Lân tản mát hỏa diễm nồng đậm, bốn lân chân to như cột nhà, di chuyển nhanh chóng, bay về phía vị trí của Trương Nhược Trần. Phải biết, giờ phút này, không phải ở đáy biển, không có áp lực nước. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cũng không thể sử dụng lực lượng Xá Lợi Tử, không thể có được chiến lực bán thánh lần thứ hai. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ là tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến, làm sao có thể chống lại Địa Hỏa Kỳ Lân cấp 6 man thú. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị trốn vào thế giới đồ quyển, lại phát hiện Địa Hỏa Kỳ Lân không phải nhắm vào hắn, mà là đang đuổi Lập Địa Hòa Thượng. Lập Địa Hòa Thượng chạy thục mạng, thấy Trương Nhược Trần phía trước, vội vàng thở không ra hơi kêu lên, "Trương thí chủ, mau giúp bần tăng một tay, hàng phục Kỳ Lân này." "Đại sư, ngài đừng đùa, với tu vi soàn xỉnh của tại hạ, sao có thể chống lại Địa Hỏa Kỳ Lân? Hay là ngài tự mình thu phục nó, càng tỏ rõ thần thông quảng đại của ngài." Trương Nhược Trần nói. "Đùa gì vậy, để Trương Nhược Trần hàng phục Địa Hỏa Kỳ Lân." Trương Nhược Trần biết rõ thực lực của mình, việc gì không làm được, tuyệt đối không cưỡng cầu. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không rời đi, mà đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Nếu Lập Địa Hòa Thượng thật sự gặp nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Địa Hỏa Kỳ Lân đuổi theo Lập Địa Hòa Thượng, chạy vòng quanh Trương Nhược Trần. Kỳ lạ thay, Địa Hỏa Kỳ Lân dường như không thấy Trương Nhược Trần, chỉ đuổi theo Lập Địa Hòa Thượng. Lập Địa Hòa Thượng miệng không ngừng niệm kinh Phật, dường như muốn cảm hóa nó. Địa Hỏa Kỳ Lân lại lộ răng sắc bén, thỉnh thoảng gầm thét như thiên lôi, rất hiển nhiên là muốn ăn thịt Lập Địa Hòa Thượng. Kỳ thật, Địa Hỏa Kỳ Lân sở dĩ đuổi theo Lập Địa Hòa Thượng là vì Lập Địa Hòa Thượng dung hợp Phật Đế Kim Thân. Đối với man thú mà nói, Lập Địa Hòa Thượng như hình người thánh dược, nuốt vào hắn có thể giúp chúng đắc đạo thành thánh. Trương Nhược Trần quan sát hồi lâu, ngón tay sờ cằm, khẽ gật đầu, nói: Lập Địa Hòa Thượng không hổ là đạt tới cảnh giới nhục thân thành thánh, dù chưa thể vận dụng hoàn mỹ lực lượng của thân thể, nhưng tốc độ chạy trốn lại thuộc hàng đỉnh cao, ngay cả Địa Hỏa Kỳ Lân cũng đuổi không kịp. Kỳ Lân cấp bán thánh, đuổi không kịp một hòa thượng tu vi Ngư Long đệ nhất biến, truyền ra ngoài, chắc không ai tin. Nhưng sự thật lại đang diễn ra trước mắt Trương Nhược Trần. Địa Hỏa Kỳ Lân đuổi theo Lập Địa Hòa Thượng chạy mấy trăm vòng, không chỉ không đuổi kịp, mà còn mệt lả. Địa Hỏa Kỳ Lân dừng lại, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần. Dường như đến giờ khắc này, nó mới nhìn thấy, trên biển này, còn có một nhân loại. Địa Hỏa Kỳ Lân hai mắt tựa hai viên chuông đồng thiêu đốt, lộ ra năm màu kỳ dị quang hoa, chỉ trừng mắt Trương Nhược Trần, liền tản mát ra thú tính, khí tức cuồng mãnh. Ầm ầm. Địa Hỏa Kỳ Lân mở ra bốn vó sắt, lao về phía Trương Nhược Trần. Nó dường như nghĩ sẽ ăn Trương Nhược Trần trước, bổ sung chút khí lực, rồi tiếp tục đối phó Lập Địa Hòa Thượng. Lập Địa Hòa Thượng ngừng lại, thở hổn hển, dùng tăng y lau mồ hôi trán, lớn tiếng nhắc nhở: Trương thí chủ nhất định phải cẩn thận, con Kỳ Lân này không thể coi thường, không thể cùng nó đối đầu. Ngao. Địa Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng thét dài chấn thiên động địa, che lấp hoàn toàn thanh âm của Lập Địa Hòa Thượng. Tiếng gào của Kỳ Lân hình thành sóng âm, ngưng tụ ra từng vòng sóng âm vân tay. Mỗi một vòng sóng âm vân tay đều có thể so với một kích toàn lực của cường giả Ngư Long cảnh đệ cửu biến. Hàng trăm, hàng ngàn đạo sóng âm vân tay liên miên bất tuyệt lao qua, trùng kích lên một hòn đảo nhỏ, trong chốc lát vang lên một tiếng kinh thiên động địa. Hòn đảo nhỏ rộng hơn 10 dặm ầm vang biến thành đất đá vụn, biến mất trên mặt biển. Lúc trước, tiếng gào của Địa Hỏa Kỳ Lân chủ yếu nhắm vào Lập Địa Hòa Thượng, Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, sử dụng không gian lĩnh vực, vẫn có thể chặn lại sóng âm tiêu tán. Đến giờ khắc này, mục tiêu công kích của Địa Hỏa Kỳ Lân chủ yếu biến thành Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mới phát hiện, lực lượng của nó đúng là kinh khủng như vậy. Chỉ một tiếng bạo rống, phát ra sóng âm, liền có lực lượng đánh chết tu sĩ Ngư Long cảnh đệ cửu biến. Trương Nhược Trần đương nhiên có thể sử dụng không gian vặn vẹo, chuyển dời âm ba công kích sang bên cạnh, nhưng khi lực lượng của đối phương mạnh hơn Trương Nhược Trần quá nhiều, dù là không gian vặn vẹo cũng không thể ngăn cản được. Tỷ như lúc này, sóng âm Địa Hỏa Kỳ Lân phun ra đã vượt xa phạm vi chịu đựng của Trương Nhược Trần. Không thể địch lại. Trương Nhược Trần khống chế không gian chi lực, chuẩn bị thi triển không gian Na Di, né tránh âm ba công kích của Địa Hỏa Kỳ Lân. Đúng lúc này, một đạo ảnh tử nhỏ nhắn xinh xắn màu đỏ từ tầng mây trên đỉnh đầu bay ra, quát lạnh một tiếng: Súc sinh không biết sống chết, dám làm tổn thương sư đệ ta. Bạch. Một thanh thánh kiếm màu trắng, giống như thiên ngoại lưu tinh, mang theo một tiếng thét, bay xuống, đánh về phía đầu Địa Hỏa Kỳ Lân. Thánh kiếm màu trắng ban đầu chỉ dài một tấc, nhưng khi rơi xuống đầu Địa Hỏa Kỳ Lân, trong nháy mắt tăng lên vạn lần, hóa thành một thanh cự kiếm. Mấy ngàn đạo kiếm khí từ thánh kiếm bạo phát ra, vù vù đánh lên thân Địa Hỏa Kỳ Lân, phá vỡ vảy dày, xuyên thấu từ đầu sọ. Phốc phốc. Thánh kiếm màu trắng mang theo một mảng lớn máu tươi bay ra từ phần cổ Địa Hỏa Kỳ Lân, một lần nữa phóng lên không trung. Địa Hỏa Kỳ Lân bị trọng thương, kêu thảm một tiếng, đình chỉ tiến công Trương Nhược Trần. Nó ngẩng đầu, nhìn lên nữ tử áo đỏ đứng giữa không trung, lộ ra vẻ giận dữ, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cách mặt biển trăm trượng, một nữ tử mặc áo đỏ, dưới chân dẫm lên một sợi mây khói màu trắng, đứng thẳng giữa không trung, giống như một vị kiếm tiên tuyệt đại. Nữ tử áo đỏ thân cao chỉ 7 tấc, cánh tay duỗi về phía trước, thánh kiếm màu trắng liền bay trở về, treo trên lòng bàn tay nàng. Người này chính là đệ tử thứ 5 của Tuyền Cơ lão nhân, Linh Xu Bán Thánh. Trương Nhược Trần thấy Linh Xu Bán Thánh, liền thở dài một hơi, tán đi không gian chi lực, nói: Ngũ sư tỷ. Linh Xu Bán Thánh khẽ gật đầu với Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ vui mừng, nói: Kim Hoàng Vương nói cho ta biết ngươi ở vùng biển này, cho nên ta đến tìm ngươi. Tiểu sư đệ, thấy ngươi không việc gì, ta cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đợi ta hàng phục con Địa Hỏa Kỳ Lân này, chúng ta liền về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Trương Nhược Trần nhắc nhở, thực lực Địa Hỏa Kỳ Lân cực kỳ cường đại, sư tỷ nhất định phải cẩn thận. Sư đệ, ngươi xem thường sư tỷ rồi, sư tỷ dù sao cũng là kiếm tu, sao lại không đối phó được một con mang thú lục giai trung đẳng. Linh Xu Bán Thánh duỗi ra một cánh tay mảnh khảnh, bắt lấy thánh kiếm dài hơn thân thể nàng trăm lần, một cổ thánh khí cường đại tuôn ra từ lòng bàn tay nàng, rót vào kiếm thể. Một cổ kiếm khí cuồn cuộn từ trên người nàng bạo phát ra, giống như cầu vòng nối đến mặt trời, phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu. Công. Nhận ảnh hưởng kiếm ý của Linh Xu Bán Thánh, Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần run rẩy, như muốn bay ra ngoài. Cảnh giới kiếm đạo của sư tỷ thật cường đại, chỉ một cổ kiếm ý này cũng làm người ta không theo kịp. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, Trương Nhược Trần vốn cho rằng thành tựu kiếm đạo của hắn đã rất cao, đủ để sánh ngang với tuyệt đại đa số bán thánh. Nhưng cảnh giới kiếm đạo của Linh Xu Bán Thánh lại càng đáng sợ hơn, cao hơn Trương Nhược Trần không chỉ một chút. Nàng mới thật sự là kiếm tu. Kiếm tu chân chính, ở cùng cảnh giới, được xưng là lực công kích đứng đầu, không ai sánh bằng. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn kỹ. Sư tỷ sẽ biểu diễn cho ngươi thấy, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Âm dương nhị khí phân thiên địa, kiếm đạo tự nhiên vạn pháp cuối cùng. Linh Xu Bán Thánh chậm rãi huy động thánh kiếm, dẫn động thiên địa linh khí, trước người hình thành một vòng tròn kiếm khí cự đại, mơ hồ dường như hình thành thái cực bát quái. Chưa đợi Trương Nhược Trần thấy rõ chiêu thức, nàng liền biến mất tại chỗ. Bạch. Vòng tròn kiếm khí rơi lên thân địa hỏa kỳ lân, phát ra tiếng ba ba, chém hết lân phiến trên người địa hỏa kỳ lân, ném ra ngoài, chỉ còn lại một bộ nhục thân đẫm máu. Sau một khắc, Linh Xu Bán Thánh ngạo nghễ đứng trên đỉnh đầu địa hỏa kỳ lân, cầm kiếm chỉ vào mi tâm nó, nói, thần phục, hay là chết. Địa hỏa kỳ lân hoàn toàn mất hết tính tình, run rẩy gầm nhẹ một tiếng, lập tức nằm rạp trên mặt đất, lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Tính ngươi thức thời. Thánh kiếm trong tay Linh Xu Bán Thánh một lần nữa biến thành một tấc, thu vào vỏ kiếm. Sau đó, Linh Xu Bán Thánh vung tay, hóa thành một cổ khí lãng, cuốn lại lân phiến của địa hỏa kỳ lân. Những lân phiến to như rác ban đầu, dưới sự khống chế của thánh khí của nàng, dần thu nhỏ, chỉ còn to bằng móng tay, bay vào một cái túi tơ bạc. Linh Xu Bán Thánh vỗ vỗ túi, vang lên tiếng ào. Nàng nhìn sang Trương Nhược Trần, cười nói, tiểu sư đệ, từ trước đến nay, sư tỷ chưa tặng cho ngươi vật gì tốt, đợi trở lại thánh viện, sư tỷ sẽ đi mời luyện khí đại sư của thần kiếm thánh địa, chế tạo cho ngươi một bộ kỳ lân khải giáp. Trương Nhược Trần nhìn túi tơ bạc trên lưng Linh Xu Bán Thánh, nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lấy ra một chiếc trữ vật giới chỉ màu đỏ sẫm, đưa cho nàng, nói, sư tỷ, ta đưa trước cho tỷ một phần lễ vật. Đôi mắt Linh Xu Bán Thánh nhếch lên, nhìn chằm chằm vào chiếc trữ vật giới chỉ, rồi có chút buồn bực cong lên miệng, nói, đừng vậy chứ. Từ trước đến nay, mấy vị sư huynh kia đều coi ta là tiểu sư muội, tặng ta đủ loại lễ vật. Sư tôn vất vả lắm mới thu một tiểu sư đệ, để ta thoát khỏi hàng tiểu bối. Ngươi để ta là một lần sư tỷ, tặng một lần lễ vật được không? Trương Nhược Trần cười cười, nói, chỉ là một món đồ chơi nhỏ, không so được kỳ lân khải giáp sư tỷ muốn tặng. Linh Xu Bán Thánh nghĩ ngợi, thầm nghĩ, chỉ là một chiếc nhẫn thôi, nhận lấy cũng không sao. Là một bán thánh, dạng đồ tốt nào chưa từng thấy qua, dưới cái nhìn của nàng, tiểu sư đệ hẳn chỉ tặng nàng một món trang sức có vẻ tinh mỹ. Nếu người khác tặng Linh Xu Bán Thánh một món trang sức, nàng đoán chừng nhìn cũng chẳng muốn nhìn, nhưng tiểu sư đệ là đệ tử đắc ý của sư tôn, cũng là sư đệ duy nhất của nàng. Dù hắn tặng lễ vật rẻ mạt đến đâu, cũng đại biểu một phần tâm ý. Linh Xu Bán Thánh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nhận lấy chiếc nhẫn ngọc màu đỏ sẫm, cười nói, các vị sư huynh tặng lễ vật đều là thánh khí, hộ giáp, thánh đan loại hình bảo vật tu luyện. Từ xưa đến nay chưa từng có ai tặng ta trang sức, ngươi là người đầu tiên. Xem ra, lời đồn bên ngoài cũng không phải không có lửa thì sao có khói, sư đệ đúng là một người phong lưu đa tình, vậy mà hiểu nịnh nọc nữ hài tử đến thế. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ cười khổ, nói, sư tỷ tuyệt đối đừng tin lời đồn, đó là Tư Thánh Môn phiệt muốn mượn đao giết người, cố ý tung tin đồn nhảm. Ngươi khẩn trương vậy làm gì? Sư tỷ đùa ngươi thôi. Nhưng Tư Thánh Môn phiệt dám hãm hại ngươi, ta sẽ nhớ kỹ khoản này. Hừ. Ánh mắt Linh Xu Bán Thánh bỗng trở nên lạnh lão khác thường, tay phải năm ngón tay nắm chặt chiếc ngọc giới màu đỏ sẫm, một cổ thánh khí dũng xuất ra, vô ý kích hoạt không gian minh văn trong giới chỉ. Xoạt. Trên mặt nhẫn hiện ra một vòng vần sáng màu đỏ, giống như gợn sóng, lan rộng ra ngoài. Linh Xu Bán Thánh phát giác trữ vật giới chỉ khác thường, khẽ ồ lên, đưa tay trái vào trong vần sáng, phát hiện trong giới chỉ có một không gian bên trong cự đại. Đây là không gian bảo vật trữ vật giới chỉ. Đôi mắt Linh Xu Bán Thánh sáng lên, nhìn sang Trương Nhược Trần, cảm thấy tương đối khó tin. Toàn bộ Côn Lôn giới chỉ có vài món không gian bảo vật, dù mỗi món đều là thánh vật uy lực kinh người, nhưng không ai lấy chúng ra chứa đồ tùy thân. Bởi vậy, trữ vật giới chỉ đối với bán thánh cũng là đồ vật trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần cười cười, nói ra lời đã chuẩn bị sẵn, nói, sư tỷ có lẽ chưa biết, ta từng phát hiện một tòa bí phủ thời Trung Cổ, bên trong có mấy món không gian bảo vật có thể dùng để trữ đồ. Chiếc trữ vật giới chỉ này là một trong số đó. Linh Xu bán thánh không hỏi nhiều, dù sao phát hiện bí phủ, có được bảo vật, là khí vận của Trương Nhược Trần. Tự như chính nàng, cũng phát hiện vài tòa bí phủ, có được không ít chỗ tốt không ai biết. Trương Nhược Trần có thể lấy ra một chiếc trữ vật giới chỉ tặng nàng, cho thấy tiểu sư đệ này không phải người ích kỷ. Trong lúc vô hình, quan hệ của hai người lại thân cận thêm vài phần. Linh Xu bán thánh thấy Trương Nhược Trần cũng đeo một chiếc trữ vật giới chỉ trên ngón tay, biết Trương Nhược Trần còn có các không gian bảo vật khác, thế là thản nhiên nhận lấy món quà này. Nàng đeo chiếc không gian giới chỉ màu đỏ sẫm lên cổ tay phải, giống như một chiếc vòng tay tinh xảo đặc sắc, vừa vặn phù hợp. Linh Xu bán thánh để túi tơ bạc chứa lân phiến kỳ lân vào không gian trong nhẫn, cười nói, tiểu sư đệ tặng ta một món quà trân quý như vậy, không biết mấy sư huynh kia thấy sẽ ghen tị không? Sư tôn và mấy vị sư huynh đều ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, chúng ta cũng mau trở về. Ngươi trùng kích đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, dẫn tới chư thần cộng minh, cũng coi như cho chúng ta nở mày nở mặt, với tính cách của nhị sư huynh, tối nay chắc chắn muốn mở tiệc, chiêu đãi khách khứa cho ngươi. Trương Nhược Trần nhảy lên lưng địa hỏa kỳ lân, hướng mặt biển nhìn lại, nhưng căn bản không thấy bóng dáng Lập Địa Hòa Thượng. Hẳn là hòa thượng kia đã rời đi. Xoạt. Địa hỏa kỳ lân triển khai song dực, khống chế một cổ sức gió, mang theo Trương Nhược Trần cùng Linh Xu bán thánh, phóng lên tận trời, hướng về phương hướng Hoàng Ngự Đảo bay đi. Kỳ lạ thay, hỏa diễm trên sông vực địa hỏa kỳ lân vốn có nhiệt độ cao mang tính hủy diệt, thế nhưng từ khi nó bị Linh Xu bán thánh thu phục, hỏa diễm lại trở nên 10 phần ôn hòa, không hề mang nửa phần tính công kích. Địa hỏa kỳ lân rất nhanh liền bay đến hải vực nơi nhiệt hải chi trụ lúc trước, chỉ là giờ phút này, một vùng biển này đã trở nên tương đối yên tĩnh. Linh Xu bán thánh tự hồ biết Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì, vì vậy nói, lúc trước khi ta tìm kiếm ngươi, ba vị binh thánh của binh bộ trú đóng ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn đồng thời giá lâm, đã lấy đi nhiệt hải chi trụ. Trương Nhược Trần nói bóng gió, sư tỷ, kiện tà khí kia uy lực bất phàm, mà lại thủ pháp rèn đúc, tự hồ cũng có chút khác biệt với Côn Lôn giới. Linh Xu bán thánh nhìn Trương Nhược Trần một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, như có điều suy nghĩ nói, đại thiên thế giới không thiếu điều lạ. Côn Lôn giới rộng lớn cỡ nào, vẻn vẹn chỉ là đông vực đã vô biên vô hạn, rất nhiều nơi ngay cả thánh giả cũng chưa từng nghe nói. Sư đệ, nơi ngươi từng đi qua cũng chỉ là một góc cực kỳ nhỏ hẹp, sao ngươi biết tại Côn Lôn giới lại không có phương pháp luyện khí đặc biệt? Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, quan sát vạn vật biến hóa, trải qua nhân gian muôn màu, cuối cùng mới có thể chân chính lĩnh ngộ cảnh giới bán thánh. Sư tỷ cho ngươi một lời khuyên, trở lại Côn Lôn giới, đừng chỉ mãi đợi tại thánh viện, hãy ra ngoài đi nhiều hơn, có lẽ có thể khiến ngươi càng thêm rõ ràng hiểu rõ thế giới này. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, ghi nhớ lời Linh Xu bán thánh trong lòng. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần tuyệt đại đa số thời gian đều vượt qua trong tu luyện, cơ hồ chưa từng có đơn độc ra ngoài lịch luyện. Một thế này, Trương Nhược Trần cũng chỉ tích lũy quân công giá trị tại khư giới chiến trường, ngoại trừ giết chóc hay là giết chóc, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, rất nhiều danh thắng cổ tích cũng chỉ thấy qua trong sách vở, chưa từng tự mình kinh lịch. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Có lẽ, thật sự nên ra ngoài đi một chút, nhìn một chút đủ loại kỳ diệu của đại thiên thế giới, có lẽ có lòng người lừa ta gạt, lại có lẽ có dụ hoặc khiến người ta mê thất bản thân. Cũng nên trải qua, mới có thể chứng minh, mình từng tồn tại trên thế giới này. Sau đó, Linh Xu bán thánh lại nói một câu ý vị thâm trường, kỳ thật, có nhiều thứ hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tu hành của ngươi. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Linh Xu bán thánh, thấy nàng lại nhắm mắt lại lần nữa, thế là, cũng không tiếp tục truy vấn. Nuốt một ngụm mộc linh hồng thiền, Trương Nhược Trần bắt đầu chữa thương. Có Linh Xu bán thánh hộ giá hộ tống, trên đường đi gió êm sóng lặng, không còn gặp bất kỳ nguy hiểm nào, Trương Nhược Trần an toàn trở lại Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Tại Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, ngoài trừ nhìn thấy quân doanh mấy ngàn dặm, còn có mấy chục tòa cung điện lơ lửng giữa không trung. Mỗi một tòa đều như phủ đệ thần tiên, chiến sĩ khư giới bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng căn bản không có tư cách leo lên cung điện, càng không biết trong cung điện đều có đại nhân vật nào ở. Thanh Hòa Điện cao tới 99 trượng, toàn thân đen kịt, đúc bằng huyền thiết, mảnh ngói, xà ngang, cây cột, cửa sổ cơ hồ toàn bộ đều nối liền thành một thể, đại khí, trầm hậu, cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm túc mục. Chủ nhân Thanh Hòa Điện tên là Thanh Tiêu Thánh Giả, là một binh thánh của Vũ Khí Bộ, đồng thời cũng là đại đệ tử của Tuyền Cơ lão nhân. Trương Nhược Trần cùng Linh Xu bán thánh đi vào Thanh Hòa Điện, đồng thời không người cúi đầu, đồng thanh nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Tuyền Cơ lão nhân mặc một thân bạch bào, đứng tại giữa đại điện, xoay người, đôi mắt già nua cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, cười nói, 10 năm một giờ thay mặt, trăm năm một đại thời đại. 70 năm trước, Tiểu Thánh Thiên Vương Vạn Triệu ức đồ diệt ba quốc gia Linh Xuyên khư giới, một thân một mình đem toàn bộ sinh linh thổ dân từ địa cực cảnh đại viên mãn trở lên đánh giết, nhất cử đột phá đến thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh, thế nhân cảm thấy thời đại này thuộc về hắn, không ai có thể siêu việt. Nhưng vi sư lại cảm thấy, thiên tư của ngươi càng trên vạn triệu ức. Trương Nhược Trần khiêm tốn nói, đến nay đã trăm năm, Côn Lôn giới không biết ra đời bao nhiêu nhân kiệt thiên tư tuyệt đại, thành tựu hiện tại của đệ tử so với rất nhiều người, cũng còn xa xa không bằng. Chưa nói tới Tiểu Thánh Thiên Vương 70 năm trước, chính là gần nhất 50 năm, toàn bộ Côn Lôn giới đản sinh thánh thể cũng có trên trăm vị, trong bọn họ, ai không phải là người bên trong Long Phượng. Đệ tử còn cần cố gắng hơn nữa, mới có thể đuổi kịp bọn hắn. Bên trái đại điện vang lên một tiếng cười lớn, tiểu sư đệ, người quá khiêm nhường. Trăm năm đại thời đại, cuộc đời thăng trầm, có lẽ còn chưa biết được. Nhưng tiểu thời đại 10 năm nhất định là sân khấu của ngươi, nhị sư huynh ta không tin còn có người thắng được ngươi. Trong Thanh Hòa Điện, ngoại trừ Tuyền Cơ lão nhân, còn có hai người. Người ngồi phía bên trái tên là Chu Hồng Đào, chính là nhị sư huynh của Trương Nhược Trần. Người này sinh đến 10 phần cao lớn, thân cao chừng 4m3, tai to mặt lớn, phần eo thô tự như ma bàn, thân dưới mặc một đầu quần cọc màu đỏ chót, nửa người trên treo một kiện áo tơ màu xanh lá, hở ngực lộ. Ngồi bên cạnh một chiếc bàn thanh mộc, ngay tại ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ khí tức cường đại chỉ mang thú mới có trên người nhị sư huynh, bởi vậy có thể thấy được, hắn không phải là nhân loại. Nhân loại thu mang thú làm đệ tử, cũng không phải chuyện hiếm thấy, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không kinh ngạc. Nam tử ngồi bên phải chính là tam sư huynh của Trương Nhược Trần, tên là Vạn Kha. Vạn Kha lại có vẻ có chút nho nhã, mặc một bộ trường sam khiết bạch vô hà, mỗi một nút áo đều cài đến 10 phần chỉnh tề, tóc trên đầu cũng chải 10 phần trơn bóng, không có một cây loạn phát. Hắn trông có vẻ gần 30 tuổi, mi thanh mục tú, mặt trắng không râu, ngũ quan tinh xảo, cử chỉ vừa vặn, khóe miệng tùy thời đều treo một tia dáng tươi cười khiêm tốn. Trước khi đến, Linh Xu Bán Thánh đã giảng giải qua đặc thù của mấy vị sư huynh cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên có thể nhận ra thân phận của bọn hắn, vội vàng không người cúi đầu, gặp qua nhị sư huynh, tam sư huynh. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào vung tay lên, cười lớn nói, sư huynh đệ chúng ta, không cần khách sáo như vậy. Hắc hắc, tiểu sư đệ, nghe nói ngươi bắt được Chanh Nguyệt Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, hơn nữa còn thu nàng làm tiểu tức phụ, nhị sư huynh trong lòng 10 phần bội phục, nếu không bao lâu nữa chúng ta cùng nhau giao lưu trao đổi. Khụ khụ. Tam sư huynh Vạn Kha ho khan hai tiếng, trợn mắt nhìn Chu Hồng Đào, nói, nhị sư huynh, phẩm vị của tiểu sư đệ không có thấp tục như ngươi. Theo ta được biết, vị hôn thê của tiểu sư đệ chính là một vị thiên chi kiêu nữ của Trần Gia Đông Vực Thánh Vương Phủ, không lâu sau đó, sẽ thành thân. Ngươi đưa tiểu sư đệ đến những địa phương ngươi thường xuyên lui tới, không sợ đệ muội cùng ngươi liều mạng sao? Chu Hồng Đào nhãn tình sáng lên, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, thật hay giả, tiểu sư đệ nhanh vậy đã muốn thành thân. Theo ta được biết, hầm Đông Vực Thánh Vương Phủ có tiểu tiên phong túy sinh sản xuất chân tàn, chẳng phải là ta lại có lộc ăn. Trương Nhược Trần cười cười, nói, dựa theo ước định đính hôn, hoàn toàn chính xác đã đến lúc thành hôn. Đoán chừng, lần này trở về, sẽ phải chuẩn bị chuyện này. Chu Hồng Đào đầu tiên là rất hưng phấn, ngày sau đó lại nhíu chặt lông mày, thở dài, ai? Kỳ thật, thành thân. Nếu tiểu sư đệ ngươi đã quyết tâm, nhị sư huynh cũng không khuyên giải ngươi, có gì cần trợ giúp cứ nói, nhị sư huynh vẫn có chút tình mọn tại Đông Vực. Vạn Kha trầm tư một lát, nói, vốn dĩ lần đầu gặp mặt, làm sư huynh, muốn đưa một hai món lễ gặp mặt. Chỉ tiếc lần này tới tương đối vội vàng, quên chuẩn bị, chờ đến ngày tiểu sư đệ thành thân, tam sư huynh nhất định chuẩn bị một món lễ lớn, đền bù lần này thiếu thốn. Linh Xu Bán Thánh nở nụ cười, nói, tam sư huynh, người không khỏi cũng quá keo kiệt. Lễ gặp mặt là lễ gặp mặt, thành thân lại là một phần lễ vật khác, sao có thể nói nhập là một. Ta nhớ ngươi có một kiện lưu tinh ẩn thân y dệt bằng tơ tằm ẩn, sau khi mặc vào không chỉ có thể ẩn hình, hơn nữa còn che giấu được khí tức trên thân, vượt qua khoảng cách 10 trượng, có thể giấu giếm được ngũ giác của thánh giả. Vạn Kha cảm thấy 10 phần đau lòng, lưu tinh ẩn thân y có thể xếp ở 3 vị trí đầu trong tất cả bảo vật của hắn. Lưu tinh ẩn thân y có rất nhiều sức mạnh kỳ diệu, không chỉ là một kiện quần áo ẩn thân, càng là một kiện thánh khí phòng ngự, có thể giúp tu sĩ ngăn cản được chính thành lực công kích. Mà lại chỉ cần mặc nó, còn có thể để tu sĩ bộc phát ra tốc độ giống như lưu tinh. Cho nên, chỉ cần có nó, thì dù địch nhân là thánh giả, cũng có cơ hội chạy thoát. Tu vi của Vạn Kha đã đạt tới cảnh giới cửu giai bán thánh, cách cảnh giới thánh giả chỉ một chút nữa, tác dụng của lưu tinh ẩn thân y với hắn đã không còn lớn. Vốn dĩ hắn dự định đến ngày Trương Nhược Trần thành thân, sẽ đưa lưu tinh ẩn thân y cho Trương Nhược Trần làm lễ vật. Lại không ngờ rằng Linh Xu Bán Thánh giờ phút này lại nhắc ra. Nếu hiện tại đã đem lưu tinh ẩn thân y đưa ra ngoài, vậy đến lúc thành thân sẽ đưa cái gì? Cũng không thể đưa một lễ vật kém hơn lưu tinh ẩn thân y, đau đầu. Thật sự là đau đầu. Ngay khi Vạn Kha nhức đầu, Chu Hồng Đào hét lớn một tiếng, không sao, tam sư huynh nổi danh keo kiệt, nhưng nhị sư huynh ta lại không phải người cùng đường với hắn. Đưa sư đệ của mình, có gì không nỡ? Nói xong, Chu Hồng Đào phun ra một viên cầu màu vàng kim từ miệng. Viên cầu xoay tròn giữa không trung, vàng lên tiếng ong ong, đường vân trên mặt cầu không ngừng lấp lóe, cẩn thận quan sát những văn lộ kia giống như tạo thành từng cái văn tự huyền bí. Linh Xu Bán Thánh hơi có chút giật mình, thủ nguyên kim đan. Trương Nhược Trần cũng cả kinh, lập tức tiến lên một bước, vội vàng nói, nhị sư huynh, phần lễ vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận. Chỉ có mang thú thái cổ di chủng mới có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ngưng tụ ra thú nguyên kim đan trong cơ thể. Thái cổ di chủng còn hiếm thấy hơn thần thú hậu duệ, nhưng chiến lực của bọn chúng lại khá cường đại. Tại cùng cảnh giới, một đầu thái cổ di chủng có thể chống lại hai đầu thần thú hậu duệ. Một đầu thần thú hậu duệ có thể nhẹ nhõm đánh bại 10 đầu mang thú huyết mạch phổ thông cùng cảnh giới. Mang thú hiện tại hầu như đều tu luyện thánh nguyên, rất ít khi ngưng tụ ra thú nguyên kim đan. Kỳ thật, thú nguyên kim đan cùng thánh nguyên không chỉ ẩn chứa thánh khí tinh hoa cường đại, hơn nữa còn có tri thức rộng lớn. Sự khác biệt duy nhất là thú nguyên kim đan dễ bị tu sĩ hấp thu hơn, mà lại sẽ không xuất hiện hiện tượng bài xích lẫn nhau. Dù là thái cổ di chủng cũng cần trăm năm thời gian mới có thể tu luyện ra một viên thú nguyên kim đan. Bởi vậy có thể thấy được mức độ trân quý của nó. Bảo vật trân quý như vậy, nhị sư huynh có thể tùy tiện lấy ra tặng người, nhưng Trương Nhược Trần lại không thể thu nhị sư huynh ta đã ngưng tụ ra thánh nguyên, coi như đem thú nguyên kim đan tặng cho ngươi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Lại nói, ngươi hết thảy có 6 viên thú nguyên kim đan, coi như đưa ngươi một viên, cũng chỉ là tổn thất một chút tu vi mà thôi, rất nhanh liền có thể tu luyện trở về. Chu Hồng Đào lộ ra vẻ có chút thần kinh không ổn định, tựa hồ Trương Nhược Trần không nhận lấy thú nguyên kim đan, liền muốn cùng hắn gấp gáp. Chu Hồng Đào chính là thái cổ di chủng, mà lại đồng thời tu luyện hai loại công pháp, đã ngưng tụ ra thú nguyên kim đan, lại tu luyện ra thánh nguyên. Trương Nhược Trần kiên trì không thu thú nguyên kim đan, nói, ta mặc dù rất muốn mau chóng đạt tới bán thánh cảnh giới, nhưng cũng sẽ không đi đường tắt như vậy. Nuốt thú nguyên kim đan của nhị sư huynh, cùng hút máu tươi của huynh khác nhau ở chỗ nào? Thần sắc Chu Hồng Đào có chút ngưng tụ, sau đó, khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói, nhân phẩm của tiểu sư đệ, để nhị sư huynh rất bội phục. Chỉ bất quá, chúng ta là huynh đệ một nhà, không cần thiết khách khí như vậy à, Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, ngược lại, lui về sau một bước. Tuyền Cơ lão nhân nhìn thấy biểu hiện của Trương Nhược Trần, hài lòng khẽ gật đầu, nói, Hồng Đào, cách làm của ngươi, xác thực có sai lầm ổn thỏa. Tu vi tiểu sư đệ ngươi hiện tại, mới vừa vặn đột phá ngư long cảnh, ngươi liền để hắn nuốt thú nguyên kim đan, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, về lâu dài mà nói, cách làm của ngươi, lại như đốt cháy giai đoạn, có trăm hại mà không một lợi. Sắc mặt Chu Hồng Đào biến đổi, vội vàng thu thú nguyên kim đan vào, không người nói, sư tôn, người đừng dọa ta, lại có nghiêm trọng như thế sao? Tuyền Cơ lão nhân khẽ gật đầu, nói, tiểu sư đệ ngươi, chính là kỳ tài trời sinh, thành tựu tương lai hoàn toàn không phải mấy người các ngươi có thể so sánh, tự nhiên không thể lấy phương thức bồi dưỡng võ giả bình thường để bồi dưỡng hắn. Ngươi nếu thật sự muốn tiễn hắn lễ vật, sau này liền nhiều săn sóc hắn, để tránh có người âm thầm gây bất lợi cho hắn. Chu Hồng Đào vỗ vỗ lồng ngực, thanh âm như sấm mà nói, sư tôn đã nói như vậy, vậy ta nguyện làm người hộ đạo tu hành cho tiểu sư đệ, che chở tiểu sư đệ 30 năm, ai dám đối với tiểu sư đệ bất lợi, ta lão Chu nhất định sẽ thật tốt dạy hắn làm người. Linh Xu Bán Thánh đôi mắt vẫy một cái, cười nói, nhị sư huynh, hộ đạo 30 năm, mạnh miệng như vậy, ngươi cũng dám thuận miệng nói lung tung. Ai nói ta thuận miệng nói lung tung? Ta thế nhưng là rất chân thành. Chu Hồng Đào nói, người thừa kế thánh giả môn phiệt, khi lịch luyện bên ngoài, cơ hồ đều có người hộ đạo thủ hộ trong bóng tối. Nói như vậy, người hộ đạo là núp trong bóng tối, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chỉ khi người thừa kế gặp nguy hiểm tính mạng thật sự, người hộ đạo mới hiện thân cứu người. Đương nhiên, vì ma luyện người thừa kế, để người thừa kế dưỡng thành năng lực giải quyết vấn đề độc lập, người hộ đạo sẽ không tùy thời tùy chỗ ở bên cạnh. Bởi vậy, mặc dù có người hộ đạo bảo hộ trong bóng tối, vẫn có rất nhiều người thừa kế thánh giả môn phiệt bỏ mạng. Chu Hồng Đào đã tu luyện ra thánh nguyên, như vậy, tu vi của hắn cũng liền đạt tới cảnh giới thánh giả. Huống chi, hắn lại là thái cổ di chủng, thực lực bản thân, tự nhiên càng thêm cường đại. Một vị cường giả như vậy, cam tâm hộ đạo cho Trương Nhược Trần 30 năm, như vậy, hắc thị cùng Bái Nguyệt Ma giáo coi như muốn gạt bỏ Trương Nhược Trần trong trứng nước, e rằng cũng phải phái ra mấy vị thánh giả, đồng thời xuất thủ, mới có cơ hội thành công. Trương Nhược Trần vội vàng nói, đa tạ nhị sư huynh. Không cần khách khí như vậy, hộ đạo cho ngươi, cũng là một chuyện chính sự. Sau này, sư tôn cũng sẽ không mỗi lần đều nói ta chơi bời lêu lỏng. Chu Hồng Đào cười cổ quái, thấp giọng hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, hồi đến Đông Vực, nhị sư huynh dẫn ngươi đi mấy nơi tốt, để ngươi cũng gặp việc đời. Trương Nhược Trần cười cười, trong lòng biết, nơi tốt nhị sư huynh nói tới, có lẽ không phải là nơi tốt thật sự. Bất quá, cũng không quan trọng, có thể gặp việc đời, cũng là chuyện tốt. Nhị sư huynh đã đáp ứng muốn làm người hộ đạo cho Trương Nhược Trần, đưa cho Trương Nhược Trần một phần lễ vật lớn như vậy, tam sư huynh Vạn Kha coi như không tình nguyện, cũng đem lưu tinh ẩn thân y lấy ra ngoài. Vạn Kha đứng dậy, hai tay dâng lưu tinh ẩn thân y, mỉm môi, nụ cười trên mặt, có chút cứng ngắc. Cuối cùng, hắn vẫn là giảng giải một lần cách dùng lưu tinh ẩn thân y cho Trương Nhược Trần, sau đó mới đưa tới. Đa tạ tam sư huynh. Không cần. Khách khí, đều là huynh đệ một nhà. Trong lòng Vạn Kha không ngừng thở dài, bắt đầu buồn rầu, khi tiểu sư đệ thành thân, lại nên đưa lễ vật gì trân quý hơn. Trương Nhược Trần biết món bảo vật này 10 phần trân quý, nhưng lại cũng không chối từ, nếu tiếp tục chối từ, liền lộ ra già mồm. Đồng dạng là lễ gặp mặt, có nhiều thứ có thể thu, có nhiều thứ không thể nhận. Cộc cộc. Bên ngoài Thanh Hòa Điện, vang lên một tiếng bước chân nặng nề, giống như khối sắt va chạm mặt đất. Sau một lát, một nam tử thân thể cao lớn, từ đại môn, đi đến. Người này, dáng dấp lưng hùng vai gấu, làn da ngăm đen, mặc một thân chiến giáp đen kịt, trong mắt lộ ra chiến ý nồng đậm, trên thân tản mát ra sát khí lạnh lão. Trương Nhược Trần nhìn sang, chỉ thấy người này chỉ có một mình, từ bên ngoài đi tới, lại cho người ta cảm giác thiên quân vạn mã trùng sát đi qua. Võ giả bình thường, nhìn thấy người này, chỉ sợ sớm đã bị một cổ khí thế vô hình trên người hắn, dọa đến lui lại, dọa đến run rẩy, dọa đến bài tiết không kiềm chế, thậm chí ngất đi. Đệ tử Thanh Tiêu, bái kiến sư tôn. Nam tử kia ôm hai thiết quyền vào nhau, cúi đầu xuống, rất cung kính cúi đầu hướng Tuyền Cơ lão nhân. Nguyên lai hắn là đại sư huynh, Thanh Tiêu thánh giả. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tuyền Cơ lão nhân khẽ gật đầu, hư nâng một tay lên, nói, Thanh Tiêu, không cần đa lễ. Thanh Tiêu thánh giả ngẩng đầu, vẫn một mặt nghiêm túc, thanh âm trầm hậu mà nói, đệ tử có chuyện cực kỳ trọng yếu, muốn cùng sư tôn trao đổi riêng. Hai chữ trao đổi riêng, có chút nhấn mạnh. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào liếc nhìn Thanh Tiêu thánh giả, có chút bất mãn, hét lớn, đại sư huynh, người cũng quá không xem chúng ta là huynh đệ một nhà, có chuyện gì, không thể nói thẳng, còn đề phòng chúng ta. Thanh Tiêu thánh giả lạnh lùng trợn mắt nhìn sang, nói, việc này quan hệ trọng đại, chính là sợ cái miệng của ngươi quá lớn, ra ngoài nói hưu nói vượng. Hắc! Còn trách ta? Chu Hồng Đào thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn tự hồ có chút e ngại Thanh Tiêu thánh giả, không dám tiếp tục nhiều lời, lập tức cúi đầu xuống. Sau đó, ánh mắt Thanh Tiêu thánh giả trở nên nhu hòa mấy phần, chăm chú vào Trương Nhược Trần, nói, vị này là tiểu sư đệ à, đại sư huynh trên thân không có đồ tốt gì, liền tặng cho ngươi một bộ luyện khí chiến sĩ, làm lễ gặp mặt. Thanh Tiêu thánh giả lấy ra một cái thiết cầu màu đen lớn chừng quả đấm từ dưới nách áo giáp lân phiến, đưa cho Trương Nhược Trần. Thiết cầu màu đen, cũng không biết là tài liệu gì, lại nặng đến mấy ngàn cân. Trương Nhược Trần không có bất kỳ phòng bị gì, đến mức vừa mới nhận vào tay, cổ tay đột nhiên trầm xuống phía dưới, kém chút nữa gãy xương tay. Bất quá, Trương Nhược Trần phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền điều động cơ bắp cùng lực lượng gân tay, đem thiết cầu cầm chắc. Thanh Tiêu thánh giả cùng Tuyền Cơ lão nhân rời đi trước, đi ra Thanh Hòa Điện, tựa hồ thật sự có chuyện trọng yếu muốn trao đổi. Trong Thanh Hòa Điện, cũng chỉ còn lại Trương Nhược Trần, Chu Hồng Đào, Linh Xu Bán Thánh, Vạn Kha. Bầu không khí trong điện, lập tức có vẻ hơi kiềm chế. Vạn Kha cười một tiếng, nói, đại sư huynh chính là người như vậy, từ trước đến giờ đều là dáng vẻ lạnh như băng, bất quá, hắn đối với chúng ta những sư đệ sư muội này hay là vô cùng tốt. Hắn đưa cho ngươi bộ luyện khí chiến sĩ này, là một kiện đồ tốt tương đối thực dụng. Có muốn tam sư huynh dạy ngươi cách sử dụng không? Trương Nhược Trần cười cười, nói, không cần. Ta mặc dù là lần đầu tiên có được luyện khí chiến sĩ, nhưng phương pháp sử dụng, lại biết một hai. Trương Nhược Trần bóp kim cương thiết cầu trong lòng bàn tay, điều động chân khí, rót vào trong đó, kích hoạt minh văn bên trong thiết cầu. Soạt. Kim cương thiết cầu xoay chuyển tương đối nửa phần trên cùng nửa phần dưới, vị trí trung tâm, lộ ra một khe hở chật hẹp, duỗi ra giá đỡ bằng sắt, không ngừng mở rộng, không ngừng bành trướng, rất nhanh biến thành một cương thiết cự nhân cao 3 mét. Cương thiết cự nhân đứng trong điện, lộ ra 10 phần uy nghiêm, tràn đầy cảm giác lực lượng. Đây chính là một bộ luyện khí chiến sĩ, là chiến khí từ thần công bộ của đệ nhất trung ương đế quốc luyện chế ra. Nói như vậy, chỉ có binh bộ mới có thể động dùng luyện khí chiến sĩ. Đương nhiên, người có quan hệ ở binh bộ như Trương Nhược Trần cũng có cơ hội lấy được một bộ luyện khí chiến sĩ. Chỉ cần số lượng hao mòn không nhiều, cao tầng binh bộ cũng sẽ không quá so đo việc nhỏ như vậy. Trước ngực luyện khí chiến sĩ có một lỗ khảm dùng để cất giữ linh tinh, cung cấp năng lượng cho nó. Đương nhiên, dù là linh tinh đỉnh cấp, linh khí ẩn chứa cũng tương đối có hạn, không đủ để chèo chống luyện khí chiến sĩ hoàn thành một trận chiến đấu. Cho nên, tại binh bộ, bình thường đều dùng thánh thạch cung cấp năng lượng cho luyện khí chiến sĩ. Thánh thạch tuy trân quý, nhưng vẫn có thể mua được ở võ thị tiền trang với giá cao. Cho nên, Trương Nhược Trần chuẩn bị trở về thánh viện, lại đi mua sắm mấy thánh thạch, dùng để khảo thí uy lực luyện khí chiến sĩ. Lễ vật đại sư huynh tặng, hẳn là sẽ không kém đến đâu. Thanh Tiêu Thánh Giả cùng Tuyền Cơ lão nhân ra khỏi Thanh Hòa Điện, lập tức bay lên, xuyên qua một mảnh hư không cuồn cuộn, rơi xuống trên một thiên thạch rộng hơn 30 dặm. Thấy Thanh Tiêu Thánh Giả thận trọng như vậy, Tuyền Cơ lão nhân nói, xem ra tà khí Huyền Vũ Khư giới xuất thế kia, khá ghê gớm, e rằng sẽ liên lụy ra một loạt sự kiện lớn. Binh bộ điều động 3 vị binh thánh, tiến về Huyền Vũ Khư giới, thu lấy Nhiệt Hải chi trụ. Thanh Tiêu Thánh Giả là một trong số đó. Thanh Tiêu Thánh Giả khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, không ai ngờ tới, Huyền Vũ Khư giới lại có một thứ như vậy. Theo phán đoán của ta, nó đã ngâm mình dưới đáy biển 10 vạn năm. 10 vạn năm trước, chúng đã đến Côn Lôn giới, nhưng chúng ta không hề phát giác, đơn giản thật đáng sợ. Tuyền Cơ lão nhân chắp hai tay sau lưng, lắc đầu, nói, có lẽ có người biết, chỉ là không ghi vào sách sử mà thôi. 10 vạn năm trước, phát sinh bao nhiêu chuyện lớn, nói không chừng đều liên quan đến nó. Ngươi chẳng lẽ quên, thời đại Trung Cổ kết thúc như thế nào? Thanh Tiêu Thánh Giả trầm mặc hồi lâu, nhíu chặt mày, nói, nhưng ta cảm giác nguy cơ đang từng bước đến gần, ai cũng không biết ngày đó khi nào sẽ tới. Tuyền Cơ lão nhân cười cười, nói, không cần lo lắng như vậy, Côn Lôn giới bây giờ, dưới sự quản lý của nữ hoàng, đạt đến đỉnh phong chưa từng có, thiên tài lớp lớp, chư thánh cùng nổi lên, võ đạo đại hưng, thánh đạo hưng thịnh. Mà lại, ta nghe nói, nữ hoàng ban bố mật lệnh, muốn tuyển chọn 10 vị giới tử, chỉ sợ là muốn bồi dưỡng 10 vị tân đế trong tương lai không lâu, tái tạo thịnh thế cửu đế cùng tồn tại như 800 năm trước hết chương 563. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.